Các bạn đang nghe bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3091, dùng chiến ngộ đạo. Còn có 16 chiêu, ngươi xử đi ra, ta từng cái đón lấy. Diệp Viễn nhìn xem Sắc Thương, thản nhiên nói, Sắc Thương sắc mặt hơi trầm xuống. Cái lúc này, hắn rốt cuộc chẳng quan tâm mặt mũi, cùng tiến lên, tiểu tử này chỉ sợ là muốn dùng chiến ngộ đạo, không thể để cho hắn thực hiện được. Giết hắn đi, Sắc Thương trầm giọng nói. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân trong nội tâm dùng mình, ở đâu còn dám lãnh đạm. Diệp Viễn yêu nghiệt, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này bọn hắn mới rốt cục minh bạch, lão tổ cùng Y Huyết đại nhân vì cái gì đối với một cái Đế Thích Thiên coi trọng như thế, thậm chí vì đối phó hắn không tiếc hao tổn một khỏa Tích Huyết Châu. Phải biết rằng Tích Huyết Châu đối với lão tổ mà nói thế nhưng mà cực kỳ chân quý, dùng chư thiên chi huyết dưỡng thành vô thượng đại đạo, đây cũng là Tích Huyết Châu công dụng. Mỗi một khỏa Tích Huyết Châu đều muốn dùng hàng tỷ sinh linh máu tươi mới có thể dưỡng thành. Bọn hắn biết được muốn đối với Diệp Viễn sử dụng Huyết Vân đại trận thời điểm, đều cảm thấy là đại pháo oanh con muỗi, đại tài tiểu dụng rồi. Có thể hiện tại bọn hắn mới thật sâu cảm nhận được, tuyệt không quá phận. Khó trách Y Huyết hội phái ngươi tới, ngươi ngược lại là người thông minh. Không tệ, ta đích thật là muốn dùng chiến ngộ đạo, muốn nhìn ngươi trước hết giết ta hay vẫn là ta trước ngộ đạo rồi. Diệp Viễn cười nói, hiện tại Diệp Viễn chống lại Sắc Thương quá mức cố hết sức đi một tí, huống chi là đối phó ba đại chúa tể, cho nên đây là một đầu không đường về, không phải ngươi chết chính là ta vong. Đến lúc này Sắc Thương ba người không tiếp tục lưu thủ, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Diệp Viễn vây vào giữa, vừa ra tay liền thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cửu Liên Sát, Phá Thiên Phủ, Ám Dạ Huyết Bạo, Sắc Thương ba người hợp lực, cái kia uy năng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Diệp Viễn mặt sắc mặt ngưng trọng, đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, rót vào Vạn Giới Sơn bên trong, trận pháp Càn Khôn, Vạn Giới Sơn lần nữa hóa thành 7 tòa núi nhỏ, hình thành Càn Khôn trận pháp, cùng ba người chiến làm một đoàn, mỗi nhất kích, Diệp Viễn đều muốn đã gặp phải vạn quân cự lực trùng kích. Cả người có loại bị đánh tan khung cảm giác, Vạn Giới Sơn tách ra, tự nhiên không bằng hợp hai là một cường đại, nhưng đối mặt ba đại chúa tể, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Sắc Thương ba người chẳng những bản thân thực lực cường đại, hơn nữa công kích của bọn hắn còn có đến từ Huyết Vân đại trận ở bên trong, huyết chi bản nguyên tăng thêm, ba người hợp lực, lực công kích quá mức khủng bố. Diệp Viễn tại ba người này oanh kích phía dưới, đau khổ trèo trống, Sắc Thương trong nội tâm khiếp sợ, Diệp Viễn rất có thể khiêng rồi, đổi lại là hắn, đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Tiểu tử này nhanh không được, lại thêm chút sức. Thứ 15 thức, Chân Dương Huyết, chỉ thấy Sắc Thương một kiếm ra, trường kiếm hóa thành một đạo huyết sắc tàn dương, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Một chiêu này, hung hăng địa đập vào Càn Khôn trận pháp phía trên, oanh. Diệp Viễn tâm thần chấn động mãnh liệt, trong miệng máu tươi chảy như điên, nội phủ cơ hồ bị chấn vỡ. Sắc Thương cấp huyết kiếm thuật đã thi triển đã đến thứ 15 thức, uy lực cường đại đến làm người tuyệt vọng. Chiêu thức ấy kiếm thuật hoàn toàn chính xác, uy lực cường đại, nhưng càng là hướng bên trên, hắn áp lực của mình cũng là cực lớn, có thể nói là hại người hại mình, cho nên thứ 15 thức đã là cực hạn của hắn rồi, lại thi triển xuống dưới, hắn muốn suy giảm tới bản thân rồi. Sắc Thương cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Đế Thích Thiên có thể đem hắn bước đến tình cảnh như thế. Bất quá, hắn chứng kiến Diệp Viễn khí tức càng ngày càng yếu ớt, trong nội tâm mới thoáng yên ổn. Huyết Vân đại trận bên trong, chỉ nghe được một mảnh điên cuồng công kích thanh âm, Diệp Viễn thâm thụ trọng thương, đổi lại người khác đã sớm sụp đổ. Tại đây dạng tuyệt vọng thời khắc, đi ngộ đạo, căn bản không có người có thể làm được. Nhưng lúc này, Diệp Viễn lại tỉnh táo đáng sợ. Kịch chiến phía dưới, hắn có thể càng thêm rõ ràng địa cảm thụ Huyết Vân đại trận chấn động. Đây là thế gian, cường đại nhất huyết chi bản nguyên. Diệp Viễn trong cơ thể, bốn loại chân linh huyết mạch, bị hắn huyết chi bản nguyên khống chế, dùng một loại kỳ lạ phương thức vận chuyển, tứ đại chân linh huyết mạch, phảng phất có được một loại cộng minh. Diệp Viễn tuy nhiên lấy ra Hỗn Độn huyết thạch huyết chi bản nguyên, nhưng là đối với huyết chi bản nguyên lý giải, dĩ nhiên đã hoàn toàn bất đồng. Hỗn Độn huyết thạch huyết chi bản nguyên, thập phần thô bạo tà ác, hơn nữa truy cầu cực hạn lực lượng, nhưng Diệp Viễn tại đồng hóa huyết chi bản nguyên về sau, lại đi ra đạo của mình đường, mà lúc này, Diệp Viễn đem đạo của mình cùng Huyết Vân đại trận từng cái xác minh, lấy thừa bù thiếu, dần dần đã có lĩnh ngộ mới. Huyết cho người cảm giác luôn điềm xấu, huyết đại biểu cho bị thương, đại biểu cho tử vong, nhưng nó lại đại biểu cho huyết nhục sinh linh. Trên đời phàm là có huyết nhục sinh linh liền có huyết, nó là tánh mạng một bộ phận, hơn nữa là trọng yếu phi thường một bộ phận. Hỗn Độn huyết thạch hấp thu chư thiên huyết nhục sinh linh thuần chánh nhất lực lượng, đến lớn mạnh chính mình, làm cho chính mình đạt đến bỉ ngạn, nhưng hắn đại biểu không được huyết chi bản nguyên. Hỗn Độn huyết chi bản nguyên, huyết mạch chi lực, làm cho huyết mạch trở về lúc ban đầu, là hỗn độn rồi. Diệp Viễn đôi mắt càng ngày càng sáng, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực dĩ nhiên sôi trào lên, tứ đại chân linh huyết mạch một mực trong cơ thể của hắn vận chuyển, nhưng lại phân biệt rõ ràng, bốn loại huyết mạch chi lực đồng dạng cường đại, nhưng lại thủy hỏa bất dung, nhưng lúc này, đúng là đã có giao hòa dấu hiệu. Cái này một phát dung, Diệp Viễn lực lượng trong cơ thể phảng phất nổ tung, oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ tự huyết mạch bên trong bộc phát, giống, giống, giống, giống. Diệp Viễn sau lưng tứ tượng hư ảnh đồng thời phát ra một đạo kinh thiên gào thét, đúng là khí thế tăng vọt, mà thân thể của bọn hắn cũng là trở nên càng thêm ngưng thực. Lúc này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này bốn đạo hư ảnh phảng phất biến thành bốn đầu chính thức hỗn độn chân linh. Nhìn thấy như vậy biến hóa kinh người, Sắc Thương sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, cái này, đây là hỗn độn cấp chân linh huyết mạch, điều này sao có thể? Thân thể phàm thai làm sao có thể lột xác thành tiên thiên hỗn độn chân linh huyết mạch? Vưu Lạc đồng dạng vô cùng cả kinh nói, tiên thiên hỗn độn chân linh, trong thiên địa này tổng cộng liền sinh ra đời 5 cái, trong đó 3 cái đã bị chết ở tại lão tổ trong tay. Hỗn độn cấp huyết mạch, căn bản không có khả năng hậu thiên lột xác, hắn là làm sao làm được? Khiếp sợ qua đi, Sắc Thương ra đầu run lên, quát lớn nói, nhanh, vận dụng át chủ bài, không thể để cho hắn lột xác thành công. Sắc Thương không cảm tưởng giống như, tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch, đồng thời tập trung vào một người trên thân, hội sinh ra cỡ nào lực lượng đáng sợ. Cho nên, hắn không dám đợi lát nữa rồi, dù là suy giảm tới bản thân, thực lực đại tổn, hắn cũng muốn bất cứ giá nào rồi. Chỉ thấy, trên người hắn huyết quang trùng thiên, trong tay huyết kiếm trở nên vô cùng màu đỏ tươi, nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng, mà Sắc Thương khí thế, đúng là thoáng cái đột phá cực hạn, trở nên đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm chúa tể. Lúc này Sắc Thương, tựa như ma thần, thứ 18 thức, huyết thần giận dữ, bên kia, Vưu Lạc cùng Mạnh Tân đồng dạng sắc mặt cuồng biến, giờ khắc này không tiếp tục giữ lại. Dùng ra chính mình một kích mạnh nhất, bực này ẩn giấu tuyệt kỹ, thi triển đi ra về sau, hoặc là tiêu hao thật lớn, vô lực tái chiến, hoặc là sẽ làm bị thương vào bản thân, rất khó khôi phục. Sắc Thương huyết thần giận dữ thuộc về thứ hai, mà Vưu Lạc cùng Mạnh Tân chiêu thức thuộc về người phía trước. Nhưng không hề nghi ngờ, lúc này bọn hắn sử đem sau khi đi ra, liền thiên địa đều bị run rẩy. Ba đạo khủng bố tới cực điểm công kích, ngay lập tức tới, hội tụ tại Diệp Viễn chỗ lập chỗ. Chương 3092, hỗn độn cấp huyết mạch chi uy. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ huyết vân không gian, Diệp Viễn chỗ lập chỗ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền bị triệt để bao phủ, xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh, tứ tượng chân linh khủng bố uy áp, cũng ở đây liên hợp một kích phía dưới, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sắc Thương như chút được gánh nặng, nói, thật không nghĩ tới, giết một cái nho nhỏ đế thích thiên, lại muốn bổn tọa sử xuất huyết thần giận dữ, lần này, không có ngàn năm chi công, là đừng muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người thì là khí tức uể oải, trạng thái đại không bằng lúc trước, cái này một kích cuối cùng, bọn hắn cũng là dốc hết toàn lực, cũng may, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Chúng ta huyết tộc, bỏ một cái trong lòng họa lớn. Mạnh Tân có chút lòng còn sợ hãi nói, trước đây, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, một cái nho nhỏ đế thích thiên sẽ là huyết tộc cái họa tâm phúc, dù là người này trong truyền thuyết như thế nào yêu nghiệt, nhưng bây giờ, hắn đối với lão tổ cùng y huyết đại nhân cẩn thận, khâm phục tới cực điểm. Sắc Thương thì là hết sức cẩn thận, nói, Mạnh Tân, đi xác nhận thoáng một phát. Mạnh Tân gật gật đầu, hướng cái kia một đoàn sương mù mà đi. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, cái kia một đoàn sương mù, đúng là đột nhiên chuyển động, tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, năng lượng vòng xoáy liền bắt đầu thôn phệ huyết vân đại trận lực lượng. Vô số hồng mang, bị năng lượng vòng xoáy quấy đi vào. Sắc Thương đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, cái này, đây là có chuyện gì? Vưu Lạc cả kinh nói, huyết vân đại trận lực lượng, vậy mà tại bị hút ra, tiểu tử kia, chẳng lẽ không chết? Đang khi nói chuyện, năng lượng vòng xoáy bên trong dần dần hiện ra một đạo thân ảnh. Không phải Diệp Viễn lại là người phương nào? Diệp Viễn chẳng những không có chết, hơn nữa lúc này lực lượng đang tại cực tốc tăng lên. Sắc Thương há hốc mồm nói, hắn tại đột phá, hắn tại hấp thu huyết vân đại trận lực lượng, đột phá, mở, nói đùa gì vậy? Huyết chi năng lượng, chỉ có huyết tộc mới có thể hấp thu, chủng tộc khác cường giả một khi hấp thu, chính mình bổn nguyên cũng sẽ bị ô nhiễm, chẳng những không cách nào đột phá, thậm chí hội bị mất chính mình con đường tu hành. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn vậy mà tại hấp thu huyết chi năng lượng. Vòng xoáy bên trong, Diệp Viễn khẽ cười nói, huyết chi đạo, chính là đại đạo, có thể không chuyên chúc các ngươi huyết tộc, của ta tứ đại huyết mạch vừa bước vào hỗn độn cấp, chính cần những huyết này mỡ năng lượng cấp dưỡng, đa tạ rồi, y huyết tỉ mỉ an bài trận này ám sát, lại không nghĩ rằng cho ta đưa một phần đại lễ a. Sắc Thương ba người, một lòng chìm đến đáy cốc. Thằng này, vậy mà dùng bọn hắn vất vả siêu tập đến huyết chi năng lượng, phong phú chính mình, chỉ thấy, Diệp Viễn trước ngực có bốn chỉ tiểu xảo mà tinh xảo tứ đại chân linh đang tại chậm rãi chuyển động, những hấp thu kia đến huyết chi năng lượng đang tại quán chú tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong. Mà Diệp Viễn khí tức cũng ở đây chính giữa, cực lực kéo lên, không thể để cho hắn đột phá, lại giết, sắc thương biết rõ không ổn, không cần nghĩ ngợi liền lại là một cái huyết thần giận dữ. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người mặc dù có chút lực không hề bắt bớ, nhưng lúc này cũng bất chấp rất nhiều rồi, tiêu hao bản nguyên chi lực, không muốn sống địa hướng Diệp Viễn đập tới, chỉ là chiêu thức của bọn hắn, uy lực so về vừa rồi đến, nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, liền các ngươi một kích mạnh nhất đều giết không chết ta, hiện tại lại tới giết ta, không phải buồn cười quá sao? Vừa vặn dùng các ngươi đến cân nhắc thoáng một phát hỗn độn cấp huyết mạch uy lực. Vòng xoáy bên trong, Diệp Viễn trên người uy áp lại lần nữa bắn ra. Lúc này đây, huyết mạch uy áp làm cho cả không gian đều bị run rẩy. Tiên thiên hỗn độn cấp huyết mạch, hơn nữa là bốn loại huyết mạch hợp nhất, tại đẳng cấp đã nói, đã hoàn toàn không thể so với huyết thạch lão tổ kém. Diệp Viễn duy nhất chênh lệch chỉ là hỏa hầu, nhưng đối mặt sắc thương ba người này, nhưng lại vậy là đủ rồi. Tứ tượng hư ảnh huyết mạch chi lực tụ tập tại Diệp Viễn nắm đấm, Diệp Viễn một quyền đánh ra, khủng bố thánh lực như là bắn ra núi lửa bình thường, muốn nổ tung lên, còn không có chống lại, sắc thương đã cảm nhận được vô thiên cái địa áp lực. Tứ tượng, chiêu thánh, Diệp Viễn một quyền này, thẳng tắp địa oanh hướng về phía Mạnh Tân, Mạnh Tân chỉ cảm thấy thiên đô muốn sụp, hắn tiêu hao bản nguyên chi lực dùng ra tuyệt chiêu, tại Diệp Viễn một quyền này trước mặt, giống như là giấy, oanh, một tiếng vang thật lớn, Mạnh Tân thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, hắn trực tiếp bị cái kia dâng lên thánh lực phai mờ rồi, mà sắc thương cùng Vưu Lạc trực tiếp bị cái này cổ cự lực đánh bay ra ngoài, tuyệt kỹ của bọn hắn trực tiếp bị đánh tan. Sắc thương cùng Vưu Lạc đồng thời nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, một quyền này chi uy cũng quá kinh khủng a, như vậy một quyền nếu như từ chúa tể cảnh trên người đánh đi ra, bọn hắn tuyệt không kinh ngạc, thế nhưng mà Diệp Viễn mới đế thích thiên a, hỗn độn cấp huyết mạch lại khủng bố như vậy, một quyền đuổi giết chúa tể, loại thực lực này là chúa tể cảnh cũng làm không được a. Huyết tộc chúa tể là nổi danh khó giết, bọn hắn khôi phục năng lực là đế tích tiên vạn lần không chỉ, muốn triệt để giết chết huyết tộc chúa tể cơ hồ là chuyện không thể nào, có thể Diệp Viễn làm được. Trong lúc nhất thời hai người đúng là không dám tiến lên nữa, có thể cái này huyết vân đại trận bọn hắn cũng ra không được a. Hiện tại trạng thái thật sự là xấu hổ rồi, chờ Diệp Viễn đột phá cảnh giới nhất định sẽ không chút do dự giết bọn chúng đi, nói cách khác bọn hắn tại lẳng lặng yên chờ đợi tử vong, như vậy tư vị thật là làm cho người tuyệt vọng. Diệp Viễn tu hồi nắm đấm, đối với một quyền này uy lực hết sức hài lòng, thánh lực lực sát thương quả nhiên không phải bình thường bổn nguyên có thể so sánh, nghĩ loại này đến từ vĩnh sinh chi môn lực lượng cực kỳ thần bí, không ai có thể nói rõ ràng nó là cái gì, nhưng nó tự là cường đại. Diệp Viễn có thể vượt biên chiến đấu dựa vào là tự nhiên cũng là nó, mà đột phá hỗn độn cấp huyết mạch về sau, Diệp Viễn có thể cảm giác được rõ ràng tứ đại huyết mạch đều đã xảy ra lượng biến đến biến chất biến hóa, cho dù là một mình nhất mạch uy lực đều không thể so sánh nổi. Khó trách tứ đại chân linh gia tộc vẫn là tam thập tam thiên cao cấp nhất chủng tộc, nếu như không là đã ra vô thiên luân hồi cùng huyết thạch lão tổ bực này quái thai, Di Thiên Tự là trên đời này cao cấp nhất một nhóm kia, đợi ta phá cảnh có lẽ có thực lực cùng đỉnh tiêm chúa tể đánh một trận a. Diệp Viễn có chút hưng phấn nói, năng lượng vòng xoáy càng cuốn càng lớn, huyết vân đại trận toàn bộ chấn động lên. Sắc thương cùng Vưu Lạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Một ngày sau đó, vòng xoáy tiêu tán, Diệp Viễn từ đó đi ra, lúc này đã là đạt đến thượng vị đế thích thiên, khoảng cách đế thích thiên đại viên mãn chỉ có một bước ngắn rồi. Chờ đến đế thích thiên đại viên mãn, Diệp Viễn liền có thể oanh kích vĩnh sinh chi môn, trùng kích cái kia hư vô mờ mịt chúa tể chi cảnh. Gặp Diệp Viễn đi tới, sắc thương cùng Vưu Lạc triệt để sụp đổ, ngươi, ngươi tự tính toán giết chúng ta, cũng không xảy ra huyết vân đại trận, chờ ngươi đi ra ngoài, y huyết đại nhân đã đang đợi ngươi rồi. Sắc thương ngoài mạnh trong yếu nói, Diệp Viễn khẽ cười nói, vậy sao, cái kia, ta đi ra ngoài trước lại giết các ngươi, được không? Nói xong, Diệp Viễn giơ lên một quyền, thánh lực vờn quanh, oanh hướng lên trời tế, oanh, đinh tài nhức óc một tiếng nổ vang, hôm nay, đúng là bị hắn oanh ra một cái cự đại lỗ thủng. Sắc thương hai mắt trừng tròn xoe, không dám tin nói, cái này, điều này sao có thể? Chương 3093, xả thân lấy nghĩa. Sơn môn nghiền nát, thây ngang khắp đồng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cường giả, tử thương vô số, ba thiên chiến xuống, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tinh anh chết thương hơn phân nửa. Là chúa tể cảnh, cũng vẫn lạc hơn trăm, về phần chúa tể cảnh phía dưới, thương vong càng là vô số kể, trận chiến tranh này, thảm thiết tới cực điểm, đương nhiên, huyết tộc cũng không có lấy tiện nghi, đồng dạng tổn thất thảm trọng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cường giả, hoàn toàn là dùng mệnh tương bác, căn bản bất kể thương vong. Cùng mặt khác, chư thiên bất đồng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lực ngưng tụ, cường đại đến làm cho người tức lộn ruột, là y huyết, cũng theo đó động dung. Hắn cho rằng, tuyệt đối ưu thế, sẽ rất nhanh phá hủy những người này ý chí chiến đấu, làm cho bọn hắn tán loạn mà trốn, nhưng mà, lại không có, thậm chí, những theo kia chư thiên mang về đến cường giả, cũng nhao nhao chiến đến cuối cùng một giọt máu, bất quá huyết tộc có cường đại khôi phục năng lực, so sánh dưới, tổn thất lại nhỏ hơn rất nhiều. Cực Dược Tông chủ điện phụ cận, tụ lại lấy một nhóm lớn chúa tể cảnh cường giả, Phong Tiểu Thiên dẫn hơn 10 vị chúa tể cảnh, chính tử thủ tại chủ điện phụ cận, hắn toàn thân nhuốm máu, khí tức mất trật tự, lại chiến ý trùng thiên. Ha ha, Phong Tiểu Thiên, các người liều chết thủ hộ cái này một chỗ không gian. Xem tới nơi này thật sự có thứ tốt, nếu như không có đoán sai, Thiên, chữ cuốn có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Huyết Nặc nhìn xem Phong Tiểu Thiên, cười to nói, Phong Tiểu Thiên ngưng âm thanh nói, là thì như thế nào? Huyết Nặc nhếch miệng cười cười, nói, còn muốn làm khốn thú chi đấu sao? Dùng ngươi bây giờ trạng thái, có thể chống bao lâu? Phong Tiểu Thiên lau vết máu ở khóe miệng, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta sống lấy, ngươi tự mơ tưởng bước vào cực quang các nửa bước. Trong lúc kích chiến, một đạo công kích thiếu chút nữa hủy Cực Dược Tông chủ điện. Nơi này là cực quang các cửa vào, cũng là Thiên, chữ cuốn chỗ trên mặt đất, là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên căn cơ chỗ. Phong Tiểu Thiên tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem cực quang các không gian bị hủy, liền xả thân đã ngăn được một kích này, nhưng như vậy cũng bộc lộ ra tại đây tầm quan trọng, như vậy không gian giấu giếm được chúa tể phía dưới rất dễ dàng, có thể tự nhiên không thể gạt được Huyết Nặc bực này cường giả. Vì vậy, Huyết Nặc tụ tập một nhóm lớn chúa tể cảnh, tấn công mạnh tại đây. Vốn là Phong Tiểu Thiên bên người cũng có vài chục cái chúa tể cảnh, nhưng bởi vì muốn thủ hộ tại đây, bọn hắn lui không thể lui, không cách nào quang co vòng vèo chiến đấu, chỉ có thể ngạnh kháng. Ba thiên xuống, Phong Tiểu Thiên bên người chỉ còn lại có hơn 10 cái chúa tể cảnh, hơn nữa mỗi cái trọng thương. Ha ha ha, châu chấu đá xe, Phong Tiểu Thiên, ta và ngươi đấu nhiều năm như vậy, hôm nay muốn giết ngươi, thật đúng là có chút ít phiền muộn đấy. Cùng tiến lên, phá chỗ này không gian, cướp đoạt. Thiên, chữ cuốn, ra lệnh một tiếng, mấy chục chúa tể cảnh như gió cuốn giết tới đây. Phong Tiểu Thiên một ngựa đi đầu, chào đón địch, trên người hắn máu tươi bằng thêm thêm vài phần tiêu sát chi khí, hơn 10 người đối với hơn 10 người, cái này hoàn toàn là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Nhưng không có người lui về phía sau. Tử Thương, Minh Giang, các ngươi hai người hộ ta hai dực, những người khác bọc hậu, Huyết Nặc bọn hắn giao cho ta. Phong Tiểu Thiên quát lên, không cần hắn phân phó, hai người này sớm đã ngăn tại hắn hai cánh. Chu Tử Thương, Tống Minh Giang, hai người này đều là hắn tại Nam Kỳ Cự Thành lúc chiến hữu, phối hợp sớm đã ăn ý vô gian. Nam Kỳ Cự Thành là cái xay thịt trường, nhưng là sinh ra đời một nhóm lớn cường giả, Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang tự là trong đó người nổi bật. Vốn bọn hắn muốn đột phá chúa tể cảnh, độ khó là phi thường đại, nhưng Diệp Viễn làm Hỗn Nguyên trận, Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang hai người một lần hành động liền đột phá chúa tể cảnh. Hai người này tại Nam Kỳ Cự Thành lịch lãm rèn luyện nhiều năm, đều là có thể chinh thiện chiến thế hệ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, lúc này mới sống cho tới bây giờ, bất quá cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Đánh giáp lá cà, đối mặt hơn 10 vị chúa tể cường đại công kích, đám người kia lộ ra cố hết sức. Đương nhiên áp lực lớn nhất tự nhiên là Phong Tiểu Thiên, hắn một người lúc này vẫn đang quay mắt về phía lục đại đỉnh tiêm chúa tể, mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên này chỉ còn lại có hắn một người rồi. Nhưng đối mặt như thế cách xa thực lực sai biệt, không ai lui về phía sau, đối mặt cái này mười mấy người chiến cuộc, Huyết Nặc lại vẫn là đánh lâu không dưới. Đám người kia quá ương ngạnh rồi. Cận Vũ, ngươi đi gạt bỏ cánh, chúng ta lại vây giết Phong Tiểu Thiên, Huyết Nặc đột nhiên nói. Tốt, Cận Vũ cũng là đỉnh tiêm chúa tể một trong, tuân lệnh về sau, thân hình một chuyến liền hướng cánh mà đi. Phong Tiểu Thiên cảm thấy trầm xuống, nhưng hắn đã vô lực ngăn trở, hắn hiện tại toàn bộ bằng một hơi trống, vô luận tinh thần hay vẫn là thân thể đều đã đạt tới cực hạn. Cận Vũ thân hình trên không trung xẹt qua một đạo huyết sắc đường vòng cung, bay thẳng Chu Tử Thương. Tử Thương, coi chừng. Phong Tiểu Thiên hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị quát. Chu Tử Thương nhưng lại cười to nói, ha ha ha, tới tốt, Phong thành chủ, lão Chu ta đi trước một bước rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cận Vũ, cười to nói, cẩu tạp chủng, muốn giết ta Chu Tử Thương, sụp đổ mất ngươi một miệng răng. Phía sau hắn, Vĩnh Sinh chi môn hiển hiện mà ra, Chu Tử Thương cả người phảng phất hóa thân một hỏa nhân, khí thế trên người thoáng cái nhảy lên tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Khoảng cách đỉnh tiêm chúa tể cũng chỉ có cách nhau một đường. Phong Tiểu Thiên đối mặt ngũ đại đỉnh tiêm chúa tể, tất nhiên là không rảnh phân thân, nhưng Chu Tử Thương tình hình, hắn ở đâu cảm thụ không đến. Giờ khắc này, hắn lại bình thường trở lại. Ha ha ha, lão Chu đi tốt, Phong mỗ sau đó sẽ tới. Phong Tiểu Thiên bỗng nhiên phóng khoáng cười to nói. Chu Tử Thương vẻ mặt thong dong, nắm lấy trường đao trong tay, một cái quét ngang, phốc phốc, trước mặt một cái chúa tể cảnh trốn tránh không kịp, trực tiếp bị một đao kia triệt để phai mờ, mà một đao kia thế đi không giảm, phảng phất muốn đem cái này thương khung phá khai bình thường. Bay thẳng Cận Vũ mà đi, Cận Vũ sắc mặt khẽ biến, hắn cảm nhận được một đao kia mũi nhọn, một đao kia uy lực, tuyệt đối đã đạt đến đỉnh tiêm chúa tể trình độ, nếu là liều mạng, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ thấy Cận Vũ sắc mặt lóe lên, thân thể trên không trung hoành bay ra ngoài, ý đồ tránh né một đao kia. Giờ khắc này, hắn rút lui, dù sao, Chu Tử Thương một đao kia, dĩ nhiên đã tiêu hao hết sinh mệnh lực, chết không thể lại chết rồi, liều mạng, không đáng, ha ha ha, kinh sợ bao thứ đồ vật, liền lão tử một đao cũng không dám tiếp, đi chết đi. Trong tiếng cười lớn, Chu Tử Thương đao thế một chuyến, thẳng truy Cận Vũ, buộc hắn ứng chiến. Cận Vũ hoảng hốt, bởi vì này một đao quá là nhanh, không kịp nghĩ nhiều, hắn trở lại là một cái, oanh, trong hư không, hai đạo cường đại công kích mãnh liệt địa đụng vào nhau. Phốp, Cận Vũ cuồng phun một búng máu, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết dịch đều cũng bị nổ tung rồi. Chu Tử Thương một đao kia, hay vẫn là đả thương nặng hắn, mà lúc này, Chu Tử Thương thân thể mềm ngã xuống, từ không trung rơi xuống dưới đi, đã là không có khí tức, tên điên, thực là một đám tên điên. Cận Vũ nổi giận mắng, đám người kia, quả thực tựu là một đám tên điên, không ai chạy trốn, toàn bộ chiến đến cuối cùng một hơi. Chu Tử Thương bất quá là cái bình thường chúa tể, lại bộc phát ra kinh người chiến lực, đưa hắn cái này đỉnh tiêm chúa tể trọng thương. Cái này tại địa phương khác, là muốn cũng không dám muốn sự tình, nhưng mà, hắn kinh hồn chưa định, hư không phía trên lại bộc phát ra một đạo kinh thiên công kích. Hướng hắn bay thẳng mà đến, Cận Vũ toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong khí tức đập vào mặt. Phong Thành chủ, lão Tống cũng đi trước một bước rồi. Ha ha ha, chó chết, chết đi, Tống Minh Giang thanh âm, vang vọng thiên vũ, chương 3094, ta dùng ta máu nhuộm trời xanh. Tử Thương, Minh Giang, các ngươi tạm biệt, lúc này Phong Tiểu Thiên, nhưng lại thần kỳ tỉnh táo, cuộc đời của hắn, là chinh phạt chiến đấu đích nhân sinh cuộc sống, bái kiến quá nhiều sanh ly tử biệt, ngày xưa khốn thủ Nam Kỳ cự thành, bên người không biết có bao nhiêu đồng chí ly hắn mà đi. Hắn đã sớm xem phai nhạt, bất quá, cái này không có nghĩa là hắn không phẫn nộ. Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang, là hắn phụ tá đắc lực, cùng hắn cảm tình cực kỳ thâm hậu, cự địch tại Nam Kỳ cự thành bên ngoài, hai người này cũng là không thể bỏ qua công lao. Cận Vũ bị hai người này liều chết một kích, dĩ nhiên trọng thương, không mấy tái chiến chi lực, cái này là Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang phục vụ quên mình đổi lấy. Bọn hắn, chỉ vì trong nội tâm cái kia một phần thủ vững, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là nhà của bọn hắn, dù là đánh bạc tánh mạng, bọn hắn cũng muốn thủ hộ cái này một mảnh nhiệt đất. Phong Tiểu Thiên, cũng như thế, Phong Tiểu Thiên, xem ra ngươi đã có chỗ giác ngộ. Huyết Nặc nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, đắc ý vạn phần, Phong Tiểu Thiên bên người, nhân số càng ngày càng ít, ngoại trừ Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang. Những người khác chiến lực rõ ràng phải kém một đoạn, cái này khối khó gặm xương cốt, rốt cục bị hắn cho gặm ra rồi. Phong Tiểu Thiên dẫn đầu cái này một đám cường giả, hiển nhiên là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trung kiên lực lượng. Bọn hắn chết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chẳng khác nào đã xong. Mắt thấy một màn này, Phong Tiểu Thiên trên mặt xẹt qua một vòng kiên quyết, hừ, ta Phong Tiểu Thiên cùng huyết tộc đấu mấy ngàn năm, sớm đã đem sinh tử không để ý, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Bất quá, muốn cho ta chết, các ngươi cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Oanh, chỉ thấy Phong Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người ầm ầm nổ tung, phía sau của hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn hiện ra, Phong Tiểu Thiên sinh mệnh lực, bắt đầu điên cuồng mà thiêu đốt, ta dùng ta máu nhuộm trời xanh, phong, lôi, biến, đột nhiên, Phong Tiểu Thiên trên người máu tươi bão táp, hắn quanh thân phong lôi hai đại bổn nguyên điên cuồng chạy, máu tươi nhộn nhạo tại trong thiên địa, đúng là bỗng nhiên lại sinh ra cái khác Phong Tiểu Thiên. Lấp, lấp, lấp, đột nhiên, hư không phía trên xuất hiện mấy chục cái Phong Tiểu Thiên. Cái này mấy chục cái Phong Tiểu Thiên, từng cái đều là bình thường chúa tể đỉnh phong, hơn nữa, khí tức giống như đúc. Huyết Nặc đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, mỗi, từng cái đều là chân thân, mặt khác huyết tộc chúa tể, cũng là nguyên một đám da đầu run lên, đã đến bọn hắn cái này các loại cảnh giới, ảo giác công kích căn bản chính là củi mục kỹ năng. Mỗi người trên người đều có độc nhất vô nhị bổn nguyên khí tức, chúa tể cảnh có thể đơn giản phân biệt cái nào là chân thân. Dù là ảo giác lại rất thật, cũng không cách nào mô phỏng bản thể khí tức. Nhưng Phong Tiểu Thiên ảo giác, bất đồng, những ảo giác này, đều là hắn dùng tinh huyết phối hợp bổn nguyên khí tức ngưng tụ mà thành. Là hắn thiêu đốt tánh mạng làm đại giá chế tạo ra đến. Một chiêu này, cả đời chỉ có thể dùng một lần, lúc này đây, là một lần cuối cùng. Huyết Nặc đối với Phong Tiểu Thiên hiểu rất rõ rồi, biết rõ hắn sở hữu chiêu thức, lại chưa từng có bái kiến một chiêu này, quá dọa người rồi. Hư không phía trên, mấy chục cái Phong Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị, phảng phất mấy trăm đầu dã thú. Chằm chằm vào huyết tộc các cường giả, giết, mấy chục cái Phong Tiểu Thiên cùng kêu lên gầm lên, âm thanh chấn trường không, thẳng hướng huyết tộc chúa tể. Oanh, oanh, oanh, Cực Dược Tông chủ phong trên không đột nhiên nổ, Phong Tiểu Thiên nhóm khí thế như cầu vồng, phảng phất từng đạo kiêu dương tại trên bầu trời nổ. Những huyết tộc kia chúa tể vốn là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng này loại ưu thế tại trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Ba cái Phong Tiểu Thiên trực tiếp phóng tới Cận Vũ, lửa giận ngút trời, ba người quyền phong bay phất phới, đối với trọng thương Cận Vũ không lưu tình chút nào địa oanh kích mà đi. Hắn muốn vì huynh đệ báo thù. Cận Vũ bị hai cái bình thường chúa tể trọng thương, cái này khẩu khí còn không có chỉ hoãn tới, Phong Tiểu Thiên liền tới rồi. Thấy thế, Cận Vũ tâm thần hoảng hốt, hắn thực lực bây giờ đại giảm, ở đâu là nổi giận Phong Tiểu Thiên đối thủ. Cứu, cứu mạng hai chữ còn chưa hô lên, ba cái Phong Tiểu Thiên đã giết đến. Quyền ảnh tràn ngập, như gió bão mưa rào oanh xuống, trực tiếp đem Cận Vũ bao phủ. Ngay tại lúc đó, 20 Phong Tiểu Thiên phân thân, nhưng lại phản tướng huyết nặc chờ ngũ đại đỉnh tiêm chúa tể vây quanh. Phong Tiểu Thiên dùng chiến chứng đạo, dù là phân thân chỉ có bình thường chúa tể thực lực, sức chiến đấu cũng là cường tới cực điểm. Cái này 20 Phong Tiểu Thiên phân thân, trực tiếp đem ngũ đại đỉnh tiêm chúa tể chế trụ. Ô ô ô, tiếng gió thổi qua trường không, phát ra trận trận nức nở nghẹn ngào thanh âm, phảng phất là tại vì chết đi các chúa tể rên rỉ. Tam đại chí cao chúa tể đang bao vây, Trác Bất Phàm kiếm khí tung hoành, ngật đứng không ngã. Lúc này, hắn lại phát ra thở dài một tiếng, buồn bã nói, huynh đệ, đi tốt, Vân Sơn cũng cùng hai đại chí cao chúa tể kịch chiến say xưa. Cảm nhận được Phong Tiểu Thiên khí tức, hắn mắt hàm dòng nước mắt nóng nói, hảo tiểu tử, vậy mới tốt chứ, ngươi yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này, nhất định đem huyết cầu giết sạch, báo thù cho ngươi. Di Thiên ánh mắt trầm xuống, chỉ cảm thấy trong nội tâm đau xót, trên tay lực đạo lại quá nặng thêm vài phần. Đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên về sau, tại đây để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cùng huyết tộc chống lại mấy ngàn năm, thiên nhất liên minh bất khuất cùng tâm huyết, đây là hắn chạy chư thiên, theo chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng bị cuốn hút rồi. Tại đây đám thiên tài bọn họ, có lẽ cũng chẳng phải yêu nghiệt, nhưng trên người bọn họ đều có được ương ngạnh bất khuất tinh thần. Ở trong đó, Phong Tiểu Thiên càng là trong đó người nổi bật. Đối với Phong Tiểu Thiên, Di Thiên thập phần coi trọng, cũng nhiều lần tự mình dạy bảo. Hôm nay Phong Tiểu Thiên huyết rơi vãi trường không, dùng hắn nhiệt huyết, chiến đến cuối cùng một khắc, Di Thiên đối diện, y huyết trên mặt cũng là lộ ra một vòng kính trọng. Tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng các ngươi thắng được tôn trọng của ta. Di Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, không giống người thường a, y huyết buồn bã nói, giọng nói kia, phảng phất là đang cùng lão hữu nói chuyện phiếm giống như. Y huyết thống ngự huyết tộc đại quân, mang tất cả chư thiên, nhưng không có một chỗ, như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên như vậy ương ngạnh, dù là ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu, cũng không ai lui về phía sau, mỗi người đều nguyện ý vì cái này phiến nhiệt đất ném đầu lâu. Rơi vãi nhiệt huyết, dù là đến bây giờ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân đã hao tổn hơn phân nửa. Chiến lược giảm đi, bọn hắn cũng không có chút nào tan tác dấu hiệu. Phong Tiểu Thiên càng là đem cái này cổ bi tráng chiến ý đẩy hướng đỉnh phong, nhưng vẫn còn kia đẫm máu chiến đấu hăng hái các cường giả. Giờ khắc này phảng phất huyết dịch bị đốt lên, rất nhiều người mắt hàm dòng nước mắt nóng, nhưng lại trở nên càng thêm dũng mãnh. Tứ đại chân linh gia tộc các cường giả lúc này cũng đã hoàn toàn dung nhập đến cái này tập thể chính giữa. Phảng phất, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thành bọn hắn cái nhà thứ hai. Một cỗ kinh thiên khí thế, ngưng tụ mà thành, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt bên tai, nhưng Phong Tiểu Thiên đám bọn trung khí tức lại càng ngày càng yếu. Rốt cục, ảo giác nguyên một đám tiêu tán, chiến đấu âm thanh càng ngày càng yếu, chủ phong trên không, một mảnh đống bừa bộn, vốn là mấy chục cái huyết tộc chúa tể, lúc này lại chết thương hơn phân nửa, còn lại, đồng dạng mỗi cái khí tức mất trật tự. Thực lực giảm lớn, hư không phía trên, một đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ trường không, nhìn hầm hầm phía trước, toàn thân đẫm máu, cái kia trùng thiên chiến ý, vẫn đang không có tiêu tán. Nhưng lúc này Phong Tiểu Thiên, trên người đã không có nửa điểm khí tức rồi, của hắn sinh mệnh lực, đã thiêu đốt hầu như không còn. Một đời chiến thần, vẫn lạc, chương 3095, chiến thần không rơi. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí sông vân tiêu, thật lâu không tiêu tan. Cái kia kinh thiên chiến ý, đúng là trèo chống lấy nhục thể của hắn, không có trụy lạc, hắn tự đứng tại cực quang các lối vào, nhìn hầm hầm lấy huyết tộc sở hữu cường giả, phảng phất một nộ mục kim cương, thủ vệ lấy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cuối cùng căn cơ. Trong lúc nhất thời, lại không người dám bên trên, kể cả huyết nặc, toàn bộ chiến trường, lại là vì hắn vẫn lạc, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, y huyết khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, chiến ý ngưng mà không tiêu tan, dẫn tới đại đạo cộng minh, nếu không phải chết. Hắn nên một lần hành động đột phá chí cao chúa tể đi à nha. Người này, khả kính, đối thủ như vậy, làm cho y huyết bực này cường giả, cũng theo đó động dung. Trên thực tế, huyết tộc rất nhiều cường giả, cũng là mặt lộ vẻ kính trọng chi sắc, một thân mặc dù chết, hắn hồn vẫn còn tại. Di Thiên, Vân Sơn, Trác Bất Phàm bọn người đều là thống khổ địa nhắm mắt lại. Phong thành chủ, tạm biệt, chúng ta sẽ không cho ngài mất mặt. Chúng ta nhất định sẽ làm cho huyết cầu trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Phong thành chủ, ngài không lại sự tình, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Biết bao anh hùng hào kiệt, lúc này lã chã rơi lệ, bọn hắn đang nhìn tiễn đưa Phong Tiểu Thiên ly khai, cất bước bọn hắn trong lòng anh hùng. Y Huyết nhìn về phía Di Thiên, nói, các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, có quá nhiều ân huệ lang, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn kiên trì chôn vùi tánh mạng của bọn hắn sao? Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể hướng lão tổ chờ lệnh, tha các ngươi không chết. Di Thiên nghe vậy cười to nói, Y Huyết, ngươi đang nói giỡn sao? Phong Tiểu Thiên thi cốt không hàn, hắn dùng nhiệt máu nhuộm trời xanh, chính trên trời xem chúng ta đấy. Ngươi nói, chúng ta ai dám lui về phía sau một bước? Kỳ thật, Y Huyết đã sớm liệu đến kết quả, nhưng hắn hay vẫn là nói. Nghe Di Thiên nói, hắn nhẹ nhàng cười cười, lại lần nữa khôi phục thành cái kia tuyệt đại cường giả. Thản nhiên nói, nếu như thế, chúng ta đây không chết, không ngớt, tất cả mọi người nghe lệnh, đồ diệt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chó gà không tha, huyết nặc, phá vỡ cực quang các không gian, cướp đoạt, thiên, chữ cuốn, xoạt, ra lệnh một tiếng, ngắn ngủi bình tĩnh, lần nữa bị đánh phá, rung trời hét hò, lại lần nữa vang lên. Huyết nặc nhìn xem Phong Tiểu Thiên, lại là có chút chù trừ không tiến. Lúc này Phong Tiểu Thiên, vô luận chiến ý cùng khí thế, cũng còn tại đỉnh phong trạng thái, căn bản không có nửa điểm giật tán, nhất là cái kia một đôi trợn mắt, chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất muốn đưa hắn thôn về. Tại thế bên trên, hắn đã thua, hắn nuốt nuốt nước miếng, làm như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói, Phong Tiểu Thiên, ngươi cho rằng ngươi chết, còn có thể hù sợ bổn tỏa. Dứt lời, huyết nặc nâng lên một quyền, hung hăng địa đánh tới hướng Phong Tiểu Thiên. Đúng lúc này, Phong Tiểu Thiên bên người bổn nguyên lực lượng, đúng là tại không người khống chế dưới tình huống, chính mình động, oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, huyết nặc cả người, đúng là bị tạc đã bay đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm, cái này, đây là có chuyện gì? Phong Tiểu Thiên không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể phát động công kích? Hơn nữa, còn mạnh như vậy, mở, nói đùa gì vậy? Chưa thấy qua người chết, còn có thể phát ra công kích. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, một người chết, vậy mà đem đỉnh tiêm chúa tể huyết nặc oanh đã bay đi ra ngoài. Loại sự tình này, quả thực văn sở vị văn, hơn nữa, bọn hắn rõ ràng đã nhận ra, Phong Tiểu Thiên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ khí tức, cũng không có thúc dục thần nguyên, hết thảy đều là thiên địa linh khí chính mình động. Huyết nặc bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, Phong Tiểu Thiên, ngươi là muốn nói cho ta biết, mặc dù là ngươi chết, ta cũng không phải đối thủ sao? Ta huyết nặc, hôm nay còn có thể bại bởi một người chết, cho ta cùng tiến lên, ta ngược lại là muốn nhìn, thằng này có thể dắt ở bao lâu? Huyết nặc ra lệnh một tiếng, những chúa tể cảnh kia cường giả nhau nhau tiến lên, cùng thi triển thần thông, nhưng Phong Tiểu Thiên chung quanh phảng phất tạo thành một đạo khí tràng. Phàm là đi vào hắn quanh thân công kích, bổn nguyên lực lượng tựu sẽ tự động tạo ra, sau đó phản kích trở về. Oanh, oanh, oanh, những huyết tộc kia chúa tể cảnh cường giả, nhau nhau bị đánh bay ra ngoài, có một cái huyết tộc chúa tể không nghĩ qua là, đúng là bị trực tiếp gạt bỏ. Lần này, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh rồi, chết mất Phong Tiểu Thiên, vậy mà do còn sống thời điểm còn mạnh hơn. Huyết tộc đại quân, vậy mà không cách nào theo trước mặt hắn đột phá. Huyết nặc trên mặt, khó xem tới cực điểm. Hắn đã tiến lên nhiều lần, nhưng mỗi một lần, đều bị một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối công kích oanh phi. Phong thành chủ chết trận, cũng muốn tiếp tục thủ hộ cực quang các A. Của hắn sinh mệnh lực đã nhạt nhòa, nhưng hắn ý chí chiến đấu, còn ngưng tụ ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào đặt chân một bước. Phong thành chủ, chính là một đời chiến thần. Chiến thần, uy vũ, rất nhiều Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cường giả lệ nóng doanh trong. Nhìn về phía Phong Tiểu Thiên ánh mắt tràn đầy sùng kính. Phong Tiểu Thiên mặc dù chết, lại vĩnh viễn địa sống ở mọi người trong nội tâm, vô luận là đồng bọn của hắn, hoặc là địch nhân của hắn. Y Huyết thản nhiên nói, mặc dù chết vẫn còn quang vinh, chiến ý ngưng mà không tiêu tan, dẫn động thiên địa đại đạo, tự thành bình chướng, hắn nếu không chết, thành tựu tương lai, chưa hẳn so ta và ngươi thấp. Một trận chiến này, có thể ca, một trận chiến này, có thể khóc, bất quá, cũng chính là bởi vì như vậy, máu của các ngươi mới càng thêm quý giá đấy. Không nghĩ tới, khoảng chừng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tụ tập đầy ba cái tích huyết châu, tại tất cả mọi người đỉnh đầu, ba cái tích huyết châu đang tại điên cuồng mà cắn nuốt huyết khí. Y Huyết cũng không nghĩ tới, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thấp như vậy trở vị diện, có thể đem ba cái tích huyết châu toàn bộ tập đầy. Kể từ đó, giết Diệp Viễn dùng xong một khỏa tích huyết châu, cũng không coi vào đâu rồi, phải biết rằng, tích huyết châu bắt được huyết khí, đều là cực kỳ tinh khiết huyết chi năng lượng, một cái chúa tể cảnh, cũng chưa chắc có thể đưa ra một phần ngàn lượng. Nhưng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tất cả mọi người ý chí chiến đấu cực kỳ cương liệt. Cái này làm cho bọn hắn tinh huyết trong ẩn chứa năng lượng trở nên càng cường đại hơn, cũng chính là bởi vì như thế, tích huyết châu thu thập trở nên đặc biệt dễ dàng một ít, Di Thiên sắc mặt thật không tốt xem, không cần đoán, hắn cũng biết huyết tộc phát động trận này mang tất cả chư thiên đại chiến. Chính là vì thu thập tích huyết châu, cái này, không phải cái gì chuyện tốt. Tốt rồi, Phong Tiểu Thiên đã chết, Diệp Viễn hiện tại có lẽ cũng đã chết. Di Thiên, một trận chiến này vô luận đánh tới trình độ nào, ngươi đều là người thất bại, tự để cho chúng ta đến chấm dứt một trận chiến này a. Y Huyết vung tay lên, huyết tộc đại quân lại động, đại chiến tái khởi, huyết nặc bọn hắn một đám chúa tể, điên cuồng mà công kích Phong Tiểu Thiên, chiến thần ý chí cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng là vật vô chủ, hắn chung quanh bổn nguyên, càng ngày càng ít, ý chí chiến đấu cũng sắp nghiền nát, huyết nặc nhìn thấy một màn này, không khỏi cuồng hỉ nói, ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, tự tính toán bọn hắn phụ ngươi vi chiến thần, thì tính sao, ngươi, cuối cùng là cái người chết, điên cuồng mà công kích phía dưới, Phong Tiểu Thiên thân thể bắt đầu đung đưa, mắt thấy muốn trụy lạc, huyết nặc bọn người giống như là đánh nữa máu gà bình thường, muốn xông vào cực quang các không gian, mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến trường rõ ràng có thể nghe, cái kia không thể phá vỡ huyết vân đại trận, đúng là bị người từ bên trong oanh mở một đạo lỗ hồng. Một đạo thân ảnh, theo trong lúc bay vút mà ra, không phải Diệp Viễn, lại là người phương nào? Cơ hồ là cùng một thời gian, Y Huyết, Huyết Nặc, Di Thiên, Vân Sơn, Trác Bất Phàm, bốn tòa phải sợ hãi. Chương 3096, một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Điều đó không có khả năng, Ba Thiên vẫn chưa tới, hơn nữa, hắn làm sao có thể đánh vỡ huyết vân đại trận? Y Huyết nhìn xem phóng lên trời Diệp Viễn, trợn mắt há hốc mồm, không có người so với hắn rõ ràng hơn, huyết vân đại trận mạnh bao nhiêu rồi, mặc dù là chí cao chúa tể bị nhốt đi vào, ba ngày thời gian cũng tuyệt đối ra không được. Nhưng hiện tại, Diệp Viễn đi ra, hắn chuẩn bị tất sát chi cục, trong đó là tối trọng yếu nhất một khâu, là bỏ Diệp Viễn cái này hậu hoạn, cuối cùng, vậy mà đã thất bại. Không chỉ là hắn, huyết tộc các cường giả, cả đám đều mắt choáng váng, một cái đế thích thiên, vậy mà phá vỡ huyết vân đại trận. Hơn nữa, gần kề chỉ dùng 3 ngày thời gian, thằng này đến cùng là như thế nào yêu nghiệt a? Rõ ràng, liền huyết vân đại trận cũng trói không được hắn. Không đúng, Y Huyết đại nhân phái sắc thương ba người bọn hắn đi giết Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn đi ra, chẳng phải là nói rõ, đế thích thiên giết chúa tể. Cái này, Diệp Viễn xuất hiện, lập tức đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, không ít người lập tức ý thức được, sắc thương ba người bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Nhưng đúng là cái này suy đoán, làm cho sở hữu huyết tộc đều rung động vô cùng, một cái đế thích thiên, giết ba đại chúa tể. Còn có cái gì, so cái này càng vô nghĩa đấy sao? Di Thiên trên mặt, nhưng lại lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, 3 ngày trôi qua, huyết vân đại trận không có một điểm động tĩnh. Kỳ thật hắn đã không ôm hy vọng rồi, đối mặt ba đại chúa tể, Diệp Viễn căn bản không có còn sống khả năng, nhưng, Diệp Viễn cho hắn kinh hỉ, thằng này, thật sự giết đi ra, hắc, tiểu tử này, hại lão phu bạch lo lắng một hồi, Vân Sơn trên mặt, cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, một trận chiến này đánh đến bây giờ, tất cả mọi người tâm tình đều là trầm trọng, cường giả nguyên một đám vẫn lạc, thực lực một chút bị sơi tái, hiện tại, càng là liền Phong Tiểu Thiên cũng chết trận, chờ đợi bọn hắn. Chỉ có tuyệt vọng, nhưng, Diệp Viễn giết ra huyết vân đại trận, lại cho bọn hắn hy vọng. Bất quá, Diệp Viễn vừa mới bay ra, nhưng lại toàn thân run lên. Hắn thấy được chiến ý trùng thiên, cũng đã không có nửa điểm khí tức Phong Tiểu Thiên. Diệp Viễn hai mắt, lập tức huyết hồng, trước kia từng màn, giống như là màn ảnh tại hắn trong đầu cắt đi. Nam Kỳ Cự Thành, cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh, ngăn cản huyết tộc đại quân vô số lần trùng kích. Hắn, là Nam Kỳ Cự Thành thần, chiến thần, năm đó Diệp Viễn trở về. Hắn dùng lực lượng một người, độc ngăn cản huyết tộc mấy vị chúa tể, cái kia phần kiên quyết, cái kia phần ý chí, làm cho người kính nể, nhưng hôm nay, hắn mất, Diệp Viễn cùng Phong Tiểu Thiên tương giao thời gian không coi là nhiều. Nhưng Phong Tiểu Thiên, nhưng lại hắn vi số không nhiều, cực kỳ kính trọng mấy người một trong. Hiện tại, hắn mất, chứng kiến cái kia phóng lên trời chiến ý, lung lay sắp đổ thân hình, Diệp Viễn lập tức đã minh bạch cái gì, dù là tử vong, cũng cản trở bất trụ hắn thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ý chí a. Người không tại, tinh thần vẫn còn tại, Diệp Viễn cổ họng đã là nghẹn, liền tại lúc này, hai đạo nhân ảnh theo huyết vân đại trận trong thoát ra. Đúng là Sắc Thương cùng Vưu Lạc, Sắc Thương nguyên khí đại thương, hiển nhiên suy giảm tới bổn nguyên, Vưu Lạc khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là tiêu hao thật lớn. Y Huyết chứng kiến bọn hắn thảm trạng, không khỏi nhướng mày, Mạnh Tân đâu? Một cỗ cảm giác không ổn, tập chạy lên não, Sắc Thương nhìn thấy Y Huyết, như là thấy được cứu tinh, Y Huyết đại nhân, Diệp Viễn hắn tại huyết vân đại trận trong ngộ đạo. Giết Mạnh Tân, Sắc Thương nói, ngu xuẩn, Y Huyết sắc mặt tái nhợt, không cần hỏi, là hắn biết, những tên ngu xuẩn này nhất định là khinh địch, mới có thể bị Diệp Viễn lật bàn, tuy nhiên hắn biết rõ, đổi lại là chính bản thân hắn, chỉ sợ cũng đồng dạng, ai có thể nghĩ đến, chính là đế thích thiên, lại thật có thể đủ giết chết chúa tể cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, đoán được là một sự việc, nhưng theo Sắc Thương trong miệng nói ra, lại là mặt khác một sự việc rồi. Diệp Viễn thật sự giết chúa tể. Hơn nữa, Sắc Thương cùng Vưu Lạc thê thảm như thế, Diệp Viễn lại như mặt trời ban trưa. Cái này làm cho mọi người hết sức tò mò, huyết vân đại trận bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, cùng bọn họ trong tưởng tượng tình hình, hoàn toàn không giống với. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn đột nhiên động, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Sắc Thương cùng Vưu Lạc cổ, trực tiếp bị Diệp Viễn tạp trụ, đề trên không trung, cường đại Sắc Thương cùng Vưu Lạc, lúc này ở Diệp Viễn trên tay, giống như là một chỉ con gà con giống như, hào không có lực phản kháng, phốp, Diệp Viễn kinh lực nhổ, Sắc Thương cùng Vưu Lạc trực tiếp bị gạt bỏ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá mạnh đi à nha, hắn thật sự hay vẫn là đế thích thiên, Sắc Thương bọn hắn tuy nhiên thực lực đại tổn, nhưng dù sao vẫn là chúa tể cảnh a. Tại trên tay hắn, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Cái này nếu để cho hắn đột phá chúa tể cảnh, cái kia còn phải, huyết tộc các cường giả, nguyên một đám trong lòng phát lạnh, Diệp Viễn yêu nghiệt, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đế thích thiên cảnh giới, có thể tay không giết chúa tể, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chúa tể cảnh Diệp Viễn, đem sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ, có lẽ, có thể đối chiến huyết thạch lão tổ. Không ít người toàn thân run lên, bị ý nghĩ này lại càng hoảng sợ, giết lưỡng đại chúa tể. Diệp Viễn dạo chơi mà đi, đi về hướng Phong Tiểu Thiên, bên người, có không ít huyết tộc cường giả, lại là căn bản không dám lên trước, vừa rồi cái kia một tay, đã đem tất cả mọi người bộ trấn trụ, Diệp Viễn như chậm thực nhanh, trực tiếp theo huyết nặc bên người đi qua, tại đây, là các chúa tể vòng vây, vây ở chỗ này huyết tộc chúa tể, còn có 50 vị nhiều, trong đó, còn có 5 cái đỉnh tiêm chúa tể, huyết nặc không có ngăn đón hắn, mà là phát ra một tiếng cười lạnh, tiểu tử này, muốn chết a? Hắc, ngươi là muốn học Phong Tiểu Thiên. Cùng hắn cùng tiến lên lộ sao? Tiểu tử, bổn tọa thành toàn ngươi." Huyết Nặc khẽ cười nói, không có Di Thiên phối hợp, Diệp Viễn căn bản không cách nào thi triển khóa giới đại Nazi. Tự tính toán hắn không gian quy tắc lợi hại, cũng không có khả năng theo 50 cái chúa tể cảnh mí mắt dưới đáy đào tẩu. Diệp Viễn là ở chui đầu vào lưới, xem ra tiểu tử này cùng Phong Tiểu Thiên quan hệ sâu đấy, Phong Tiểu Thiên chết rồi, hắn cũng muốn cùng một chỗ, tự tính toán giết ra huyết vân đại trận thì như thế nào? Một mình hắn chẳng lẽ còn có thể đối phó chúng ta nhiều như vậy chúa tể? Ta xem, hắn là chứng kiến đại thế đã mất, chuẩn bị cùng Phong Tiểu Thiên đồng dạng, châu chấu đá xe rồi. Vây quanh Phong Tiểu Thiên huyết tộc chúa tể, đều phát ra nhìn có chút hả hê trào phúng, bọn hắn đương nhiên biết rõ Diệp Viễn phẫn nộ, bất quá, phẫn nộ hữu dụng, cái kia còn tu luyện làm gì? Nói cho cùng, thế giới này hay vẫn là thực lực vi vương, không có thực lực, chỉ có bị hữu vân. Đối với bọn hắn trào phúng thanh âm, Diệp Viễn mắt điếc tai ngơ. Chậm rãi đi vào Phong Tiểu Thiên trước mặt, chỉ thấy Phong Tiểu Thiên khuôn mặt kiên nghị, hai mắt trợn lên, nhìn hầm hầm phía trước, nếu như không phải trên người hắn, đã không có nửa điểm sinh cơ, Diệp Viễn còn tưởng rằng hắn còn tại chiến đấu. Diệp Viễn trong lòng tê dần, mở miệng nói, Phong Huynh, năm đó Nam Kỳ cự thành, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đại phá huyết tộc, hôm nay, huynh đệ chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Chúng ta cùng một chỗ, khiến cái này huyết cẩu nhóm, biết rõ cái gì gọi là đau nhức. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi quay người, đem Phong Tiểu Thiên bối tại trên thân thể, chiến ý phóng lên trời. Chương 3097, đại nghịch chuyển. Ha ha, mang cái người chết, ngươi muốn kề vai chiến đấu, ngươi thực khi chúng ta những chúa tể này đều là bài trí sao? Diệp Viễn, ngươi đang dùng tánh mạng khôi hài a? Nhìn thấy Diệp Viễn cõng lên Phong Tiểu Thiên, huyết nặc một hồi trào phúng, đối mặt phần đông chúa tể cảnh vây quanh, Diệp Viễn vốn là hẳn phải chết cục diện, bây giờ lại còn muốn lưng cõng một người chiến đấu. Hắn là tại gây cười sao? Có thể giết chúa tể, tốt rất giỏi a, hắn chỉ sợ đều không biết mình họ gì a. Hắc, hiện tại đại cục đã định, hắn tự tính ra huyết vân đại trận thì như thế nào? Hắn vừa mới đi ra, chỉ sợ còn chưa hiểu tình thế a. Chung quanh, một mảnh mỉa mai thanh âm, Diệp Viễn xuất hiện, hoàn toàn chính xác làm cho bọn hắn cảm thấy cực độ khiếp sợ cùng khó hiểu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đại cục, tại đây dạng một hồi có 102 đại chiến ở bên trong. Bất cứ người nào lực lượng đều không đủ dùng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Dù là y huyết cùng Di Thiên, cũng không cách nào tả hữu chiến tranh, chính là một cái Diệp Viễn, phẫn nộ hữu dụng sao? Đã vô dụng, cái kia Diệp Viễn cách làm, tự lộ ra cực kỳ buồn cười. Diệp Viễn cõng lên Phong Tiểu Thiên, nhìn về phía huyết nặc nói, Phong Huynh, ngươi nói thằng này căn bản chính là phế vật một cái. Nhưng thiên nhất thế yếu, một mực không có cơ hội đưa hắn dẫm nát lòng bàn chân. Hết lần này tới lần khác, thằng này còn tự cho là đúng, ưa thích trang bức, ngươi một mực thập phần biệt khuất. Hôm nay ta tự cùng ngươi cùng một chỗ, đưa hắn dẫm nát dưới chân, làm cho hắn tự mình biết, chính mình là cỡ nào rác rưởi. Lời này, như là đối với Phong Tiểu Thiên theo như lời, nhưng huyết nặc nghe vào tai ở bên trong, cực kỳ chói tai, phế vật, ưa thích trang bức, nhưng hắn là huyết tộc thiên tài a, chẳng lẽ không có trang bức vốn liếng sao? Phong Tiểu Thiên, tính toán cái gì đó? Huyết Nặc sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng nói vài lời nói có thể khích tướng bổn tọa? Ngươi còn quá non rồi, trận này đại chiến quan hệ chư thiên số mệnh, như thế nào khí phách chi tranh? Đã ngươi chui đầu vào lưới cái kia liền có thể đi chết rồi. Tại Huyết Nặc xem ra, Diệp Viễn đây là phép khích tướng, kích hắn và Diệp Viễn đơn đả độc đấu, như vậy Diệp Viễn mới có cơ hội báo thù, nhưng hắn sẽ không cho Diệp Viễn cơ hội này. Huyết Nặc một tay giơ lên, sở hữu vũ thể cảnh cường giả vận sức chờ phát động, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là kinh thiên nhất kích. Diệp Viễn là có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Đối mặt mấy chục chúa tể áp lực, Diệp Viễn lộ ra càng bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói không có, của ta xác thực muốn cùng ngươi một trận chiến, bất quá ta không cần khích tướng. Chỉ thấy Diệp Viễn hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ mênh mông cuồn cuộn hỗn độn thần nguyên tự trong tay hắn dâng lên, vèo, pháp quyết bị Diệp Viễn trở tay đánh vào cực quang các không gian. Ngay sau đó, không gian kịch liệt run rẩy lên, một đạo cự đại quang môn xuất hiện ở trên hư không phía trên, phảng phất là cái nào đó hồng hoang cự thú bị Diệp Viễn tỉnh lại. Huyết Nặc sắc mặt khẽ biến, hắn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài hay sao? Thế nhưng mà đều đánh tới loại trình độ này rồi, Diệp Viễn còn có thể có cái gì át chủ bài? Hắn muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra được. Ầm ầm, vèo, một cái hổ đầu nhân thân quái vật thoát ra cực quang các không gian, trực tiếp đánh về phía một cái huyết tộc chúa tể. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Huyết Nặc đồng tử đột nhiên co lại, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía những quái vật này. Những quái vật này, từng cái đều có chúa tể cảnh thực lực. Oanh, oanh, oanh, hư không phía trên lập tức bộc phát ra kinh người đại chiến. Những quái vật kia chúa tể, từng cái đều biêu hãn tới cực điểm, như là bỏ thêm khát máu bình thường, điên cuồng mà đánh giết huyết tộc chúa tể. Những quái vật này chúa tể, đúng là có 800 nhiều. Huyết Nặc sắc mặt trắng bệch, sợ thần đạo, cái này, điều này sao có thể? Hơn 800 cái chúa tể cảnh quái vật, hắn là từ đâu đến hay sao? Hơn 800 chúa tể cảnh cấp bậc khát máu chiến thần, cái kia là bực nào thực lực khủng bố? Trong lúc nhất thời, hư không phía trên tràn ngập vô số thực lực cường đại tồn tại, cho người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Sự xuất hiện của bọn hắn thoáng cái thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Người kia để lại cho ta, những người khác giết. Diệp Viễn chỉ vào Huyết Nặc nói ra. Huyết Nặc dẫn đầu mấy chục cái chúa tể cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị cái này 800 chúa tể cảnh quái vật nghiền thành bã vụn. Bọn hắn không ngừng mà trùng sinh, lại không ngừng mà bị giết chết, đến cuối cùng rốt cục không cách nào trùng sinh. Mặc dù là những đỉnh tiêm kia chúa tể cũng chạy không thoát cái này vận mệnh, bị mấy trăm chúa tể cảnh điên cuồng vây đánh, thực lực của bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, những quái vật này mỗi cái hung hãn không sợ chết, biêu hãn tới cực điểm, sức chiến đấu bạo bề ngoài không có một cái nào là loại lương thiện. Bất quá những quái vật kia lại không có công kích Huyết Nặc, đưa hắn chỗ lập mảnh không gian này trực tiếp không đi ra, nhưng bọn hắn đem cái này một mảng lớn không gian triệt để phong tỏa, Huyết Nặc liền cơ hội chạy trốn đều không có. Huyết Nặc sắc mặt trắng bệch, một cỗ tuyệt vọng cảm giác tập chạy lên não. Vừa mới hắn vẫn còn đắc ý cho rằng đoán chừng Diệp Viễn có thể trong nháy mắt lại thành chính mình hẳn phải chết kết quả, cái này cực lớn nghịch chuyển cũng quá điên cuồng. Hơn 800 chúa tể cảnh cấp bậc quái vật lập tức xông ra chiến trường, như vậy trùng kích lực thực sự quá mãnh liệt, quá mức rung động nhân tâm. Trong lúc kích chiến, Y Huyết đồng tử đột nhiên co lại, sợ hãi nói, cái này, những thứ này là bồi dưỡng huyết mạch, những quái vật kia, bọn hắn làm sao có thể đã thành chúa tể cảnh? Không chỉ có là Y Huyết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một phương cũng là ở vào cực độ trong rung động, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Cái này 800 chúa tể cảnh xuất hiện, thị giác lực rung động còn mãnh liệt, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết chính mình một phương lại vẫn có khủng bố như thế át chủ bài, là những quái vật kia. Đã nhiều năm trước bọn hắn tự biến mất không thấy, không nghĩ tới lại bị Diệp Thiên Thánh đánh đã tạo thành một chi chúa tể cảnh đại quân. Nhiều bước nổ rồi, hơn 800 cái chúa tể cảnh a, thực lực này đủ để quét ngang chư thiên rồi. Đã có bọn hắn, chúng ta thậm chí có thể cùng huyết tộc đánh một trận. Bọn họ đều là bị huyết tộc hãm hại mới biến thành như vậy, huyết tộc cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Cái này kêu là báo ứng khó chịu a. Vốn là những người này đều ôm tử chiến đến cùng mà liều chết quyết tâm, có thể nào biết đâu rằng Diệp Viễn xuất hiện trong nháy mắt tự nghịch chuyển chiến cuộc, biến thành một hồi đơn phương đồ sát. Vì vậy bọn hắn nguyên một đám phấn chấn vô cùng, bật hết hỏa lực hướng huyết tộc đại quân đã phát động ra đại phản công. Giống, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ truyền đến, một cái thân hình cực lớn quái vật thoát ra cực quang các không gian. Đây là cuối cùng một cái. Triệu Việt, lúc này Triệu Việt thân hình so với trước lớn hơn mấy lần, cả người khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, vô cùng cường đại. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người lâm vào càng thêm khiếp sợ cảm xúc chính giữa. Bởi vì lúc này Triệu Việt đúng là đạt đến bỉ ngạn cảnh giới. Sự xuất hiện của hắn đem toàn bộ chiến trường khí thế đẩy hướng đỉnh phong. Ngươi đi giúp Di Thiên tiền bối cầm xuống Y Huyết, ta muốn dùng máu của hắn tế điện Phong huynh, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Giống, Triệu Việt ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Y Huyết. Chương 3098, tương xứng, rút lui. Không chút do dự, Y Huyết trực tiếp tuyên bố rút lui khỏi. Đối mặt như thế thực lực Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bọn hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Chỉ thấy hắn một cái huyết thương công tới, thiên địa biến sắc, ý đồ muốn bức lui Di Thiên. Di Thiên chỉ là lạnh lùng cười cười, nói, muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Ta cái không gian này chúa tể, cũng không phải là đồ có kỳ danh. Không gian bổn nguyên tuôn ra mà ra, không gian chung quanh phảng phất lên đông lạnh bình thường, đúng là như sắt thùng. Y Huyết một phát này, bị vô tận không gian thôn phệ, mà chung quanh hư không, thì là bị triệt để đông lại. Đông lại không gian, không cần phần đông chúa tể ra tay, Di Thiên lực lượng một người là đủ. Hơn nữa, chiêu thức ấy không gian đóng kết, uy lực so với trước huyết tộc cái kia một lần, uy năng càng mạnh hơn nữa. Y Huyết sắc mặt cuồng biến, liền tại lúc này, Triệu Việt giết đến. Giống, Triệu Việt thân thể khổng lồ, cuồng bạo móng vuốt sắc bén, lộ ra vô cùng bạo ngược, một chảo này, tựa hồ muốn Y Huyết xé thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo thánh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, những nơi đi qua, liền đông lại không gian đều bị mở ra một đạo khe hở. Y Huyết sắc mặt lại biến, trường thương quét ngang, chống lại Triệu Việt, oanh, Triệu Việt trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, nhưng, Triệu Việt người tại giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Đúng là lại lướt trở lại, cũng đúng lúc này, Di Thiên cũng không ra tay đến, một chiêu vô song đánh tới, oanh, ba người ngạnh bính một cái, lúc này đây, đến phiên Y Huyết bị oanh đi ra ngoài rồi, một trận chiến này đánh đến bây giờ. Hắn là lần đầu tiên đang ở hạ phong, cái này cũng đại biểu cho chiến cuộc triệt để thay đổi. Hư không phía trên, tam đại bỉ ngạn cường giả điên cuồng kịch chiến, nổ năng lượng chấn động, làm cho tất cả mọi người chịu biến sắc. Trận này sinh tử đại chiến tiến nhập gay cấn giai đoạn. Bất quá Triệu Việt cường đại xa xa vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, luận thực lực hắn so cái này hai cái siêu cấp cường giả hay vẫn là kém một mảng lớn. Có thể hắn hung hãn không sợ chết công kích cùng cuồng bạo sức chiến đấu, nhưng lại đền bù cái này chênh lệch. Di Thiên kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, có hắn ở một bên phụ trợ, Y Huyết cũng chỉ có bị đánh một cái kết quả. Trên thực tế, Y Huyết tại trước tiên tự lựa chọn lui lại, hắn biết rõ chuyện không thể làm rồi, nhưng muốn theo Di Thiên trên tay đào thoát, sao mà khó khăn. Huyết tộc cường giả vốn là bốn phía giết chóc, quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ hoàn toàn trái ngược, Di Thiên không gian đóng kết, phạm vi thật lớn, cũng ảnh hưởng đến bọn hắn, những người này muốn chạy đều không có cơ hội, vì vậy lại biến thành một hồi đơn phương đồ sát. Huyết tộc cường giả, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại giảm bớt, Diệp Viễn lưng cõng Phong Tiểu Thiên thi thể, từng bước một đi đến huyết nặc trước mặt, chung quanh là rung trời tiếng chém giết, mà hai người bọn họ, lại như là ngăn cách, tất cả mọi người, đều đem bọn họ không để ý đến, thật sự là không nghĩ tới, người lại vẫn có như vậy, át chủ bài, những quái vật này thiên phú cũng tựu bình thường, người làm sao có thể đem bọn họ hoàn toàn biến thành chúa tể cảnh. Huyết nặc khó hiểu nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, hỗn độn huyết thạch có thể làm đến. Ta tự nhiên cũng có thể làm được. Huyết nặc nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lão tổ đánh đồng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Viễn bình tĩnh như trước nói, nhà của ngươi lão tổ nếu không là kiêng kỵ ta, cần gì phải bày ra lớn như vậy trận chiến. Huyết nặc sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói lời nào. Diệp Viễn tiếp tục nói, huyết mạch của bọn hắn vốn là trải qua cải tạo, những năm này ta dốc lòng nghiên cứu huyết mạch, cuối cùng có chỗ được, đem huyết mạch của bọn hắn chi lực triệt để kích phát ra đến. Bọn hắn phá cảnh cũng không quá đáng là nước chảy thành sông sự tình. Chúa tể cảnh, không có gì khó khăn. Diệp Viễn một mực tại nghiên cứu, như thế nào khôi phục Triệu Việt dung mạo của bọn hắn cùng ý thức. Nhưng, rất khó, bất quá, hắn lại cách khác lối tắt, đã tìm được tiếp tục kích phát bọn hắn huyết mạch biện pháp. Về sau, Diệp Viễn càng là đã nhận được thiên đạo đồ, hắn dùng thiên đạo đồ làm dẫn, kích phát những người này huyết mạch chi lực, làm cho bọn hắn một lần hành động đột phá chúa tể cảnh. Mà Triệu Việt tiến hóa, càng là vượt quá Diệp Viễn đoán trước. Triệu Việt thiên phú thật tốt quá, đạt được thiên đạo đồ hắn, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, về sau, hắn bí mật đem những người này đưa vào cực quang các không gian. Liền Di Thiên bọn hắn đều không có nói cho, đương nhiên, nói cho cũng không dùng, chỉ có hắn mới có thể cởi bỏ phong ấn, phóng những quái vật này đi ra, nếu không, ai cũng khống chế không nổi. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình sao? Chúa tể cảnh, không có gì khó khăn, lời này người khác mà nói, chỉ là cuồng vọng một ít. Có thể từ trong miệng ngươi nói ra, cái kia chính là vô tri cùng buồn cười. Ngươi một kẻ nghịch tu, phá cảnh thời điểm là ngươi vẫn lạc ngày. Ngươi, gì đàm chúa tể, huyết nặc cuồng tiếu nói, Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, cái kia, ngươi tự coi được, ta gì đàm chúa tể. Vèo, Diệp Viễn trên người, tứ đại huyết mạch tuôn ra mà ra, thánh lực nổ tung, không có chút nào sức tưởng tượng, Diệp Viễn trực tiếp một quyền đập tới. Trước một giây, huyết nặc trên mặt còn lộ vẻ khinh thường, có thể một giây sau, hắn đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch, điều này sao có thể? Diệp Viễn cái này khẽ động, khiếp sợ đầy trời, mà ngay cả Di Thiên động tác cũng là trì trệ nửa phần. Hỗn độn cấp huyết mạch, hắn vậy mà đem tứ đại chân linh huyết mạch đều tăng lên tới hỗn độn cấp. Long Kiếm sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, hỗn độn cấp huyết mạch là tuyệt đối không có khả năng hậu thiên đạt tới, chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch đã là cực hạn, có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ nhất tộc Bạch Chỉ đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, cái này có phải hay không nói, chúng ta cũng có hy vọng tấn chức hỗn độn cấp huyết mạch. Huyền Thái Thanh một lời, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam tộc đều xuất hiện chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch, Phượng Thanh Tuyền bọn hắn đã bị ký thác kỳ vọng, chuẩn hỗn độn cấp huyết mạch, tuy nhiên không cách nào đạt tới tiên thiên hỗn độn cấp huyết mạch độ cao, nhưng không hề nghi ngờ, tiềm lực so những người khác mạnh hơn nhiều lắm, dù là đều là bỉ ngạn cảnh giới, tương lai Phượng Thanh Tuyền thực lực của bọn hắn cũng xa so Loan Thanh Hà bọn hắn cường, nhưng nếu là có thể tại hậu thiên đạt tới hỗn độn cấp huyết mạch, cái kia ý nghĩa có thể hoàn toàn không giống với lúc trước. Hiện tại, Diệp Viễn bộc phát, phá vỡ tất cả mọi người đối với huyết mạch nhận thức. Mà một quyền này chi uy, hạng gì mãnh liệt, oanh, chính diện, Diệp Viễn lưng cõng Phong Tiểu Thiên, hung hăng một quyền nện ở huyết nặc huyết sắc vòng bảo hộ bên trên. Huyết sắc vòng bảo hộ một cái nhộn nhạo, khủng bố lực đạo trực tiếp xuyên thấu mà vào. Huyết nặc sắc mặt cuồng biến, bình thường đế thích thiên, ở đâu có thể phá vỡ đỉnh tiêm chúa tể bổn nguyên phòng ngự. Đừng nói phá vỡ, liền làm cho hắn run rẩy thoáng một phát đều làm không được. Đế thích thiên cùng đỉnh tiêm chúa tể chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến khó có thể đền bù, nhưng Diệp Viễn trực tiếp tự phá, thánh lực xuyên thấu lực, quá mức cường hãn, không kịp nghĩ nhiều, huyết nặc huyết khí tuôn ra, đồng dạng một quyền đập tới, tốc độ ánh sáng tầm đó, hai người đối oanh một cái, phanh, hư không nổ, hai người bay ngược mà ra, Diệp Viễn lui ngàn bước xa, mới miễn cưỡng đứng lại, mà huyết nặc lại bởi vì quá mức vội vàng, trực tiếp bị Diệp Viễn một quyền nện bay ra ngoài. Sau đó, hắn tự cảm thấy vô số đạo cường đại khí tức đưa hắn khóa chặt lại rồi, huyết nặc một cái giật mình, vội vàng ổn định thân hình, tránh đi những cường đại kia khí tức, bất quá sắc mặt của hắn nhưng lại khó xem tới cực điểm, vừa mới một quyền này, hắn cùng với Diệp Viễn tương xứng. Chương 3099, Huyễn Hoa Táng Thần. Hảo cường, hắn rõ ràng có thể cùng đỉnh tiêm chúa tể địa vị ngang nhau. Cái này quá yêu nghiệt rồi, đế thích thiên đối với đỉnh tiêm chúa tể, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a. Cái này nếu là thật làm cho hắn đột phá chúa tể cảnh, cái kia còn phải, chỉ sợ lão tổ cũng không chế trụ nổi hắn nữa à. Huyết tộc các cường giả cơ hồ là mỗi người run rẩy, một quyền này đánh vỡ chính là từ xưa tới nay quy tắc, làm bọn hắn sợ hãi không thôi. Diệp Viễn bày ra cường đại thiên phú cùng sức chiến đấu đủ để cho vạn giới run rẩy, hắn nhìn xem huyết nặc lạnh lùng nói, đỉnh tiêm chúa tể không gì hơn cái này, hiện tại ta muốn cùng Phong huynh kề vai chiến đấu, ngươi còn có ý kiến gì không? Huyết nặc khuôn mặt đã sớm hắc thành đáy nồi, đương Diệp Viễn cõng lên Phong Tiểu Thiên thời điểm, lộ ra như vậy buồn cười, không có người cho rằng Diệp Viễn thật có thể vi Phong Tiểu Thiên báo thù, bởi vì đại cục đã định, có thể trong nháy mắt, Diệp Viễn thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, bao vây huyết nặc, làm cho huyết nặc trở thành cá trong chậu, cho đến lúc này, mọi người cũng không cho rằng hắn thực sự thực lực cùng huyết nặc phân cao thấp. Dù sao, huyết nặc có thể không phải bình thường người, hắn là huyết tộc thiên tài, cường đại đỉnh tiêm chúa tể. Một đám đỉnh tiêm chúa tể do hắn thống lĩnh, cái này đủ để nhìn ra hắn tại huyết tộc địa vị. Nhưng, Diệp Viễn chỉ một quyền, liền nói cho thế nhân, hắn mạnh bao nhiêu, chiến chúa tể, căn bản là không cần chúa tể cảnh. Bỗng nhiên, huyết nặc khí thế biến đổi, trầm giọng nói, ngươi thực cho rằng, đây cũng là thực lực chân chính của ta sao? Tự coi như ngươi có thể vượt qua cảnh tác chiến thì như thế nào? Muốn thắng ta, coi chừng đem mình cho bồi đi vào. Đến nơi này lúc, hắn đã không báo bất luận cái gì may mắn tâm lý rồi. Hắn đã có chỗ giác ngộ. Đây là hẳn phải chết kết quả, muốn cho Diệp Viễn buông tha hắn, là không thể nào, ngoan cố chống cự, đã như vậy, hắn đương nhiên muốn liều chết đánh cược một lần, chỉ cần giết Diệp Viễn, hắn cũng là lợi nhuận. Lúc này huyết nặc, phảng phất đã lấy được tân sinh bình thường, cả người khí chất đều thay đổi, chuyện N của tôi, hắn vốn là cao cao tại thượng, khí thế kinh người, chỉ là tánh mạng hắn trong xuất hiện hai người, một cái Phong Tiểu Thiên, một cái Diệp Viễn, cái này làm cho hắn trở nên, có chút táo bạo, có chút không tự tin. Nhưng gần như tuyệt cảnh, hắn thực chất bên trong tâm huyết, cũng bị triệt để kích phát ra rồi. Nhìn thấy một màn này, không ít người lo lắng, thằng này sẽ không chơi với lửa có ngày chết cháy à. Huyết Nặc thằng này cũng không phải là loại lương thiện, đập nồi dìm thuyền phía dưới, bộc phát ra sức chiến đấu, tất nhiên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Dương Thanh nhìn xem một màn này, có chút lo lắng nói, Phượng Thanh Tuyền hàm răng khẽ cắn, nói, thằng này, tự là ưa thích làm ẩu, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không nên thể hiện. Dương Thanh lắc đầu nói, ngươi không hiểu, có một số việc là nhất định phải đi làm, đổi lại ta, cũng giống như vậy. Phượng Thanh Tuyền nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, thật sự của nàng không hiểu, nhưng nàng rất lo lắng Diệp Viễn. Hôm nay, Dương Thanh, Phượng Thanh Tuyền cũng đã bước chân vào chúa tể cảnh, thực lực rất mạnh, bất quá tại lớn như vậy chiến phía dưới, lực lượng của bọn hắn hay vẫn là quá bạc nhược rồi. Lúc này, bọn hắn đều thân chịu trọng thương, lại còn đang anh dũng giết địch, trong thời gian ngắn ngủi, Huyết Nặc khí thế trực tiếp nhảy lên tới đỉnh tiêm chúa tể đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách chí cao chúa tể cũng chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa. Nhiều đóa huyết sắc cánh hoa theo Huyết Nặc trên người tràn ra, phiêu tán tại ở giữa thiên địa, rất nhanh, cái này phiến hư không phía trên liền tràn ngập vô số huyết hoa. Vèo, một đóa huyết hoa trực tiếp phiêu hướng Diệp Viễn, Diệp Viễn có chút lóe lên, tránh được huyết hoa, phốc phốc, Diệp Viễn đôi má đúng là bị kéo ra một đường vết rách. Diệp Viễn lông mày cau lại, hắn vừa mới rõ ràng tránh được huyết hoa, lại bị vết cắt rồi. Phốc phốc, Phong Tiểu Thiên cánh tay cũng bị kéo ra một đường vết rách, máu tươi chảy xuống. Diệp Viễn trong nội tâm hơi run sợ, những huyết hoa này không đơn giản. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, rõ ràng tránh được của ta táng thần hoa, tại sao phải bị thương? Diệp Viễn không có trả lời, Huyết Nặc tựa hồ cũng không có làm cho hắn trả lời ý tứ, tiếp tục nói, một chiêu này tên là Huyễn Hoa Táng Thần, nó là ta đột phá đỉnh tiêm chúa tể về sau hiểu ra nhất thức thần thông, mà ngay cả Phong Tiểu Thiên cũng không có thử qua, một chiêu này chính là ta suốt đời cảm ngộ biến thành. Hào hào cảm thụ một chút đi, Diệp Viễn, ngươi muốn vì ngươi tự phụ, trả giá thật nhiều, nếu như ngươi ra lệnh cho bọn họ giết chết ta, tự cũng không có hiện tại hậu quả, hiện tại, đã muộn, ta chết, ngươi cũng muốn cho ta chôn cùng. Bỗng nhiên, Huyết Nặc trở nên bạo ngược, tất cả mọi người biến sắc, đầy trời huyết hoa, điên cuồng mà hướng Diệp Viễn cuốn tới. Huyết Nặc nói đã muộn, đó là bởi vì lúc này Diệp Viễn đã bị táng thần hoa triệt để vây quanh, căn bản ra không được rồi. Diệp Viễn thần sắc không thay đổi, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Phốp, phốp, phốp, hư không phía trên thỉnh thoảng truyền đến lưỡi dao sắc bén vạch phá huyết nhục thanh âm. Dương Thanh sắc mặt đột biến, nói, không tốt, Diệp Viễn nguy hiểm, của hắn không gian bổn nguyên lại bị hạn chế chủ. Đầy trời huyết hoa cuồng vũ, cho người một loại cảm giác kinh diễm, nhưng cái này kinh diễm bên trong nhưng lại sát ý tung hoành, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một chiêu này cường đại, Diệp Viễn không gian thủ đoạn tất cả mọi người biết rõ, nhưng trong này Diệp Viễn vậy mà không có phát huy chỗ trống. Vân Sơn đồng tử đột nhiên co lại, đối với những huyết mạch võ giả kia điên cuồng hét lên nói, các ngươi còn chờ cái gì, cùng tiến lên giết Huyết Nặc. Huyết mạch võ giả bên trong đã có rất ít người khôi phục thần trí, chỉ nghe mấy hét lên điên cuồng, huyết mạch võ giả chúa tể đại quân động. Huyết Nặc sắc mặt khẽ biến, nhưng trong tay pháp quyết lại càng thêm biến ảo bất định. Không cần, huyết hoa bên trong truyền đến Diệp Viễn quát lạnh âm thanh, một đạo nhân ảnh hiện thân mà ra. Mọi người thấy đến Diệp Viễn không khỏi đáy lòng phát lạnh. Diệp Viễn trên người quần áo bị thiết cắt địa thất linh bát lạc, một ít khỏa thân lộ ra da thịt, nhưng lại da chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình. Mắt sắc người càng có thể chứng kiến những huyết nhục kia bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó tại sinh sôi, ý đồ ăn mòn đi vào. So với việc Diệp Viễn phía sau hắn Phong Tiểu Thiên trên người đúng là chỉ có giải rác mấy đạo vết thương, rất hiển nhiên tuyệt đại bộ phận công kích đều bị Diệp Viễn dùng thân thể của mình chặn. Ha ha ha, thật sự là huynh đệ nghĩa khí a. Phong Tiểu Thiên bất quá là cái người chết, người tình nguyện chính mình đã nhận lấy táng thần hoa tẩy lễ, cũng không muốn cái này người chết bị thương sao? Thật sự là cảm động a, thật sự là, thật quá ngu xuẩn a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyết Nặc nhìn thấy một màn này, nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu, Diệp Viễn hành vi tại hắn xem ra, quả thực thật là tức cười, mang theo một người chết, nói muốn kề vai chiến đấu, hiện tại đang ở hạ phong, tình nguyện chính mình bản thân bị trọng thương, lại không chịu làm cho người chết đã bị một điểm thương tổn. Cái này gọi là nghĩa khí sao? Cái này gọi là ngu xuẩn. Diệp Viễn nhìn xem hắn, bình tĩnh như trước nói, loại người như ngươi, như thế nào hội hiểu được cái gì gọi là chính thức tình huynh đệ? Huyết Nặc cười to nói, ta hiểu, ta đương nhiên hiểu, cái gọi là tình huynh đệ, cái kia chính là Trung Phó Hoàng Tuyền, cho nên ngươi có thể cùng Phong Tiểu Thiên cùng tiến lên lộ rồi, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Huyết Nặc trên người một cỗ bạo tạc tính chất bổn nguyên trong lúc đó tuôn ra mà ra, hắn tại thiêu đốt sinh mệnh lực. Hư không phía trên, Táng Thần Hoa mật độ trở nên cực kỳ khủng bố, cơ hồ là che ướt bầu trời. Diệp Viễn cả người hoàn toàn bị bao phủ rồi. Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cuồng biến. Chương 3100, Đạp Thiên Ngũ Bộ. Vô số Táng Thần Hoa như là thành từng mảnh đao vũ, dày đặc đến không cách nào xuyên thấu. Mọi người thậm chí có thể chứng kiến cái kia cánh hoa trong mưa, không gian bị thiết cắt thành từng mảnh, sắc bén vô cùng. Tất cả mọi người nhìn ra, Diệp Viễn sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Diệp Thiên Thánh hắn lại cứ như vậy đã chết rồi sao? Chết tiệt, giết huyết nặc, vì Diệp Thiên Thánh báo thù. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các cường giả, nguyên một đám giống như điên cuồng, vốn là Phong Tiểu Thiên chết trận, lại là Diệp Viễn bị giết, bọn hắn đã ra cách phẫn nộ, vô số cường giả gào thét, hướng huyết nặc đánh tới. Bên kia mái hiên, Y Huyết cũng là cất tiếng cười to nói, Di Thiên, ngươi nghìn tính vạn tính, cũng không có đoán ra huyết nặc thực lực a. Hắn tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhiều lần bị thua trận, nhưng vì cái gì còn bị chúng ta như thế trọng dụng? Bất quá bổn tọa cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà chính mình tìm đường chết. Di Thiên trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, hắn đã hoàn toàn cảm thụ không đến Diệp Viễn khí tức rồi. Tuy nhiên trong nội tâm ôm lấy một tia hy vọng, nhưng hắn biết rõ, Diệp Viễn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Đúng như là Y Huyết theo như lời, hắn quá thấp đánh giá huyết nặc rồi. Triệu Việt, giết hắn đi. Di Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liên thủ Triệu Việt cùng một chỗ, điên cuồng mà thẳng hướng Y Huyết. Ha ha ha, nhìn xem điên cuồng bắt đầu khởi động Táng Thần Hoa, huyết nặc phát ra khoái ý tiếng cười, không biết lượng sức ngu xuẩn, đột phá hỗn độn cấp huyết mạch thì như thế nào, đã có thánh lực thì như thế nào, có thể vượt cấp chiến đấu thì như thế nào, đến cuối cùng còn không phải đã bị chết ở tại bổn tọa huyễn hoa táng thần phía dưới. Diệp Viễn, bổn tọa thừa nhận ngươi rất yêu nghiệt, nhưng dùng bổn tọa một mạng đổi cho ngươi một mạng, đáng giá. Hắn biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng đã đến trình độ này, dùng chính mình một mạng đổi Diệp Viễn một mạng, thật là quá đáng giá. Diệp Viễn yêu nghiệt đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Viễn vừa chết, chư thiên lại vô năng đủ uy hiếp lão tổ tồn tại. Luân hồi chúa tể cùng vô thiên lão tổ đồng dạng không được, chỉ cần tích lũy đã đủ rồi tích huyết châu, lão tổ có thể xuất thế đánh vỡ chưa từng có người đánh vỡ qua gông cùm xiềng xích, đạt đến bỉ ngạn. Cho nên hắn thật cao hứng, huyết nặc đại nhân uy vũ, huyết nặc đại nhân là ta huyết tộc đệ nhất công thần. Xa xa huyết tộc các cường giả phấn chấn vô cùng, giết chết Diệp Viễn thậm chí so lấy được trận này đại chiến còn trọng yếu. Đông, tự tại bọn hắn cao hứng thời điểm, hư không phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nồng đậm Táng Thần Hoa ầm ầm sụp đổ tán. Vốn là tơ bông phiêu linh, tốt không tiêu sái, hiện tại hoa ơi đầy đất, hoàng hôn tây sơn. Một tiếng này tiếng nổ đến quá mức đột ngột, thế cho nên tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, nhưng đem bay đầy trời hoa trực tiếp đánh sơ xác. Cái này thị giác hiệu quả quá mức mãnh liệt, bất quá đây chỉ là khúc nhạc dạo. Bốn phía không gian đúng là xuất hiện rậm rạp vết rạn, toàn bộ hư không giống như là một mặt nghiền nát tấm gương đồng dạng, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra, đón lấy hư không rung động lắc lư, không ít chúa tể cảnh cường giả đúng là tại đứng thẳng bất trụ nhào nhào ngã xuống. Huyết nặc sắc mặt đột biến, thân hình lay động bất định, bỗng nhiên một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực đạo xuyên thấu qua không gian trực tiếp truyền đến trên người của hắn. Phốc, huyết nặc cuồng phun một búng máu, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Hắn khiếp sợ tới cực điểm, đến bây giờ hắn hoàn toàn không biết cái này công kích là từ đâu đến, nhưng hắn biết rõ đây tuyệt đối xuất từ Diệp Viễn thủ bút. Cái kia một thanh âm vang lên, chẳng những đã cắt đứt hắn thi pháp, làm cho đầy trời Táng Thần Hoa trực tiếp nứt vỡ, càng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Có thể Diệp Viễn đến cùng làm cái gì? Đến lúc này hắn lại vẫn có át chủ bài. Toái tiêu tiền tán, một đạo nhân ảnh hiện ra mà ra, mọi người gặp chi đều là đồng tử đột nhiên co lại. Diệp Viễn dưới chân rậm rạp toái văn lan tràn mà ra, đúng là sở hữu khe hở trung tâm. Trên người hắn thê thảm vô cùng, khắp nơi đều là vết thương, bất quá Diệp Viễn lúc này khí thế nhưng lại cường hãn đã đến cực hạn. Đây là một loại thế tựa như đau thế, thương thế bình thường nhưng lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Diệp Viễn thế tựa hồ muốn cái này thương thiên đều đạp toái hắn, bất quá là đế thích thiên, nhưng hắn lúc này trên người lộ ra bá tuyệt khí tức, đúng là đem Di Thiên, Y Huyết chờ một đám bỉ ngạn cường giả đều đè ép xuống dưới, phảng phất tại đây một mảnh bầu trời không xuống, hắn là duy nhất quân chủ. Hảo cường thế, ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế rõ ràng có thể cường đến tình trạng như thế. Cái này, chẳng lẽ là hắn cuối cùng nhất át chủ bài? Y Huyết đồng tử đột nhiên co lại, cả kinh nói, Diệp Viễn một chiêu này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, một chiêu này, là tuyệt đại tao nhã. Cảnh giới của hắn, tuy nhiên so Diệp Viễn cao một mảng lớn, nhưng hắn đem hết toàn lực, cũng không có khả năng đánh ra khủng bố như thế chiêu thức. Huyết nặc trong miệng máu tươi cuồng phun, giận dữ hét, cái này, đây là cái gì chiêu thức? Diệp Viễn nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, tự ngộ, thiên, chữ cuốn, ta đối thiên đạo lý giải, lại có mới đột phá, rốt cục, ta đem suốt đời sở học dung hội quán thông, sáng chế ra một chiêu này đạp thiên ngũ bộ, vừa rồi, là thức thứ nhất, một bước đạp sơn hà, vạn vật tịch diệt trường như ban đêm, hiện tại, liền cho ngươi biết một chút về thức thứ hai, hai bước đạp bát hoang, càn khôn đảo ngược vạn thừa diệt, Diệp Viễn không nói nhảm, bước chân chậm rãi nâng lên, cả người khí thế, đúng là tại vốn có trên cơ sở, lần nữa kéo lên một cái bậc thang, thương khung, rung rung, tẹt, tẹt, tẹt, khủng bố kiếp vân, ở trên hư không phía trên ngưng tụ mà thành, tựa hồ, là ở đối với Diệp Viễn cỗ khí thế này cảnh cáo. Huyết Nặc sắc mặt trắng bệch, tại cỗ khí thế này phía dưới, hắn căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng dục vọng. Nếu như nói, vừa rồi Diệp Viễn là ngạo thị thiên hạ quân chủ, vậy bây giờ Diệp Viễn, tự là chúa tể thương sinh đế vương, hết thảy, đều muốn thần phục dưới chân của hắn. Nhưng thấy đến kiếp vân, Huyết Nặc như là bắt được cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Ha ha ha ha, đạp thiên, ngươi đây là nghịch thiên mà đi, vì thiên đạo chỗ không dung, ngươi một chiêu này cường thịnh trở lại thì như thế nào? Thiên đạo, dung không được ngươi, Huyết Nặc chỉ vào Diệp Viễn, điên cuồng nói, Diệp Viễn liếc si đồng dạng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta bản nghịch tu, thì sợ gì nghịch thiên mà đi, thiên đạo không dung, ta liền đem cái này thiên đạo, dẫm nát dưới chân, sau một khắc, Diệp Viễn tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Một bước đạp hạ, giờ phút này, Diệp Viễn cái kia nhỏ bé thân hình, phảng phất cùng thiên địa đủ cao, uyển như thiên thần, oanh, hư không kịch chấn, bốn phía không gian, trực tiếp nghiền nát, hư không loạn lưu, điên cuồng mà dũng mãnh vào, Cực Dược Tông sơn môn, tại hắn cái này đạp mạnh phía dưới, sụp đổ, Cực Dược Tông các phong sơn mạch, trong nháy mắt này san thành bình địa, đáng sợ nhất chính là, kinh khủng kia kiếp vân, tại Diệp Viễn cái này đạp mạnh phía dưới, đúng là bị trực tiếp đánh sơ xác. Huyết Nặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đã quên khiếp sợ, hắn nhìn thấy gì? Cái kia kiếp vân, có thể đơn giản diệt sát một cái đỉnh tiêm chúa tể. Có thể tại Diệp Viễn cái này đạp mạnh phía dưới, đúng là liền hoàn thủ dư lực đều không có. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đã áp đảo bên trên thiên đạo? Bất quá rất nhanh, hắn tự giải thoát rồi. Một cỗ so vừa rồi càng tăng kinh khủng lực đạo, cũng không biết từ nơi này truyền đến. Thân thể của hắn tại này cổ lực dưới đường, trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Viễn buông phong tiểu thiên. Thần sắc nghiêm nghị nói, Phong huynh, Huyết Nặc thù, ta thay ngươi báo, chương 3101, sinh tử đại quan. Tứ phương yên tĩnh, trên mặt mọi người, lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, cường đại Huyết Nặc chúa tể, vậy mà tại Diệp Viễn đạp mạnh phía dưới, trực tiếp chôn vùi, nhìn xem lăng không mà đứng Diệp Viễn, huyết tộc cường giả đều cảm thấy run rẩy, kể cả Y Huyết, vừa rồi một khắc này, Diệp Viễn mang cho người cảm giác, là vô địch, không thể chiến thắng, cường đại vô cùng kiếp vân, vậy mà chủ động lùi bước. Có thể thấy được hắn có nhiều đáng sợ. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Ta như thế nào cảm giác, như là thiên đạo phủ xuống đồng dạng. Huyết Nặc đại nhân vậy mà chết rồi, hắn liền trùng sinh cơ hội đều không có. Chiêu thức thật là đáng sợ. Một chiêu này, đã vượt qua thần thông phạm chủ. Chỉ sợ bỉ ngạn cảnh giới lão tổ nhóm, cũng căn bản không có khả năng sáng chế. Diệp Viễn nói, đây là hắn sở học dung hội quán thông, sáng chế chí cường một chiêu. Nhưng một chiêu này uy lực, đã vượt qua bọn hắn nhận thức, cho nên, bọn hắn sợ hãi. Đạp thiên ngũ bộ, là Diệp Viễn góp lại chi tác, quan tưởng, thiên, chữ cuốn, những người khác thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Thiên, chữ cuốn với tư cách thập nhị thiên đạo đồ là tối trọng yếu nhất một cuốn. Nhưng thật ra là đối với đại đạo tổng cương thức thuyết minh. Diệp Viễn quan tưởng qua đi, có loại bỗng nhiên quán thông cảm giác, đan đạo, trận đạo, kiếm đạo, cùng với hắn bổn nguyên đại đạo, hết thảy, tại, thiên, chữ cuốn phía dưới, dung hợp thành một cái có cơ chỉnh thể. Đạp thiên ngũ bộ, đúng thời cơ mà sinh, đã đến Diệp Viễn hiện tại cảnh giới này, hắn đã ẩn ẩn có thể phát giác được, đột phá chúa tể cảnh cái này một đạo sinh tử chỗ quan trọng. Một trận chiến này, mới là quyết định hắn vận mệnh một trận chiến, cùng thiên đạo một trận chiến, mới là tánh mạng hắn trong kinh khủng nhất một trận chiến. Cùng mà so sánh với, Huyết Thạch lão tổ, Vô Thiên lão tổ các loại, lại không coi vào đâu rồi, mà đạp thiên ngũ bộ, cũng đại biểu cho hắn chân đạp thiên đạo quyết tâm, một chiêu này, lấy thế mà phát. Cùng sở hữu vũ kỹ đều bất đồng, nhưng uy lực cực kỳ kinh người, bất quá, uy lực mặc dù lớn, di chứng cũng đồng dạng thật lớn, một chiêu này sử dụng về sau, cùng với sắc thương, Mạnh Tân bọn người cuối cùng nhất áo nghĩa đồng dạng, cả người sẽ lâm vào hư thoát chính giữa. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là sử dụng một chiêu này về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo cắn trả. Một chiêu này là ở hướng thiên đạo thị uy, thiên đạo làm sao có thể thờ ơ? Đây chỉ là thông thường kiếp vân mà thôi. Phá chi dễ dàng, nhưng cuối cùng một trận chiến, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế vượt qua. Diệp Viễn thậm chí có thể cảm giác được, cuối cùng đạo kiếp đang tại quấn nhưỡng bên trong. Tự như hiện tại, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, đạo kiếp trở nên càng ngày càng gần rồi. Vận dụng một chiêu này, tựu là tại thu hút cuối cùng đạo kiếp. Nếu như đạo kiếp sớm hàng lâm, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không có phản kháng dư lực. Cho nên, một chiêu này cũng không thể đơn giản vận dụng, dùng, tương đương tại mãn tính tự sát. Nhưng vì Phong Tiểu Thiên, Diệp Viễn không chút do dự dùng. Đương nhiên, dùng Diệp Viễn thực lực bây giờ, căn bản không đủ để bước ra bước thứ ba, chớ đừng nói chi là bước thứ năm rồi. Cưỡng ép bước ra, không đợi đạo kiếp tiến đến, hắn nhục thể của mình tựu không chịu nổi rồi. Một chiêu này, quá hung tàn, giết, một tên cũng không để lại. Diệp Viễn một tiếng gầm lên, trung tướng nghe lệnh, hướng huyết tộc tàn quân đánh tới. Trong lúc nhất thời, Phong Quyền Tàn Vân liền trở mình kịch chiến, y huyết đã thương thế trầm trọng, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, muốn thoát thân, có thể Di Thiên cùng Triệu Việt gắt gao đưa hắn cắn. Hắn căn bản chạy không thoát, ngay tại một lát trước khi, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà hội vẫn lạc tại đây, nhưng hiện tại, hắn trong lòng có chút sợ hãi rồi. Diệp Viễn xuất hiện, chẳng những làm cho Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Tuyệt Địa đại lật bàn, càng là muốn đem xâm phạm chi địch toàn diệt ý tứ. Ngươi sợ? Bỗng nhiên, Di Thiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, rằng co ba ngày ba đêm đại chiến, Di Thiên quả nhiên là biệt khuất tới cực điểm, lòng có lo lắng, hắn căn bản không cách nào phát huy mạnh nhất chiến lực. Hiển nhiên, y huyết tính toán tốt rồi đây hết thảy, mà Diệp Viễn xuất hiện, đem trong lòng của hắn tích góp từng tí một ba thiên oán khí, hoàn toàn bạo phát ra. Tự lúc trước, y huyết là bực nào không ai bì nổi, hiện tại, lại như chó nhà có tang, y huyết bị Di Thiên cuốn lấy, Triệu Việt một kích hung hăng địa đập vào lồng ngực của hắn. Phốp, y huyết ngực, trực tiếp bị nện xuyên. Bất quá miệng vết thương của hắn, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Chỉ là, tốc độ so về trước khi đến, chậm chạp rất nhiều, Triệu Việt căn bản là không biết mệt mỏi, người chữa trị bao nhiêu lần, hắn đều có kiên nhẫn tiếp tục phá hư, người nghĩ đến đám các ngươi thắng, y huyết cười lạnh đánh trả, ít nhất một trận chiến này, chúng ta thắng, Di Thiên nói, lão tổ thực lực, người căn bản không có biện pháp tưởng tượng, hắn khoảng cách Bỉ Ngạn, chỉ kém một bước cuối cùng rồi, đã đến ta và ngươi cái này các loại cảnh giới. Ứng khi biết cái kia ý vị như thế nào. Diệp Viễn thực lực không tệ, nhưng vừa rồi, ngươi cũng có thể cảm ứng được cái gì a? Y huyết cười lạnh không thôi. Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ, làm cho hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn rung động. Như vậy rung động, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, đó là thiên đạo chi nộ. Thiên đạo chi nộ, ẩn vào trên 9 tầng trời, đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới, cảm giác tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Lời này vừa ra, Di Thiên sắc mặt lạnh xuống, hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được. Ha ha, xem ra ngươi cũng cảm nhận được. Ngươi nói, hắn thật có thể đánh vỡ từ cổ chí kim không có người đánh vỡ gông cùm xiềng xích sao? Y huyết toàn thân đẫm máu, nhưng lại cuồng tiếu nói, thiên đạo chi hạ, đều vì con sâu cái kiến. Bản tổ cũng rất muốn nhìn một cái này từ xưa đến nay chưa hề có đạo kiếp, hội là bực nào quy mô a? Đạp thiên ngũ bộ, đến tột cùng là ngươi đạp thiên, hay vẫn là bị thiên đạo dẫm nát dưới chân? Bản tổ thật sự, mỏi mắt mong chờ đấy. Di Thiên, giết ta, các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng chạy không thoát bị diệt vận mệnh, chờ lão tổ xuất thế, các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chó gà không tha. Lúc này y huyết cùng đồ mạt lộ, nhưng hắn mà nói, dường như một cái kinh lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các cường giả khiếp sợ, bọn hắn không biết, Di Thiên cùng y huyết đến cùng cảm nhận được cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn sắp sửa mặt lâm, là trước nay chưa có đại kiếp nạn. Di Thiên chau mày, trầm giọng nói, ngươi lời nói nhiều lắm, ngươi có thể đi chết rồi. Triệu Việt, động thủ. Dứt lời, trên người của hai người thánh lực cổ đãng đã là chuẩn bị phát động kinh thiên nhất kích, y huyết nhưng lại vui mừng không sợ, cười to nói, đến đây đi, lực lượng của ta, chung quy muốn trở về lão tổ thân thể, hắn hội mang theo ta, xem các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên diệt vong, ầm ầm, hai cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, ầm ầm rớt xuống, y huyết đã bỏ đi chống cự, hắn biết rõ chính mình trốn không thoát, đúng lúc này, hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc bình chướng, đem y huyết hoàn toàn bao lại, oanh. Hư không kịch chấn, cái kia huyết sắc bình chướng đúng là vững như bàn thạch. Đi, trong hư không truyền đến một giọng nói, y huyết nghe xong vui mừng quá đỗi, nói, đa tạ lão tổ xuất thủ cứu giúp. Ha ha ha, Di Thiên, ta sẽ nhìn tận mắt người chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn phá vỡ không gian, trực tiếp bỏ chạy. Chương 3102, Hỗn Độn Thiên Linh Bảng. Thắng, chúng ta thắng, thật không nghĩ tới, chúng ta lại vẫn có thể còn sống sót. Ô ô, Diệp Thiên Thánh Thiên Thu Vạn Tái. Vô địch thiên hạ, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Cực Dược Tông sơn môn trước, bộc phát ra lôi minh giống như tiếng hoan hô, cái này đến từ không dễ thắng lợi, làm cho rất nhiều người vui đến phát khóc, cũng có người lâm vào cuồng hoan bên trong, có khóc, có cười, có phấn chấn, có chán trường, ngàn vạn tình cảm, tại sống sót sau tai nạn phía dưới, hoàn toàn bạo phát đi ra. Diệp Viễn nhìn về phía bọn hắn, lại như thế nào cũng cao hứng không nổi, Một trận chiến này, quá thảm thiết rồi, rất nhiều hắn người quen, đã thân tử đạo tiêu, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn, nhất là, Phong Tiểu Thiên, cuồng hoan qua đi, mọi người dần dần dẹp loạn, Diệp Viễn là một thủ thế, toàn trường yên tĩnh, lúc này Diệp Viễn, tại tất cả mọi người trong nội tâm, đã huyền giống như thần tồn tại, Diệp Viễn cất cao giọng nói, Phong huynh cả đời, chiến phá thương khung, chỉ vì thủ hộ trong lòng của hắn đạo, mặc dù chết, vẫn còn quang vinh, hôm nay, truy phong hắn vi chiến thần. Lập pho tượng không sai, thụ muôn đời kính ngưỡng, hắn, Bất Hủ, Chu Tử Thương, Tống Minh Giang đi theo chiến thắng, công cao cái thế, phong bọn hắn vì tả hữu hộ pháp thiên thần. Bọn ngươi, có gì dị nghị không? Mọi người nghiêm nghị, cùng kêu lên nói, chúng ta cũng không dị nghị. Nếu như nói, ai địa vị gần với Diệp Viễn, cái kia tất nhiên là Phong Tiểu Thiên, chiến thần mặc dù chết, hắn thế không rơi, Phong Tiểu Thiên dùng đạo của hắn, khiến cho mọi người khâm phục không thôi, cho nên, Diệp Viễn phong hắn vi chiến thần. Những người khác không có nửa điểm không phục, vèo, bảy đạo lưu quang theo Diệp Viễn trên người bay ra, oanh địa một tiếng, rơi trên mặt đất, hóa thành bảy tòa cự sơn. Cái này bảy tòa cự sơn, dĩ nhiên là vạn giới sơn, bảy tòa cự sơn, cao thấp không đồng nhất, trong đó ba tòa cao thấp bất bình, mặt khác bốn tòa nhưng lại đồng dạng cao. Mọi người thấy thế, không rõ ý nghĩa, lại nghe Diệp Viễn nói, từ lúc khoảnh khắc, vạn giới sơn thay tên Hỗn Độn Thiên Linh bảng, phân thiên địa huyền hoàng bốn bảng, vĩnh cửu ở chỗ này. Ta sẽ đem bỏ mình chi hồn khác tại hắn bên trên, ghi chép chiến công của bọn hắn, tế điện bọn hắn, từ nay về sau, phàm là đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có đại cống hiến người, đều có thể thượng bảng, thụ vạn chúng chiêu bái, phạm Hỗn Độn Thiên Linh bảng người, trung chu chi, dứt lời, Diệp Viễn tự Phong Tiểu Thiên trên người gỡ xuống một giọt máu tươi, bay về phía cao nhất cái chủng loại kia ngọn núi, lấp, lấp, lấp, kiếm ý tung hoành, Diệp Viễn tại thiên bảng trên nhất tầng, trước mắt Phong Tiểu Thiên danh tự, Phong Tiểu Thiên, ba cái lưu kim chữ to, rất nhanh liền xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí, ba chữ kia, đúng là có loại khiếp người tâm hồn cảm giác, phảng phất, Phong Tiểu Thiên tại Hỗn Độn Thiên Linh bảng bên trên, trùng sinh rồi, đón lấy, Diệp Viễn lại đăng trên thiên bảng, trước mắt Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang danh tự, Diệp Viễn không sợ người khác làm phiền, tại Hỗn Độn Thiên Linh bảng bên trên, khắc hạ lần lượt danh tự, những người này, đều là hắn đã từng người quen thuộc, hôm nay cũng đã thiên nhân lưỡng cách, sở dĩ có hành động này. Diệp Viễn là bị cực quang các dẫn dắt, Diệp Viễn trọng tình, hắn không hy vọng những ném này đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết anh linh. Theo thời gian được mọi người quên đi, cho nên, hắn tình nguyện bỏ qua vạn giới sơn cái này vừa mới luyện chế thành công Hỗn Độn Thiên Bảo. Cũng muốn làm mấy thứ gì đó, Diệp Viễn khắc phi thường chăm chú, một số vẽ một cái, đều hiện ra hắn trịnh trọng, tất cả mọi người, đều vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn xem hắn, không ít người trên mặt, đều đã là lệ nóng doanh tròng, Diệp Viễn trước mắt danh tự. Rất nhiều đều là đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu chiến hữu. Danh tự trước mắt, bọn hắn phảng phất cảm nhận được, người nọ còn chưa đi xa, nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Diệp Viễn vậy mà biết rõ nhiều người như vậy. Diệp Viễn cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại có được chí cao vô thượng địa vị, mặc dù thực lực đạt tới chúa tể cảnh giới, cũng chưa chắc vào khỏi hắn pháp nhãn, bọn hắn tự nhiên sẽ không hy vọng xa vời, Diệp Viễn có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn, có thể đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được Diệp Viễn vậy mà đối với tất cả mọi người thuộc như lòng bàn tay. Thật không nghĩ tới, Diệp Thiên Thánh thật không ngờ thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Vương Đông, Lý Hiền mấy người chúng ta, chẳng qua là khi sơ tại Mê Thần Cung đi theo Diệp Thiên Thánh người ở bên trong. Rất không ngờ mấy cái, không nghĩ tới, hắn vậy mà đều nhớ kỹ. Luận công tích, ai công tích cũng không có Diệp Thiên Thánh đại. Thế nhưng mà, hắn bỏ qua Hỗn Độn Thiên Bảo, vậy mà đem công lao đưa hết cho những người khác. Thực, chính là Đại Hiền, ca mấy cái đi tốt. Các ngươi yên tâm, lão tử nhất định sẽ không để rơi uy danh của các ngươi. Chỉ hy vọng có một ngày, lão tử cũng có thể tốt nhất Hỗn Độn Thiên Linh bảng. Chứng kiến Diệp Viễn như thế, tất cả mọi người là cảm động không hiểu, lúc trước cùng Diệp Viễn cùng một chỗ tiến vào Mê Thần Cung, nhiều đến gần vạn người, nổi tiếng bước vào chúa tể cảnh, dù sao chỉ là số ít, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thậm chí ngay cả những không ngờ kia người, đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở, loại sự tình này, bọn hắn tin tưởng Tam Thập Tam Thiên không có bất kỳ một người thủ lĩnh có thể làm được. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, Diệp Viễn sẽ không khinh thị mỗi người. Một tướng công thành vạn cốt khô, đối với các mà nói, những kẻ yếu kia chỉ là bọn hắn chứng nhận trên đường đá đặt chân mà thôi. Không có một cái nào thủ lĩnh, cầm bọn hắn đương chuyện quan trọng, trừ phi, người đầy đủ ưu tú. Nhưng Diệp Viễn bất đồng, hắn đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, người xuất sắc cũng tốt, người bình thường cũng thế, hắn cũng sẽ không xem thường ngươi. Những tên này là chứng cứ rõ ràng. Đừng nói những người khác, tự nói Di Thiên, hắn có thể đem Long tộc Đế Thích Thiên cường giả, cũng gọi nổi danh chữ tới sao? Không có khả năng, Đế Thích Thiên tại Di Thiên mà nói, cấp độ chênh lệch nhiều lắm. Di Thiên đi vào Vân Thiên bên người, thở dài, tiểu tử này, sao không gọi con người làm ra hắn thịt nát xương tan? Đi theo hắn, chết cũng không uổng rồi. Ta muốn, Phong Tiểu Thiên tiểu tử kia, cũng là nghĩ như vậy a? Vân Thiên chăm chú gật đầu nói, lão phu cuộc đời này đắc ý nhất, là thu người đệ tử này. Di Thiên đại nhân, người vừa rồi đến cùng cảm ứng được cái gì? Di Thiên thần sắc lóe lên, thở dài, thiên đạo ẩn nộ, Diệp Viễn chúa tể chi kiếp, chỉ sợ hội vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng cái gì, Di Thiên cũng không nói gì. Khả Vân Thiên sắc mặt, trở nên hết sức khó coi. Rất hiển nhiên, Di Thiên hận nhìn không tốt Diệp Viễn. Hôm nay Diệp Viễn, có thể dùng đạp thiên ngũ bộ chu sát đỉnh tiêm chúa tể huyết nặc. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào yêu nghiệt, nhưng này dạng Diệp Viễn, đều không bị Di Thiên coi được. Điều này nói rõ cái gì? Vân Thiên lo lắng nói, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Di Thiên lắc đầu nói, càng là đến ta cái này các loại cảnh giới, càng là cảm giác thiên đạo hư vô mờ mịt, ta cùng Y Huyết, cũng chỉ là có sở cảm ứng mà thôi. Hắn chúa tể chi kiếp đến tột cùng là dạng gì, không có người biết rõ, bởi vì theo không có một cái nào nghịch tu, đạt tới qua Diệp Viễn thực lực như vậy. Thực lực của hắn, liền ông trời cũng muốn ghen ghét a. Bất quá, thiên đạo ẩn nộ, để cho ta kinh hồn táng đảm, thiên đạo như phạt ta chỉ sợ, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Viễn chúa tể chi kiếp, sợ là giữ nhân lành ít a. Vân Thiên một lòng chìm đến đáy cốc, tin tức này thật sự là hỏng bét thấu rồi. Lốc, lốc, lốc, Diệp Viễn như cũ một số vẽ một cái. Có khác danh tự, xa xa, Trác Bất Phàm nhưng lại đồng tử co rụt lại. Hắn cảm giác được, Diệp Viễn khí thế trên người thay đổi. Chương 3103, nghịch thiên cải mệnh. Diệp Viễn thoăn thoắt, kiếm ý tung hoành, một số vẽ một cái, cũng không bộc lộ tài năng, lại ẩn chứa vô hạn lực lượng. Như vậy kiếm ý, hắn chưa bao giờ thấy qua. Trác Bất Phàm cả đời chìm đắm kiếm đạo, truy cầu chính là cực hạn lực lượng. Mặc ngươi rất mạnh, ta chỉ một kiếm phá chi. Cho nên, hắn tại đế thích thiên cảnh giới tích xúc nhiều năm. Một kiếm phá vỡ sinh tử lộ, tốc hành chí cao chúa tể, kinh diễm toàn bộ tam thập tam thiên, nhưng lúc này Diệp Viễn kiếm ý, lại cùng hắn đối với kiếm lý giải hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn truy cầu, tựa hồ thực sự không phải là cực hạn lực lượng, mà là mặt khác một loại thứ đồ vật, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Diệp Viễn kiếm đạo không được, trái lại, Trác Bất Phàm cảm giác, Diệp Viễn kiếm đạo cực kỳ cường đại, sở hữu lực lượng đều giấu ở hắn đầu bút lông tầm đó. Bất Phàm, ngươi có thể xem minh bạch, Diệp Viễn kiếm, Di Thiên hỏi, hiển nhiên hắn cũng phát hiện, Trác Bất Phàm lắc đầu nói, xem không rõ, Trác mỗ cả đời ngộ kiếm, chỉ cầu không bị trói buộc, xúc thế hơn 2 vạn năm, cũng là vì phá vỡ lồng chim, có thể Diệp Viễn hắn lĩnh ngộ, cùng ta hoàn toàn bất đồng, kiếm ý của ngắn càng ngày càng mạnh, cũng không có sát phạt chi ý, tựa hồ đem sở hữu ý cảnh, đều phong tồn tại đầu bút lông bên trong, hảo hữu vẫn lạc, khắc hỗn độn thiên linh bảng, vốn là buồn phiền sự tình, có thể kiếm ý của hắn bên trong, cũng không có bi ý, ngược lại có loại trang nghiêm cảm giác. Ta có chút không biết rõ, phong tồn kiếm ý lời nói, cái kia ngộ kiếm có làm được cái gì? Di Thiên nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không hiểu, cảm thụ của hắn không có Trác Bất Phàm như vậy rõ ràng. Vốn lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên cũng có thể minh bạch rất nhiều thứ, chỉ là, hắn cũng xem không rõ, Diệp Viễn đến cùng lĩnh ngộ cái gì? Bất quá, Diệp Viễn kiếm ý nhưng lại càng ngày càng mạnh, toàn bộ vạn linh hỗn độn bảng bên trên, tựa hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lúc này vạn linh hỗn độn bảng, giống như là một cái tấn lượng càng lúc càng lớn quả bom. Cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng không biết tại sao, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mọi người, nhưng lại có loại an tâm cảm giác, loại cảm giác này thập phần mâu thuẫn, rồi lại như vậy chân thật, cũng không biết qua bao lâu, vạn linh hỗn độn bảng bỗng nhiên khí thế biến đổi, đúng là phát ra từng đạo màu vàng kim óng ánh vầng sáng. Cái này vầng sáng lan tràn mở đi ra, chui vào trong hư không, ân, đây là vật gì, vạn linh hỗn độn bảng, giống như không giống với lúc trước, các ngươi mau nhìn, tổn hại không gian, tựa hồ tại chữa trị. Cái này vầng sáng, tại chữa trị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, trận này đại chiến liên quan đến hơn 1000 chúa tể cảnh cường giả. Có thể thấy được lực phá hoại đến cỡ nào kinh người. Năm đó Mê Thần Cung đại chiến, đem thế giới đánh cho sụp đổ cũng là bình thường, lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cơ hồ bị đánh cho nứt vỡ rồi, như vậy vị diện đã không thích hợp tu luyện rồi. Đương nhiên, hằng hà chảy xuôi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ từ từ chữa trị, có thể lúc này thập phần dài răng rặc, nhưng lúc này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không gian, vậy mà tại rất nhanh chữa trị. Rất nhiều hằng hà hỗn độn, trào vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, phảng phất là nhận được cái gì chỉ dẫn, Trác Bất Phàm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Cả kinh nói, hắn đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì, có thể có thần diệu như thế hiệu quả. Kiếm đạo mũi nhọn, chủ sát phạt, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lại có như vậy chữa trị đúc lại hiệu quả, thật bất khả tư nghị. Di Thiên cũng là rất là ngạc nhiên, nói, lão phu tự thiên địa mà sinh, gặp qua biết bao anh hùng hào kiệt, tuyệt đại thiên kiêu, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Hôm nay thật sự là thêm kiến thức, tiểu tử này càng lấy kiếm đạo làm dẫn, đúc lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bất quá, đó cũng không phải hắn lực lượng của mình. Lão Phu hiện tại mới biết được, có ít người chết rồi, hắn lại vẫn đang sống trên cõi đời này. Trác Bất Phàm trong ánh mắt, tràn đầy kính trọng cùng cảm động, gật đầu nói, đều nói chúa tể chọn đời trường tồn, nhưng chân chính trường tồn, lại có mấy người, nhưng, thân thể dễ dàng hủ, tinh thần nhưng có thể trường tồn. Cảnh giới của bọn hắn có lẽ không cao, thực lực có lẽ không được, nhưng tinh thần của bọn hắn cùng ý chí, đem cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trường tồn. Di Thiên hít sâu một hơi, nói, thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, lại làm ra cái này hỗn độn thiên linh bảng, có lẽ tương lai, nó sẽ trở thành một kiện cực kỳ đáng sợ bảo vật. Buông tha cho một kiện hỗn độn thiên bảo, hơn nữa là vạn giới sơn bực này đỉnh cấp hỗn độn thiên bảo. Cũng không phải là ai cũng có cái này phách lực, vạn giới sơn nơi tay, Diệp Viễn chiến lực hội tăng vọt một cái đại bậc thang. Có thể, hắn vì Phong Tiểu Thiên những chết trận này anh linh, dứt khoát kiên quyết buông tha cho, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Viễn bỏ qua là phi thường lựa chọn chính xác. Trác Bất Phàm gật đầu nói, cam lòng, có bỏ mới hiểu được. Thế nhưng mà người nột, lại có mấy cái có như thế phách lực, bỏ qua chính mình thứ trọng yếu nhất, là bọn hắn, thật là bọn hắn còn chưa có chết. A, ha ha, ta giống như nghe thấy được, bọn hắn muốn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Đúng vậy a, huyết tộc chi hoạn không trừ, những cái thứ này lại thế nào cam tâm cứ như vậy chết mất. Hảo huynh đệ, chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Ở đây các cường giả cũng cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, hỗn độn vạn linh bảng bên trên tản mát ra ý niệm. Chính quanh quẩn tại cái này ở giữa thiên địa, không ít người, càng là lệ nóng doanh tròng, tử vong, tựu là tới hạn sao? Không, bọn hắn cận kề cái chết, cũng muốn thủ hộ cái này phiến nhiệt đất. Đây là nhà của bọn hắn, không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. Một ngày, hai ngày, một tháng, oanh, mọi người phảng phất cảm nhận được, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rung động bỗng nhúc nhích. Không gian, triệt để củng cố, nhưng, còn chưa kết thúc. Hỗn độn vạn linh bảng bên trên tản mát ra vầng sáng càng ngày càng mạnh. Đúng là tại gia cố không gian, Di Thiên đồng tử hơi co lại, nói, các ngươi phát hiện sao? Vân Sơn, Trác Bất Phàm bọn người nhao nhao gật đầu. Di Thiên nói, những màu vàng kim óng ánh này vầng sáng, vậy mà tại giới bích bên ngoài gia cố. Hơn nữa, không chỉ một tầng, cứ theo đà này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chẳng những không gian vô cùng vững chắc. Hơn nữa giữ lại thiên địa linh khí, đem sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Có lẽ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ trở thành tam thập tam thiên, đẳng cấp cao nhất vị diện. Di Thiên một câu, long trời lở đất, tam thập tam thiên, chư thiên ở giữa thiên địa linh khí, đều sẽ đạt tới một cái vi diệu cân đối. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên loại này đê đẳng vị diện, căn bản không cách nào giữ lại càng nhiều nữa thiên địa linh khí. Cho nên, nó mới là đê đẳng vị diện, mà hư huynh đường diệu thiên loại này cao đẳng vị diện. Không gian cực kỳ vững chắc, giữ lại thiên địa linh khí cũng sung túc, thiên địa linh khí sung túc mới có thể sinh ra đời càng nhiều nữa chúa tể cảnh, vị diện thực lực mới có thể càng cường, cho nên tứ đại chân linh nhất tộc mới sẽ cảm thấy tài trí hơn người. Bọn hắn tự xưng cao các loại chủng tộc, không phải là không có căn cứ, chỉ là vị diện cao thấp căn bản không là ngoại lực chuyển di, dù là thực lực của ngươi thông thiên triệt địa cũng không cải biến được vị diện thuộc tính. Nhưng lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không gian càng ngày càng vững chắc, chỉ sợ hội nhảy lên mà lên, siêu việt hư minh đường diệu thiên. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn sáng lập hỗn độn thiên linh bảng lại hội sinh ra thần kỳ như thế hiệu quả, nghịch thiên cải mệnh cũng không gì hơn cái này rồi. Trác Bất Phàm đồng tử co rụt lại, nói, ta muốn, ta hiểu được. Chương 3104, số mệnh cuộc chiến. Ánh mắt mọi người đều hướng Trác Bất Phàm xem ra, hiển nhiên bọn hắn đều hiếu kỳ Diệp Viễn là làm sao làm được. Trác Bất Phàm không có lập tức giải thích, trên người kiếm ý nhưng lại phóng lên trời. Di Thiên ánh mắt lóe lên, nói, thằng này rốt cục cùng với Diệp Viễn đánh một trận, không nghĩ tới ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Bất Phàm chúa tể đúng là cùng với Diệp Thiên Thánh một trận chiến. Trác Bất Phàm, thế nhưng mà chí cao chúa tể a, nói đùa gì vậy? Diệp Thiên Thánh tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể có thể là Bất Phàm chúa tể đối thủ a. Bất Phàm chúa tể đây là muốn làm gì, khi dễ người sao? Bọn hắn tầm đó hiển nhiên là muốn dùng kiếm đạo phân thắng bại, có thể Bất Phàm chúa tể kiếm đạo tại chí cao chúa tể ở bên trong cũng thuộc về rất mạnh tồn tại, cái này rõ ràng là khi dễ người a. Không ít người đều lộ ra không cam lòng chi sắc, hiển nhiên không hiểu Trác Bất Phàm lúc này thời điểm khiêu chiến Diệp Viễn là vì cái gì. Nếu như Diệp Viễn sử xuất Đạp Thiên Ngũ Bộ, chưa hẳn không thể cùng Trác Bất Phàm một trận chiến, có thể hiển nhiên Diệp Viễn không biết dùng. Diệp Viễn kiếm đạo cường thịnh trở lại, dù sao cảnh giới chưa tới, căn bản không thể nào là Trác Bất Phàm đối thủ. Đối với mọi người nghi vấn, Trác Bất Phàm hiển nhiên không để ý tới. Di Thiên lại nói, ngươi còn chưa nói minh bạch cái gì? Trác Bất Phàm ánh mắt ngưng lại, nói, Diệp Viễn kiếm là thủ hộ chi kiếm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất dùng kiếm chảm chi. Kiếm của hắn chỉ vì thủ hộ chi nhân mà nhổ, cho nên hắn mới phong tồn kiếm ý, chỉ khi nào có địch xâm phạm, kiếm của hắn tất nhiên hội mũi nhọn ra khỏi vỏ. Di Thiên chợt nói, thì ra là thế, cho nên, kiếm ý của hắn kéo bỏ mình chi nhân ý niệm, hơn nữa đem ý chí của bọn hắn phong tồn tại hỗn độn thiên linh bảng trong. Vô số người ý chí, lại dẫn động đại đạo, mới có thể làm ra thật lớn như thế động tĩnh, làm cho Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì nơi này, đúng là bọn hắn dùng tánh mạng thủ hộ nhiệt đất a. Trác Bất Phàm khẽ gật đầu, hiển nhiên Di Thiên lời nói, đánh trúng chỗ hiểm, tu giả cường đại, mới vong chi nhân ý niệm, cũng không tiêu tán tại trong thiên địa, cho nên, Diệp Viễn dùng kiếm ý dẫn động những ý niệm kia, cộng đồng thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hắn muốn đột phá, giữa chúng ta một trận chiến, rốt cuộc đã tới. Trác Bất Phàm ánh mắt lóe lên, nói, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn đầu bút lông trùng trùng điệp điệp rơi xuống, viết xong cuối cùng một cái tên, đón lấy, hắn khí thế trên người lên như diều gặp gió, đúc lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, hỗn độn thiên linh bảng dẫn vào đại lượng hằng hà hỗn độn. Chính thích hợp Diệp Viễn đột phá, oanh, Diệp Viễn cảnh giới, trực tiếp đạt đến đế thích thiên đại viên mãn, đến tận đây, im bặt mà dừng, cảnh giới của hắn, đã thăng không thể thăng lên, bước tiếp theo, liền muốn đối kháng kinh khủng kia đạo kiếp rồi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, rốt cục đi đến một bước này sao? Diệp Viễn, đến chiến, liền tại lúc này, một giọng nói vang lên, Diệp Viễn nhìn lại, cười cười nói, Trác huynh, ta và ngươi một trận chiến, rốt cuộc đã tới. Trác Bất Phàm nói, Trác mỗ tu kiếm, chỉ vì không thẹn với lương tâm, Diệp hiền đệ tu kiếm, nhưng lại vi thủ hộ thiên hạ thương sinh, ta, không bằng. Diệp Viễn lắc đầu nói, đạo chỉ là thủ đoạn, mấu chốt trong lòng, Trác huynh dùng sức một mình, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đồng dạng là thủ hộ thiên hạ thương sinh, chỉ là thủ đoạn bất đồng mà thôi. Trác huynh, không cần khiêm tốn. Trác Bất Phàm ánh mắt lóe lên, giống như có điều ngộ ra. Diệp Viễn thả người nhảy lên, cùng Trác Bất Phàm xa xa đối lập, cười nói, đến đây đi, một trận chiến này, ta thế nhưng mà chờ đợi đã lâu. Trác Bất Phàm cười to nói, ha ha, đến chiến. Nói xong, một kiếm ra, bốn tòa phải sợ hãi. Trác Bất Phàm kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, uy lực lớn đến làm lòng người sinh ra sợ. Một kiếm này, bộc lộ tài năng, phối hợp hắn chí cao chúa tể thực lực, làm cho không ít người biến sắc, bọn hắn nhao nhao lo lắng địa nhìn về phía Diệp Viễn, có chút hoài nghi hắn có thể hay không ngăn trở một kiếm này. Dù sao, hai người cảnh giới chênh lệch, thật sự là quá lớn. Huyết Nặc là huyết tộc thiên tài, nhưng Trác Bất Phàm, càng là bất thế gia nhân tộc thiên tài, một kiếm phá tam cảnh, cái này tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Tới tốt, Diệp Viễn một tiếng thét dài, trên người đồng dạng kiếm ý bắt đầu khởi động. Chỉ thấy hắn hư không một điểm, thánh lực tuôn ra mà ra, đúng là tạo thành một cái vòng tròn thuẫn. Trác Bất Phàm đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, kiếm vô thường hình, xem ra, người thật là đại triệt đại ngộ rồi. Cái này khiên tròn nhìn về phía trên, cùng kiếm hoàn toàn không đáp bên cạnh, nhưng Trác Bất Phàm cả đời chìm đắm kiếm đạo, ở đâu xem không rõ. Cái này khiên tròn căn bản chính là một thanh kiếm, không có ai quy định, kiếm nhất định là kiếm, nước vô thường hình, binh vô thường thế, hết thảy, tùy tâm mà phát. Trác Bất Phàm một khỏa kiếm tâm truy cầu là đạo này, nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi một bước này, chờ hắn đi ra một bước này, liền có thể đột phá bỉ ngạn cảnh giới. Điều này nói rõ, Diệp Viễn tại kiếm đạo bổn nguyên bên trên, đúng là đã siêu việt Trác Bất Phàm rồi. Oanh, khiên tròn ầm ầm sụp đổ tán, Diệp Viễn cũng bị đánh bay, nhưng cũng không lo ngại, kiếm đến, Diệp Viễn thánh lực chảy như điên, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm, phản công Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, đơn giản hóa giải, hư không phía trên, hai chủng kiếm ý răng khắp nơi. Ngươi tới ta đi, đế thích thiên cùng chí cao chúa tể, đúng là đấu cái khó phân thắng bại. Phía dưới, truyền đến trận trận sợ hãi thán phục thanh âm, thật là lợi hại, lại, vậy mà đánh thành ngang tay. Điều này sao có thể? Diệp Thiên Thánh chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, rõ ràng đã có thể cùng chí cao chúa tể địa vị ngang nhau rồi. Diệp Thiên Thánh, thực là yêu nghiệt a, hắn như đột phá chúa tể cảnh, có lẽ cùng huyết tộc lão tổ có sức liều mạng rồi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Trác Bất Phàm muốn khiêu chiến Diệp Viễn rồi. Nếu không khiêu chiến, Trác Bất Phàm vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội rồi. Lúc này Diệp Viễn đã có cùng chí cao chúa tể một trận chiến vốn liếng rồi. Nếu như Diệp Viễn có thể đột phá đến chúa tể chi cảnh, Trác Bất Phàm căn bản cũng không phải là Diệp Viễn đối thủ. Khi đó, tái chiến lại có cái gì ý nghĩa? Nãi nãi, ta Thanh Thiên chúa tể, cùng thằng này chênh lệch càng lúc càng lớn rồi, lúc nào ta mới có thể lại khiêu chiến hắn a? Trong đám người, Dương Thanh nhịn không được mắng một câu, hắn đột phá chúa tể cảnh, vốn tưởng rằng có thể áp Diệp Viễn một đầu, nào biết được, Diệp Viễn chiến lực, rõ ràng đã có thể so sánh đỉnh tiêm chúa tể rồi. Hiện tại, Diệp Viễn càng là có thể cùng chí cao chúa tể một trận chiến. Hơn nữa, hay vẫn là Trác Bất Phàm như vậy đỉnh tiêm cường giả. Tuy nói hắn thần kinh không ổn định, nhưng đối mặt Diệp Viễn, cũng là có một loại cảm giác vô lực, có ít người, vô luận người cố gắng như thế nào, cũng không cách nào siêu việt a. Phượng Thanh Tuyền khinh thường mà nhìn xem hắn, nói, ngươi cả đời này cũng không có khả năng siêu việt Diệp Viễn. Dương Thanh khó chịu nói, ngươi chớ quên, thằng này đột phá chúa tể cảnh, thế nhưng mà một đạo đại khảm, hắn tuyệt đối không dám tại trong thời gian ngắn đột phá chúa tể cảnh, cho nên đây là ta siêu việt hắn tốt nhất thời điểm. Phượng Thanh Tuyền đôi mắt dễ thương lóe lên, nhưng lại đã trầm mặc xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trước khi Di Thiên cùng Y Huyết cảm ứng, làm cho nàng có chút bận tâm. Keng, keng, keng, mọi người chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở trên hư không phía trên chiến kinh tâm động phách. Bỗng nhiên, hai người vừa chạm vào tức vân, trận này đại chiến im bặt mà dừng. Chỉ thấy Trác Bất Phàm hai mắt nhắm nghiền, trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn phá vỡ thương khung. Sau lưng của hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn hiển hiện mà ra. Di Thiên vuốt râu mà cười, nói, không tệ, không tệ, ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vừa muốn nhiều bỉ ngạn cường giả. Chương 3105, công tử rất giỏi. Hưu, một kiếm vạch phá bầu trời. Chỉ nghe oanh địa một tiếng, Vĩnh Sinh Chi Môn từ từ mở ra một tia khe hở, một cỗ cường đại vô cùng thánh lực rót vào Trác Bất Phàm trong thân thể. Thánh lực rót thể, Trác Bất Phàm khí tức trở nên càng thêm hư vô mờ mịt. Hắn đứng ở nơi đó phảng phất đại biểu thiên nhất giống như, giơ tay nhấc chân là đạo uẩn, cái này tự là bỉ ngạn. Trác Bất Phàm thật sự là cường đến làm cho người tức lộn ruột a. Hắn chỉ một kiếm liền khấu mở Vĩnh Sinh Chi Môn, năm đó một kiếm phá tam cảnh, hôm nay một kiếm khấu Vĩnh Sinh. Bất Phàm chúa tể thật thiên nhân đấy, nếu không là sinh không gặp thời, Bất Phàm chúa tể tất nhiên có thể đạt tới huyết tộc lão tổ cảnh giới. Đáng tiếc, đáng tiếc a, Trác Bất Phàm chỉ một kiếm liền khấu mở Vĩnh Sinh Chi Môn, trèo lên bỉ ngạn chi cảnh, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại lần nữa xôn xao. Bỉ ngạn cảnh giới 10 vạn năm cũng khó tìm một cái, tuy nhiên chí cao chúa tể phá vỡ ba đạo phong ấn, thực lực cường đại tới cực điểm, nhưng khấu khai Vĩnh Sinh Chi Môn so với đánh vỡ ba đạo phong ấn thêm cùng một chỗ còn muốn khó. Bỉ ngạn cường giả quá ít quá ít, từng đã là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liền một cái chí cao chúa tể đều không có, có thể thấy được bỉ ngạn cường giả đều nhiều hơn sao hiếm có. Hôm nay Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có lục đại bỉ ngạn cường giả, nhưng sáu người này nhưng đều là chân linh nhất tộc. Trác Bất Phàm phá cảnh, đây là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chính thức trên ý nghĩa cái thứ nhất bỉ ngạn cường giả, ý nghĩa không giống bình thường. Vĩnh Sinh Chi Môn thu hồi, Trác Bất Phàm trên người khí chất đã xảy ra biến hóa cực lớn, hắn lúc này phảng phất là đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa một thanh kiếm, cho người một loại cực kỳ cường đại cảm giác. Chỉ thấy thân hình hắn một phiêu đi vào Diệp Viễn trước mặt, ta thua rồi. Chẳng ai ngờ rằng Trác Bất Phàm đột phá bỉ ngạn cảnh giới câu nói đầu tiên đúng là nhận thua, mọi người kinh ngạc không thôi, bởi vì vừa rồi trận chiến ấy rõ ràng là Trác Bất Phàm thắng nửa chiêu mới cuối cùng nhất đại triệt đại ngộ, hiện tại như thế nào thành hắn nhận thua. Diệp Viễn cười nói, ta và ngươi đều lưu lại một tay, Di Đàm nhận thua. Trác Bất Phàm vẻ mặt thành thật lắc đầu nói, thủ hộ chi kiếm sẽ không hướng người một nhà rút kiếm, nhưng vừa rồi ta và ngươi đều tại đỉnh phong, khoảng cách cuối cùng một kiếm chỉ có nửa bước xa rồi, ta ẩn ẩn cảm nhận được ngươi thủ hộ chi kiếm cường đại, nửa năm này khắc kiếm ngươi mới là đại triệt đại ngộ. Diệp Viễn ha ha cười nói, đã ngươi biết kiếm của ta sẽ không đối với chính mình người ra tay, cái kia phân thắng bại còn có cái gì ý nghĩa, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta nói bất đồng. Trác Bất Phàm sững sờ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, là ta quá mức coi trọng thắng bại rồi. Diệp Viễn, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Viễn khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn hướng phương xa nói, huyết thạch lão tổ khôi phục tốc độ xa xa vượt quá dự liệu của ta a, hôm nay thực lực của hắn chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực càng tiến một bước, không tới ba năm hắn tất xuất thế tam đại lão tổ chi tranh, chỉ sợ hay là hắn muốn thắng được a. Đọc Lân Chuyencom lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, ba năm quá ngắn. Lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vui sướng hướng quang vinh, mà dù sao còn không có hoàn toàn lớn lên, bọn hắn cần là thời gian. Di Thiên nói, ta vừa rồi cùng hắn giao thủ cảm giác được hắn thâm bất khả chắc, huyết thạch lão tổ một khi xuất thế ta chỉ sợ liền sức hoàn thủ cũng không có. Trong lòng mọi người lại chấn, liền Di Thiên đều cảm thấy không bằng, cái kia tương đương nói bọn hắn đã là tại chờ chết, nhiều hơn nữa bỉ ngạn cường giả cũng là vô dụng a. Trong nháy mắt vẻ lo lắng bao phủ tất cả mọi người, thắng lợi vui sướng cũng quét qua là hết. Diệp Viễn nói ra, Di Thiên tiền bối, Trác huynh, các ngươi mang theo 800 huyết mạch võ giả huynh đệ đi gấp rút tiếp viện mặt khác chư thiên, có thể cứu một cái là một cái, nhưng là nhớ lấy không muốn quá mức xâm nhập, thực lực của chúng ta tuy nhiên rất cường, nhưng huyết tộc cường giả thêm nữa, một khi bọn hắn binh hợp nhất chỗ chúng ta cũng không phải đối thủ. Di Thiên nói, thế nhưng mà Triệu Việt bọn hắn lão phu có thể chỉ huy bất động. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, ta tại huyết vân đại trận trong có chỗ lĩnh ngộ, có lẽ có thể giúp bọn hắn khôi phục hình dáng cũ rồi. Di Thiên lông mi dương lên, kinh hỉ nói, như thế rất tốt, Trác Bất Phàm nói, vậy còn ngươi? Diệp Viễn nghiêm nghị nói, đối đãi ta đưa bọn chúng chữa cho tốt, liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích chúa tể cảnh. Di Thiên biến sắc, nói, ngươi có nắm chắc không? Diệp Viễn lắc đầu. Trác Bất Phàm nói, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, chỉ có ngươi đột phá chúa tể cảnh mới có cùng huyết thạch lão tổ một trận chiến hy vọng. Ngươi nếu như chết rồi, hết thảy đều đã xong. Độ kiếp, muốn thận trọng a. Diệp Viễn ngưng âm thanh nói, thời gian không chờ a, ta có huyết thạch lão tổ một tia bổn nguyên, có thể miễn cưỡng cảm nhận được lực lượng của hắn. Hắn hiện tại, so về tại mê thần cung ở bên trong thời điểm, mạnh hơn nhiều lắm, một khi hắn xuất thế, chỉ sợ sẽ là triệt để đạt đến bỉ ngạn thời điểm. Khi đó, tự tính toán ta may mắn đột phá chúa tể cảnh, muốn thắng chi cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh a, mọi người nghẹn lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lộ ra bi thương thần sắc. Chiến sự tái khởi, Di Thiên dẫn đại quân, binh gia Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đội ngũ phía trước, bát đại bỉ ngạn cường giả kề vai sát cánh, cái kia là bực nào kinh thiên đội hình. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các cường giả đều có loại giật mình giống như là mộng cảm giác, bát đại bỉ ngạn cường giả, cái này tại quá khứ căn bản không cảm tưởng giống như. Nhưng, Diệp Viễn tự tay sáng lập bực này việc trọng đại, Triệu Việt, có cảm tưởng gì à? Di Thiên hỏi Triệu Việt nói, lúc này Triệu Việt, thân thể khôi ngô, ánh mắt kiên nghị, dĩ nhiên không còn nữa cái kia dã thú bộ dáng rồi. Thiên hạ không có gì không thể luyện. Diệp Viễn dùng huyết tộc tinh huyết, phối hợp theo mê thần cung chung được đến hỗn độn thiên dược, luyện chế ra hỗn độn thiên đan, rốt cục đem Triệu Việt chữa cho tốt rồi. Hôm nay, hắn đã khôi phục thần trí, thành 800 huyết mạch chúa tể thống soái. Hơn nữa, thực lực của hắn so về Long Kiếm bọn người đến, càng mạnh hơn nữa một bậc. Đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân, Di Thiên chứng kiến Triệu Việt tựa hồ rất có cảm khái, mới sẽ có câu hỏi như thế. Công tử, rất giỏi, Triệu Việt nói, Di Thiên sững sờ, không nghĩ tới hắn lại là như thế này đáp án. Hắn biết rõ, năm đó Triệu Việt, bất quá là cái tiểu nhân vật, thực lực bất quá đế thích thiên. Hôm nay, hắn khôi phục thần trí, cũng đã bỉ ngạn cảnh giới, hơn nữa thống ngự mấy trăm chúa tể. Di Thiên còn tưởng rằng hắn là có chút hưng phấn bố trí. Không nghĩ tới, Triệu Việt đúng là tại cảm khái Diệp Viễn, tốn hao mấy tháng thời gian chữa cho tốt Triệu Việt bọn người về sau. Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan, tất cả mọi người biết rõ. Diệp Viễn đây là sinh tử quan, chờ hắn xuất quan ngày, là độ kiếp thời điểm, đến lúc đó, thiên địa biến sắc, a, chỉ giáo cho, Di Thiên cười nói, Triệu Việt không cần nghĩ ngợi nói, bực này đồ sộ cảnh tượng, công tử trước khi, căn bản không cách nào tưởng tượng, mê thần cung năm đó quét ngang chư thiên, cũng không gì hơn cái này, mà mê thần cung ở bên trong cường giả, đều là bất thế gia thiên tài, có thể chúng ta những người này, đều là một đám phế vật, công tử hóa mục nát vi thần kỳ, để cho chúng ta biến thành tuyệt thế cường giả. Không có công tử, theo chúng ta cái này 8 cái bỉ ngạn cảnh giới, càng không có bọn hắn những chúa tể cảnh này. Cho nên, ta tại cảm khái, công tử rất giỏi, Di Thiên tưởng tượng, thật đúng là, chính mình tuy là trời sinh bỉ ngạn cường giả, nhưng không có Diệp Viễn, hắn căn bản khôi phục không được thực lực. Không có Diệp Viễn, Long Kiếm bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng đột phá bỉ ngạn. Trác Bất Phàm, Triệu Việt, Di Chân, cái này bát đại bỉ ngạn cảnh giới, lại đều là Diệp Viễn một tay sáng lập. Cái này, thật sự là đáng sợ. Có thể nói, trước mắt cái này chi làm cho chư thiên run rẩy chúa tể đại quân, đều là Diệp Viễn một tay sáng lập. Di Thiên hít sâu một hơi, nói, đúng vậy a, tiểu tử này, rất giỏi a. Chương 3106, Diệp Viễn kiếp số. Hư không phía trên, một cây trường thương như rồng, tạc phá thương khung, Dương Thanh trên người thánh lực cổ đãng, cùng huyết tộc một gã bỉ ngạn cường giả giết được khó phân thắng bại. Si Hổ, người được xưng huyết tộc đệ nhất thiên tài, so huyết nặc còn càng lớn một bậc, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Ta tại nhân tộc, thế nhưng mà chỉ dám được xưng thứ hai thiên tài. Dương Thanh một súng bắn ra, trực tiếp đem Si Hổ oanh phi, cười to nói, đối diện, Si Hổ xanh mặt, 3 năm ác chiến, Dương Thanh theo một cái không có danh tiếng gì bình thường chúa tể. Đã trưởng thành là bỉ ngạn cảnh giới đại cao thủ, Dương Thanh vĩnh viễn là điên cuồng như vậy, 3 năm này hắn trải qua vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đem tiềm lực của mình kích phát đã đến cực hạn, tăng thêm Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thiên địa linh khí từ từ đầy đủ. Cảnh giới của hắn cũng là lên như diều gặp gió. Phá vỡ chúa tể cảnh gông cùm xiềng xích, trở thành thứ 9 bỉ ngạn. Lúc đó, Si Hổ liền nhìn cũng lười được liếc mắt nhìn Dương Thanh, bởi vì hắn là huyết tộc đệ nhất thiên tài. Cái này đệ nhất thiên tài không phải huyết nặc cái loại này, còn không có lớn lên, mà là chân chính thiên tài. Si Hổ là huyết tộc trẻ tuổi nhất bỉ ngạn cảnh giới cường giả, nhưng ngắn ngủn 3 năm trước mắt cái này ngạo mạn tới cực điểm ra hỏa rõ ràng vẽ mặt rồi. Hắn cùng với Dương Thanh giao thủ lại bị đối phương gắt gao áp chế, đánh cho cái kia gọi một cái phiền muộn. Hắn đương nhiên biết rõ, Dương Thanh trong miệng nhân tộc đệ nhất thiên tài là ai. Diệp Viễn, tên kia, từ khi 3 năm trước đây bế quan, đến bây giờ một mực không có tin tức, nhưng, toàn bộ tam thập tam thiên, đều có hắn truyền thuyết. là hắn dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đem tam thập tam thiên chiến cuộc, triệt để thay đổi. 3 năm này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân 4 phía chinh phạt, đi khắp tam thập tam thiên, cứu vớt vô số sinh linh, mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân, cũng như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng nhiều. Huyết tộc đại quân tuy nhiên cường giả phần đông, hơn xa Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhưng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân cũng không ham chiến. Bọn họ là dùng cứu người làm mục đích, mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng thành tam thập tam thiên cuối cùng hàng rào. Vô số cường giả nhận được tin tức, nhào nhào tuôn hướng tại đây. Đã trải qua lúc ban đầu hỗn loạn, huyết tộc đại quân buông tha cho chia tác chiến, đem sở hữu binh lực toàn bộ tập trung đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng vượt quá huyết tộc ngoài ý liệu, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích chắc chắn tới cực điểm, có Bỉ Ngạn cường giả thủ hộ, bọn hắn đúng là công không tiến đến, ngược lại là bị tổn thất nặng. Y Huyết làm chủ soái phiền muộn cực kỳ, hắn muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông, đề đẳng nhất vị diện Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lúc nào trở nên như vậy đã kiên cố, tại bỏ ra cực kỳ trầm trọng một cái giá lớn qua đi. Huyết tộc rốt cục tại giới bích bên trên mở ra một đạo lỗ hổng, vì vậy song phương triển khai lề mề đánh giằng co cho tới bây giờ. Nhưng đáng sợ này chính là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích tựa hồ có càng đánh càng chắc chắn xu thế. Đây hết thảy người khởi xướng tự nhiên là Hỗn Độn Thiên Linh Bảng. Ác chiến lâu ngày, Hỗn Độn Thiên Linh Bảng bên trên tụ tập ý chí chi lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích có một cái đặc thù thuộc tính, cái kia chính là đối với huyết tộc cực kỳ bài xích. So sánh dưới tộc khác loại tiến vào trong đó, ngược lại là không có quá nhiều hạn chế, cho nên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng thành chư thiên vạn tộc thành lũy cuối cùng. Những còn sót lại kia xuống thế lực nhào nhào tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. 3 năm trôi qua, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chiến lược nhưng lại càng lớn một bậc. Đối mặt hung hăng càn quấy Dương Thanh, Si Hổ trong cơn giận dữ cười lạnh nói, đệ nhất thiên tài sao? Một cái bị thiên đạo vứt bỏ ra hỏa cũng cân xứng vi thiên tài? Hắc hắc, chờ hắn đã vượt qua chúa tể chi kiếp lại đến nói chuyện a. Dương Thanh đuổi kịp lại là một thương nói, ếch ngồi đáy giếng, cái này ông trời cũng ngăn không được Diệp Viễn phá cảnh chi lộ. Si Hổ lơ đễnh nói, vậy sao, bổn tọa ngay ở chỗ này nhìn xem hắn như thế nào độ kiếp. Ha ha ha, còn có lão tổ tùy thời cũng có thể xuất thế. Chờ lão tổ xuất thế, hắn mặc dù gặp may mắn thiên chi hạnh đã vượt qua chúa tể chi kiếp, cũng là chỉ còn đường chết. Dương Thanh còn không nói chuyện liền truyền đến Y Huyết tiếng cười to, ha ha ha, xem ra các ngươi còn trong lòng còn có may mắn a. Diệp Viễn là không thể nào độ kiếp thành công. Di Thiên, ngươi nói có đúng hay không à? Di Thiên mặt tối sầm, trầm giọng nói, nếu như là người khác, khẳng định không có hy vọng. Nhưng, hắn là Diệp Viễn. Y Huyết nghe vậy lần nữa cười to nói, ngươi tại lừa mình dối người. Kỳ thật, liền chính ngươi cũng không tin a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng có thể không có nói cho Diệp Viễn hắn muốn đối mặt là cái gì sao? Di Thiên sắc mặt thật không tốt xem, lúc này đây, nhưng không có lên tiếng. Dương Thanh bọn người hạng gì thông minh, rất nhanh liền cảm thấy không được bình thường, hắn không khỏi ngừng tay đến, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Y Huyết. Y Huyết, ngươi nói, rốt cuộc là cái gì? Y Huyết nhìn về phía hắn, cười nói, tam thập tam thiên từ cổ chí kim tồn tại, không biết bao nhiêu sự tình đã chôn vùi tại bụi bặm bên trong, đương nhiên, cũng không biết có bao nhiêu thiên tài đã từng tách ra hào quang. Từ xưa đến nay, lợi hại nghịch tu cũng không chỉ có Diệp Viễn một cái a. Di Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đã đủ rồi. Y Huyết nhưng lại lơ đễnh tiếp tục nói, như thế nào, ngươi không muốn đem cái này tin tức xấu nói cho bọn hắn biết sao? Thế nhưng mà, thật sự chờ 33 trọng diệt thế chi kiếp đã đến thời điểm, bọn hắn còn sẽ không biết sao? Ngươi, đây là tại lừa mình dối người. Dương Thanh, Trác Bất Phàm bọn người đồng tử co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Y Huyết. 33 trọng diệt thế chi kiếp, bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Chúa tể phía dưới, có cường hãn người, có thể đưa tới kinh khủng nhất nguyên đạo kiếp. Nhất nguyên đạo kiếp, cũng được xưng là trung cực đạo kiếp. Phàm là có thể đưa tới nhất nguyên đạo kiếp cường giả, cái kia đều là kinh thế chi tài, bước vào chúa tể cảnh hy vọng thật lớn, tương lai thực lực cũng càng cường. Dương Thanh, Trác Bất Phàm bọn hắn đều là đã vượt qua nhất nguyên đạo kiếp. Nhất nguyên đạo kiếp chỉ có một đạo, nhưng lại cực kỳ khủng bố, cho dù là Dương Thanh, Trác Bất Phàm chi lưu cũng không thoải mái. Mà cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp bọn hắn mới nghe lần đầu. 33 trọng diệt thế chi kiếp, cái này rốt cuộc là cái gì? Di Thiên tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Thanh xanh mặt hỏi. Di Thiên trầm mặc, như trước không chịu nói lời nói. Y Huyết thấy thế cười nói, cũng biết nghịch tu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hơn xa cùng giai, nhưng các ngươi biết rõ, vì cái gì nghịch tu chưa từng có người bước vào chúa tể chi cảnh sao? Dương Thanh bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Chuyện này, mọi người đều biết, nhưng vì cái gì như thế? Thật đúng là không có người biết rõ. Y Huyết khẽ cười nói, tam thập tam thiên vị diện, người tu hành nhiều không kể xiết. Từ xưa đến nay, tự nhiên sinh ra đời qua không ít nghịch thiên chi nhân, mà nghịch tu chính giữa, tự nhiên cũng có kinh tài tuyệt diễm thế hệ, dù là nhất nguyên đạo kiếp cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng không có người vượt qua. Vậy sao? Mượn Diệp Viễn mà nói, dù là nhất nguyên đạo kiếp do các ngươi cường thịnh trở lại gấp 10 lần, hắn độ kiếp cũng là cực kỳ nhẹ nhõm, chẳng lẽ trên đời này chỉ có một Diệp Viễn sao? Dương Thanh bọn người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi rồi, bọn hắn phát hiện Y Huyết tại vạch trần một cái máu chảy đầm đìa sự thật. Bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thật. Đúng vậy a, từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt, lại há có thể không có mấy người nghịch thiên thế hệ. Nghịch tu, tự nhiên cũng sẽ không thiếu, nhất nguyên đạo kiếp phía trên còn có một kinh khủng hơn kiếp số, đó chính là 33 trọng diệt thế chi kiếp. Kiếp nạn này, đừng nói là Đế Thích Thiên, tựu là Bỉ Ngạn cường giả, cũng căn bản độ bất quá. Kiếp nạn này vừa ra, hủy thiên diệt địa, không có một ngọn cỏ, uy lực của nó, căn bản không cách nào tưởng tượng. Trong truyền thuyết, kiếp nạn này cùng sở hữu 33 đạo, mỗi một kiếp, đối ứng nhất trọng thiên. Tại sao là truyền thuyết? Đó là bởi vì, chưa từng có người bái kiến kiếp nạn này cuối cùng nhất diện mạo. Căn bản không có người có thể độ đến thứ 33 trọng, sở dĩ lấy cái tên này, cũng là bởi vì kiếp nạn này hàng lâm, cùng chư thiên hô ứng, cho nên mọi người phỏng đoán, kiếp nạn này cùng sở hữu 33 đạo. Chương 3107, Vô Thiên Trùng Sinh. Di Thiên tiền bối, ngài lão sống vô số tuế nguyệt, vô cùng nhất kiến thức rộng rãi, không biết ngươi trong cả đời, bái kiến 33 trọng diệt thế chi kiếp, có tối đa nhất người xông đến đệ mấy đạo? Y Huyết nhìn xem Di Thiên, cười ha hả nói, lần này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Di Thiên. Di Thiên thực lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn sinh ra đời tự hỗn độn, sống vô số tuế nguyệt, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, nếu như nói ai nhất quyền uy, không phải hắn không còn ai. Di Thiên trầm mặt, trầm mặc như trước, Dương Thanh lại vội la lên, tiền bối, ngài ngược lại là nói a, đây là muốn gấp chết chúng ta sao? Đến nơi này lúc, bọn hắn tự nhiên minh bạch, Y Huyết cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, 33 trọng diệt thế chi kiếp, đích thật là tồn tại, chỉ là, có thể đưa tới bực này đạo kiếp, quá ít, thời gian lâu rồi liền bị người không để ý đến, những lão gia hỏa kia, có lẽ đều là biết đến, trước đó lần thứ nhất, Diệp Viễn sử xuất đạp thiên ngũ bộ, Y Huyết cùng Di Thiên hai người đều có chỗ cảm ứng, có lẽ tự là 33 trọng diệt thế chi kiếp rồi. Di Thiên cũng biết giấu giếm không thể, chỉ phải thở dài, ước chừng 80 vạn năm trước, có một cái tên là Mạc Phàm nhân tộc nghịch tu, đã từng đưa tới kiếp nạn này, lúc ấy, hắn đã vượt qua thứ 8 kiếp, tại thứ 9 kiếp lúc, chôn vùi rồi, đây là ta đã thấy, tối đa một cái. Lời vừa nói ra, Dương Thanh bọn người là sắc mặt cuồng biến, Di Thiên, có thể nói là tam thập tam thiên hóa thạch sống rồi. Hắn trong trí nhớ, mạnh nhất nghịch tu, mới đã vượt qua bát kiếp. Phải biết rằng, cũng không phải là sở hữu nghịch tu, đều có thể đưa tới kiếp nạn này, có thể đưa tới, bản thân tự là nghịch tu bên trong nghịch thiên cường giả. Nhưng, mạnh nhất một cái, mới bát kiếp, Y Huyết cười nói, Di Thiên tiền bối là sợ đả kích các ngươi, cho nên có mấy lời hắn còn chưa nói đi ra, cái này Mạc Phàm ta nghe nói qua. Thực lực cực kỳ cường hãn, tại Đế Thích Thiên cảnh giới thời điểm, đã từng chém giết qua đỉnh tiêm chúa tể, dù là không như Diệp Viễn, cũng không khác nhau lắm rồi, như hắn như vậy thiên tài, có thể không có mấy người. Trên thực tế, có thể vượt qua tam kiếp, Phượng Mao Lân Giác, bản tổ trong ấn tượng, cũng chỉ có giải giác 5 người, ngoại trừ Mạc Phàm bên ngoài, tối đa một cái, mới đã đến thứ 5 kiếp. Hiện tại, các ngươi còn cho rằng, Diệp Viễn có thể đột phá chúa tể cảnh sao? Nói đến đây, Y Huyết không khỏi cất tiếng cười to. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các cường giả, một mảnh tĩnh mịch, Y Huyết lời nói, chẳng khác gì là phán quyết Diệp Viễn tử hình, trong lời của hắn để lộ ra một ít tin tức, cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp, một kiếp mạnh hơn một kiếp, kiếp nạn này tác dụng không có mặt khác, tự là đem những nghịch thiên này chi nhân, bóp chết trong trứng nước, Diệp Viễn tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, dù là so với Mạc Phàm, cũng cường ra một mảng lớn, có thể, đằng sau còn có hơn 20 đạo kiếp đấy, cái này, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nói, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật sự hết thuốc chữa sao? Cái này thực là sấm sét giữa trời quang a. Trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như thế đạo kiếp? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các cường giả, thoáng cái lâm vào khủng hoảng bên trong, Y Huyết lời nói, đưa bọn chúng sở hữu hy vọng, đánh chúng nát bấy, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hy vọng cuối cùng là Diệp Viễn có thể độ kiếp thành công, như vậy mới có thể cùng huyết tộc có sức liều mạng, nhưng bây giờ, cái này hy vọng tan vỡ rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên, hư không chấn động, phi thiên các cường giả thân hình lay động. Có thậm chí không vững vàng thân hình, rớt xuống, Y Huyết biến sắc, nói, cỗ lực lượng này, đến từ hằng hà hỗn độn, là Vô Thiên lão tổ. Di Thiên cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nói, hào cường hỗn độn chi lực, chẳng lẽ, hắn đã đạt tới Bỉ Ngạn, cỗ lực lượng này mang tất cả toàn bộ hư không, lan tràn đến tam thập tam thiên, lúc này, tam thập tam thiên là bất luận cái gì một chỗ, đều có thể cảm nhận được cái này cổ lực lượng cường đại. lực lượng như vậy, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, cho dù là Di Thiên, Y Huyết Chi Lưu, cũng không có cho bọn hắn mang đến cường đại như thế cảm giác áp bách. Lúc này, Hằng Hà Hỗn Độn bên trong, một cái đang mặc đạo bào trung niên nhân thân hình, đang tại chậm rãi ngưng tụ mà thành, vô số Hằng Hà Hỗn Độn hướng hắn lao qua, giúp hắn cải tạo thân thể, như vậy chấn động, thông qua Hằng Hà Chi Thủy, lan tràn đã đến toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, ha ha ha, của ta Hỗn Độn chi thân, rốt cục miêu tả thành công rồi. Cái này mấy chục vạn năm chờ đợi, cuối cùng là không có uổng phí. Luân hồi lão cẩu, chờ thừa nhận bản tổ lửa giận a. Lúc này đây, sở hữu sổ sách, chúng ta cùng tính một lượt. Vô Thiên lão tổ lên tiếng cuồng tiếu, hăng hái, khí thế trùng thiên, hắn dùng chư thiên cường giả làm dẫn, luyện tựu Hỗn Độn Thiên Đan, lúc này, đúng là thành công rồi. Vô Thiên lão tổ sau lưng, Vĩnh Sinh chi môn mở rộng ra, hai miếng Vĩnh Sinh chi môn, lúc này mới có lẽ đã hoàn toàn mở ra, cái kia trống trơn ở chỗ sâu trong lộ ra vô cùng tĩnh mịch cùng thần bí. Thời gian dần qua, Vô Thiên lão tổ thân hình hoàn toàn ngưng tụ mà thành, mà Vĩnh Sinh chi môn cũng im bặt mà dừng, chỉ kém cuối cùng một tia liền hoàn toàn mở ra. A, Diệp Viễn, đều là ngươi tiểu tử này, nếu không bổn tọa tất nhiên có thể đạt tới chính thức bỉ ngạn, giết luân hồi lão cẩu trước khi bổn tọa trước làm thịt ngươi tiểu tử này. Hỗn độn bên trong truyền đến Vô Thiên lão tổ tiếng giống giận dữ. Oanh, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuyên thẳng qua tại Hằng Hà Hỗn Độn bên trong, hướng về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên phương hướng chạy như điên mà đến. Một cỗ kinh thiên sóng lớn hướng bên này tịch cuốn tới, hắn đến rồi. Di Thiên biến sắc, cả kinh nói, tốt, thật cường đại khí tức, cái này là chính thức bỉ ngạn sao? Trác Bất Phàm ánh mắt lập lòe nói, Y Huyết sắc mặt cũng thật không tốt xem, hắn không biết Vô Thiên lão tổ muốn làm gì, tại thực lực như vậy phía dưới sở hữu phản kháng đều là dư thừa. Oanh, hư không trực tiếp bị oanh khai một cái đại lỗ thủng, Vô Thiên lão tổ thân hình chậm rãi tháp đi ra. Vừa ra trường, tất cả mọi người khí thế trực tiếp bị đè ép xuống dưới, kể cả Di Thiên cùng Y Huyết. Lúc này, mọi người mới chính thức ý thức được bỉ ngạn ý vị như thế nào. Vô Thiên lão tổ khí tức quá mạnh mẽ, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, phàm là bị hắn quét đến, giống như là bị Thái Sơn áp đỉnh bình thường, kìm lòng không được địa quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, đầy trời cường giả đúng là đều quỳ xuống, đó là đối với thiên đạo thần phục, bọn hắn khống chế không nổi chính mình, chỉ có chúa tể cảnh đã ngoài cường giả miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nhưng tất cả mọi người thân hình nhao nhao rơi xuống, không người nào dám tại Vô Thiên lão tổ trước mặt phi thiên. Vô Thiên ánh mắt đã rơi vào Y Huyết trên người, Y Huyết toàn thân như bị dã thú nhìn thẳng bình thường, tóc gáy ngược lại, huyết tộc Y Huyết, chúc mừng Vô Thiên lão tổ chứng được đại đạo. Y Huyết trực tiếp đã bái xuống dưới, không có một chút do dự, cút. Vô Thiên một tiếng gầm lên, tay áo một cuốn, một cỗ lực lượng đáng sợ cạo đi qua, Y Huyết sắc mặt cuồng biến, trên người thánh lực điên cuồng cổ đãng, ý đồ ngăn cản, nhưng lực lượng của hắn còn chưa thi triển đi ra, liền trực tiếp bị một cỗ sóng lớn đập nát. Phốc, Y Huyết trên người máu tươi bão táp, cuối cùng nhất bịch một tiếng, trực tiếp nổ bung, bất quá rất nhanh, cái kia một đoàn tàn huyết lại ngưng tụ, làm cho hắn trùng sinh trở lại, chỉ là lúc này, Y Huyết sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hiển nhiên đã là bị thật lớn bị thương. Đầy trời cường giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám chấn động vô cùng, Y Huyết là người nào? Có thể cùng Di Thiên chống lại, là đứng tại Tam Thập Tam Thiên đỉnh phong chí tôn cường giả. Có thể hắn tại Vô Thiên lão tổ trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Hiển nhiên, Vô Thiên lão tổ căn bản không có chăm chú, nếu không vừa rồi một kích, hắn trực tiếp có thể đã muốn Y Huyết mệnh. Hừ, bản tổ chứng đạo, đến phiên ngươi cái này tiểu lâu la đến chúc mừng sao? Lưu ngươi một mạng, chạy trở về đi nói cho cái kia khối phá thạch đầu Mê Thần cung sổ sách, bản tổ rất nhanh liền tới tìm hắn muốn. Nói xong, hắn không hề để ý tới Y Huyết, chuyển hướng Di Thiên nói, Diệp Viễn tiểu tử đâu rồi, làm cho hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chương 3108, chín người vững như thành đồng. Di Thiên bọn người nghe xong, trong nội tâm đều là lộp bộp, thoáng một phát, Vô Thiên xuất quan chuyện thứ nhất, đúng là tìm Diệp Viễn báo thù. Y Huyết khóe miệng, nhưng lại đã hiện lên một tia đắc ý, cái này, đều không cần lão tổ tự mình xuất thủ. Di Thiên lão quỷ, bản tổ đang cùng ngươi nói chuyện, không nghe thấy sao? Vô Thiên lạnh lùng nói, lại nói tiếp, Di Thiên hay là hắn tiền bối, nhưng thực lực của hắn lại đã sớm siêu việt Di Thiên, trong ngôn ngữ cũng không có chút nào tôn kính. Di Thiên nhíu mày nói, Vô Thiên, Diệp Viễn chính đang bế quan, chuẩn bị độ 33 trọng diệt thế chi kiếp, xem tại lão phu trên mặt mũi, tạm thời thối lui như thế nào. Vô Thiên nghe xong nhưng lại lông mày dương lên, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại cẩn thận cảm thụ được cái gì. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, cười to nói, ha ha, quả nhiên là 33 trọng diệt thế chi kiếp, bất quá cũng không kỳ quái, hắn dẫn không đến kiếp nạn này, mới là kỳ quái. Bất quá, Di Thiên, mặt mũi của ngươi cũng không lớn như vậy, bản tổ đã chứng đạo trở về, có thể không có ý định làm cho hắn chết ở diệt thế chi kiếp hả? Bản tổ giết hắn đi, coi như là thế thiên hành đạo rồi. Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên mọi người nghe vậy đều là biến sắc. Vô Thiên nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, bọn hắn căn bản ngăn không được a. Lúc này Vô Thiên thật sự quá mạnh mẽ. Y Huyết bọn người thì là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Tình huống như vậy đúng là bọn hắn thích nghe ngóng, bất quá bọn hắn cũng âm thầm khiếp sợ tại Vô Thiên cường đại. Bọn hắn chỉ là tại Diệp Viễn Sử xuất đạp thiên ngũ bộ thời điểm mới miễn cưỡng đã có một tia cảm ứng, Vô Thiên lại có thể lăng không cảm ứng. Di Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nếu như thế cái kia liền chiến a, muốn gặp Diệp Viễn có thể, bất quá muốn theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Vô Thiên cười to nói, chỉ bằng các ngươi những con sâu cái kiến này cũng muốn ngăn cản bản tổ, xem ra các ngươi đối với bản tổ thực lực còn không có thanh tỉnh nhận thức a. Di Thiên thản nhiên nói, thì tính sao, ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chỉ có chết trận anh hồn, không có sợ chết bọn hèn nhát. Ngươi rất cường, lão phu xa xa không là đối thủ, nhưng này giới không người sợ ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút đằng sau ta bọn hắn. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Di Thiên sau lưng những Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia các cường giả thanh âm chỉnh tề như một, chấn triệt trường không. Tất cả mọi người là vẻ mặt kiên nghị, căn bản không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Từ trên xuống dưới, dù là cảnh giới liền đế cảnh cũng chưa tới, cũng không có nửa điểm lùi bước. Vô Thiên trầm mặt, cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy trong mắt khiêu khích. Hắn cho là mình cường thế trở về, hẳn là vạn giới thần phục, nhưng hiển nhiên, hắn tìm nhầm đối tượng. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ lão già kia, đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia, bản tổ liền thành toàn ngươi. Vô Thiên lòng bàn tay một phen, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức bay lên. Trong thiên địa, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là vô cùng khiếp sợ, thật giống như bọn hắn thấy được đại đạo cuối cùng. Y Huyết sắc mặt rùng mình, nói, lực lượng thật đáng sợ, ta cảm giác giống như trên đời này lại không có gì có thể siêu việt cỗ lực lượng này. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đã xong. Di Thiên thần sắc nghiêm nghị, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn thậm chí liền phản kháng dư lực đều không có, chỉ thấy Vô Thiên một chưởng đè xuống, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích đều bị ép tới thay đổi hình. Phải biết rằng huyết tộc đại quân điên cuồng công kích cũng chỉ là miễn cưỡng phá hủy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích, mà lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích tựa hồ lập tức muốn nứt vỡ. Trác Bất Phàm, Dương Thanh bọn người ở tại cái này cổ dưới áp lực, thậm chí động liên tục đạn thoáng một phát đều làm không được. Giờ khắc này bọn hắn rốt cục minh bạch Vô Thiên mạnh bao nhiêu, một chưởng này xuống giết không phải Di Thiên, ở đây tất cả mọi người một cái cũng trốn không thoát. Di Thiên chính mình thì là trực tiếp buông tha cho dãy rùa, nhắm mắt đợi chết. Hắn biết rõ tại cỗ lực lượng này phía dưới hết thảy cố gắng đều là phí công. Vô Thiên cười lạnh nói, coi được rồi, cái này là khiêu khích bản tổ kết cục, làm cho cái này thế giới chỗ có sinh linh vì người vô tri chôn cùng a. Một chưởng này đè xuống đúng là muốn đổ diệt thế giới, mà đúng lúc này giới ở bên trong Hỗn Độn Thiên Linh Bảng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đột nhiên tách ra chói mắt hào quang. Di Thiên bọn người thấy thế đều là toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra chờ mong hào quang. Cái này là triệu hoán, nó tại kêu gọi chúng ta cùng một chỗ thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di Thiên cảm ứng được Hỗn Độn Thiên Linh Bảng tựa hồ dùng nào đó thần bí tiết tấu nhảy nhảy lên, mà tim đập của hắn đúng là theo cái này cổ tiết tấu nhảy bắt đầu chuyển động. Hắn lập tức ý thức được Hỗn Độn Thiên Linh Bảng tựa hồ tại gọi về cái gì, vì vậy cả người hắn bắt đầu tiến nhập một loại thần diệu trong trạng thái. Phanh phanh phanh phanh, Di Thiên cảm giác được chung quanh càng ngày càng nhiều tiếng tim đập vang lên. Hắn cùng những người khác đúng là tại Hỗn Độn Thiên Linh Bảng tác động xuống liên lạc với cùng một chỗ. Lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mọi người đúng là có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này vô luận chủng tộc, vô luận cảnh giới tu vi, tất cả mọi người phảng phất tại một cái tần suất phía trên, một đạo bình chướng vô hình tự giới bích khởi động, nghênh hướng Vô Thiên kinh thiên một trưởng. Vô Thiên một tiếng cười lạnh nói, một bầy kiến hôi châu chấu đá xe cho ta diệt. Đang khi nói chuyện, một trưởng đặt tại bình chướng phía trên, oanh, hư không kịch chấn, cái kia một đạo vô hình bình chướng trực tiếp bị oanh tán. Nhưng Vô Thiên thân hình đúng là bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài, tuy nhiên không bao xa, nhưng đích thật là bị đẩy lui rồi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lại vậy mà chặn, cái này, điều này sao có thể, đó là trưởng khống thiên địa một trưởng a, lại bị chặn. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Huyết tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự là Vô Thiên bày ra lực lượng quá mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản không muốn qua Vô Thiên hội thất thủ. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, cái này không biết theo từ đâu xuất hiện bình chướng, lại thật sự chặn Vô Thiên lão tổ. Lúc này, Di Thiên bọn người khóe miệng đều treo máu tươi, Một chưởng này uy lực quá lớn, tuy nhiên bình chướng chặn một kích này, nhưng bọn hắn vẫn là tâm thần bị thương, nhưng mà, bọn hắn lại hưng phấn vô cùng, vô địch vô thiên, lại bị bọn hắn chặn. Ha ha ha, Diệp Thiên Thánh thật sự là lợi hại, Hỗn Độn Thiên Linh bảng, chỉ sợ đã vượt qua Hỗn Độn Thiên Bảo phạm chủ a. Đây chính là siêu việt Bỉ Ngạn cường giả a. Chúng ta rõ ràng chặn, lợi hại, thật sự là lợi hại. Chúng ta chín người vững như thành đồng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, sẽ không hết, Vô Thiên lão tổ sắc mặt, muốn rất khó coi tựu có bao nhiêu khó xem, hắn cho là mình đắc đạo về sau, có thể hô phong hoán vũ, trấn áp vạn giới, hiện tại, rõ ràng liên khu Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đều tu phục không được, vừa rồi thổi đi khoác lác, quả thực tựu là vẽ mặt a, tốt một cái ý chí chi lực, bảo vật này, có thể ngưng tụ thế giới người ý chí chi lực, thủ hộ này giới, rất giỏi, thật sự là không dạy nổi, bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Các ngươi thực cho rằng, cái này phá thứ đồ vật có thể ngăn ở bản tổ. Bỗng nhiên, Vô Thiên lão tổ song trưởng nâng lên, một cỗ so vừa rồi càng thêm đáng sợ phong bạo, trực tiếp nổi lên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mọi người, đều là biến sắc. Chương 3109, lưỡng đại chí tôn liên thủ. Thái Minh Nguy, hiển nhiên, trước khi một trưởng kia, cũng không phải Vô Thiên mạnh nhất thực lực, hôm nay chiêu thức ấy, mới là, lúc này Vô Thiên, phảng phất cao cao tại thượng quân vương, chúa tể hết thảy, quân vương giận dữ, sắc chết trôi ngàn dặm. Hắn trợn mắt nhìn, trầm giọng nói, cái này quỷ thứ đồ vật, lại là Diệp Viễn tiểu tử kia mân mê đi ra a. Tiểu tử này, thật đúng là cái yêu nghiệt, bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Bản tổ lĩnh ngộ Hỗn Độn đại đạo, mượn này giới đến lập huy a. Vô Thiên song trưởng tướng hướng, vô tận thánh lực theo trên người hắn tuôn ra, trong đó, đúng là còn kèm theo một chút không hiểu lực lượng. Những lực lượng là này cái gì, không có ai biết, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Hiển nhiên, đây là đã đến Vô Thiên cái này các loại cảnh giới, mới có thể nắm giữ thứ đồ vật, Y Huyết hoảng sợ nói, cái kia tựa hồ, là đại đạo chi lực, chẳng lẽ nói, Vô Thiên lão tổ đúng là khống chế Hỗn Độn một đạo. Cái này, là bực nào dạng cảnh giới a? Si Hổ cười lạnh nói, đã Vô Thiên lão tổ có thể khống chế một đạo, chúng ta lão tổ tự nhiên cũng có thể khống chế một đạo. Bất quá, có thể giết Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám này vô liêm sỉ, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Y Huyết sững sờ, cười nói, ngươi nói không sai, lão tổ thực lực, nghĩ đến sẽ không so Vô Thiên chênh lệch. Lúc này đây, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tuyệt đối ngăn không được rồi. Có thể nhìn tận mắt này giới hủy diệt, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Huyết tộc nhiều lần tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kinh ngạc. Y Huyết thậm chí thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Đối với này giới, bọn họ là 100 cái khó chịu. Hiện tại, có thể nhìn tận mắt nó hủy diệt. Huyết tộc các cường giả tự nhiên hết sức hài lòng. Thiên địa vô cực, Vô Thiên trong lòng bàn tay, hình như có càn khôn lưu chuyển. Nơi đây là thiên địa, chỉ thấy hắn song trưởng đầy, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, dâng lên mà ra, cảm giác kia, đúng như trời sập xuống, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đều run rẩy lên, Di Thiên bọn người sắc mặt trắng bệch, một chiêu này uy lực, so với trước kia một trưởng kia, cường ra nhiều lắm, còn có thể ngăn ở sao? Đang tại hắn tâm thần bất định thời điểm, Hỗn Độn Thiên Linh bảng lại động, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, xuất hiện lần nữa, chỉ là lúc này đây, Di Thiên cảm ứng được tim đập. Số lượng vượt xa vừa rồi cái kia một lần, trong ý thức, phảng phất có vô số trái tim đang nhảy nhót, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng ý chí chi lực, điên cuồng mà tuôn hướng Hỗn Độn Thiên Linh bảng, cái này, đây là chúng sinh lực lượng, Di Thiên trong nội tâm rung động nói, cùng lúc trước một lần bất đồng, Hỗn Độn Thiên Linh bảng lúc này đây triệu hoán, đối tượng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chỗ có sinh linh. Trên bầu trời bay, Hải Lý Du, dù là thực lực thấp kém như ở trước mắt cát bụi, cũng tham dự vào, cái này là chúng sinh lực lượng. Giờ phút này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng sinh, liên thủ kháng địch, Di Thiên không cách nào hình dung nội tâm rung động, Hỗn Độn Thiên Linh bảng, thật sự là quá thần kỳ, vật ấy, đã vượt qua hắn đối với bất kỳ một cái nào Hỗn Độn Thiên Bảo nhận thức. Hiển nhiên, Hỗn Độn Thiên Linh bảng là căn cứ đối thủ mạnh yếu. Đến phán định ra tay, gặp mạnh, tác thì cường, một đạo vô hình địa bình chướng, lần nữa ngưng tụ mà thành, phảng phất một thanh cái ô khổng lồ, đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bao lại, oanh, bình chướng lần nữa nứt vỡ, mà Vô Thiên thân hình đúng là bị đẩy lui trăm bước xa, sắc mặt của hắn khó xem tới cực điểm, Y Huyết bọn người thì là tu liễm dáng tươi cười, không dám nhúc nhích, tuy nhiên bọn hắn thật sự rất muốn cười, nhưng ở Vô Thiên trước mặt, bọn hắn không dám nở nụ cười, sẽ chết, bọn hắn chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện, lão tổ chạy nhanh xuất thế, trợ giúp bọn hắn thoát đi khổ hải, hiện tại, bọn họ là muốn đi không dám đi, muốn cười không dám cười, khổ bức a, Vô Thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, hắn thổi ra nghiêu bức, một lần được chứng thực vi khoác lác bức cường đại như hắn, vậy mà không cách nào dung chuyển chính là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tốt, rất tốt, bản tổ ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể ngăn ở mấy lần. Vô Thiên khí thế trên người lần nữa bạo tẩu, hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận rồi, Đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm vang lên, "Vô Thiên, người chỉ kém nửa bước có thể siêu việt Bỉ Ngạn, lại liền một cái đê đẳng vị diện đều bắt không được. Thật sự là mất mặt a." Đang khi nói chuyện, một cái già nua thân ảnh tự hỗn độn bên trong bước ra, Vô Thiên nhìn thấy người tới, không khỏi đồng tử co rụt lại, "Hừ, luân hồi lão cẩu, thiếu ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi có bản lĩnh, phá này giới cho bản tổ nhìn xem." Vô Thiên cười lạnh nói, "Người tới, đúng là luân hồi lão tổ." Cùng Vô Thiên khí thế trùng thiên bất đồng, luân hồi lão tổ cũng không có như vậy trương dương, nhìn về phía trên tựa như một cái bình thường lão giả. Luân hồi lão tổ khí chất, thuộc về cái loại này rửa sạch chi hoa giống như thâm ảo, làm cho người bắt đoán không ra, bất quá, không ai dám nghi vấn thực lực của hắn. Di Thiên có loại cảm giác không ổn, Vô Thiên cùng luân hồi, thế nhưng mà sinh tử đại thù. Vô Thiên nhìn thấy luân hồi, vậy mà không có tại chỗ đánh giết đi lên, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hắn đối với luân hồi hết sức kiêng kỵ. Di Thiên nhìn không thấu luân hồi, nhưng chưa từng thiên phản ứng, hắn suy đoán ra, luân hồi thực lực, chỉ sợ không thua gì Vô Thiên. Cái này đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt, nhưng hắn là biết rõ, Diệp Viễn tại Mê Thần Cung, đem cái này tam đại chí cao đều được tội chết rồi. Nếu như hai người này liên thủ, cái kia Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật sự muốn gặp tai họa ngập đầu rồi. Lúc này, bọn hắn tam phương quan hệ thập phần vi diệu, lúc này hiểm nguy, chỉ có thể cầu nguyện, sự tình không muốn hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Nguyên lai là luân hồi huynh, đã lâu không gặp, Di Thiên đối với luân hồi chúa tể, xa xa chắp tay, luân hồi chúa tể cùng hắn cơ hồ là cùng thời đại sinh ra đời. Bất quá luân hồi chúa tể thiên phú, hiển nhiên so với hắn rất cao, hắn và luân hồi lão tổ tầm đó, coi như là có chút giao tình. Di Thiên tâm tư khẽ động, liền muốn mượn nhờ luân hồi chúa tể lực lượng. Luân hồi nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, Di Thiên, thu hồi người tiểu tâm tư a, ở chỗ này cùng ta xưng huynh gọi đệ, vô dụng, nếu như không có Diệp Viễn, bản tổ cũng không phải không thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Viễn, ta là nhất định phải giết. Vô Thiên nhìn hắn một cái, cười to nói, ha ha, luân hồi lão cẩu, ta và ngươi nghĩ đến một khối đi rồi. Xem ra, ngươi cũng không thể siêu việt Bỉ Ngạn a. Ta và ngươi chỉ kém nửa bước, liền có thể chính thức siêu việt Bỉ Ngạn, triệt để khống chế một đạo. Nếu như không có Diệp Viễn, có lẽ chúng ta đã thành công rồi. Thù này, nhất định phải báo, chúng ta sổ sách, cho sau lại tính toán. Không bằng ta và ngươi liên thủ, trước phá này giới, như thế nào? Lời vừa nói ra, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trong lòng mọi người, lộp bộp, thoáng một phát, hô to không ổn, cái này lưỡng đại chí tôn liên thủ, quả thực muốn chết a. Tại trước mặt bọn họ, hết thảy tiểu tâm tư, cũng bị mất đất dụng võ, thực lực, là duy nhất dựa, luân hồi lão tổ, căn bản là không để cho Di Thiên cơ hội. Luân hồi nhìn Vô Thiên liếc, ý vị thâm trường nói, Vô Thiên, ngươi rất có tự tin a, ngươi tự chắc chắc, huyết thạch người kia, không cách nào siêu việt Bỉ Ngạn. Vô Thiên lơ đánh nói, ta và ngươi đến nơi này các loại cảnh giới, tự nhiên biết rõ cái này nửa bước có bao nhiêu khó. Huyết thạch tên kia, dựa vào cái gì so ta và ngươi cường, chống đỡ chết rồi, sau này thì ra là cái tạo thế chân và cục diện. Không phải sao, triệt để khống chế một đạo, cái này ý nghĩa, bọn hắn có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn, nhìn như nửa bước xa, nhưng tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Điểm này, Vô Thiên cùng luân hồi trong nội tâm đều có sổ, cái này nửa bước xa, rất khó khăn quá khó khăn, bọn hắn hao phí vô số tuế nguyệt, cũng không cách nào phóng ra cái này nửa bước. Luân hồi nhìn hắn một cái, cười nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Chương 3110, quỳ xuống. Một cỗ tuyệt vọng không khí tại giới nội lan tràn ra, cái này lưỡng đại chí tôn liên thủ, hỗn độn thiên linh bảng càng lợi hại, cũng không có khả năng ngăn trở. Di Thiên, không nghĩ tới a, hôm nay ai đến rồi cũng cứu không được Diệp Viễn, hắn hẳn phải chết. Vô Thiên phẫn hận nói, hắn bực này cường đại chí tôn, nhưng lại ngay cả liền tại Diệp Viễn trong tay kinh ngạc, thật sự là muốn tâm muốn chết đều đã có. Luân hồi nhìn về phía Di Thiên, thản nhiên nói, Di Thiên, ta và ngươi cái kia niên đại vẫn tồn tại hậu thế cũng không nhiều rồi, bản tổ cho ngươi một cơ hội, giao ra Diệp Viễn, tha chết cho ngươi. Di Thiên không chút nghĩ ngợi nói, không cần, này giới có thể diệt, không thể hang. Luân hồi đồng khổng co rụt lại, trên người sát ý nhất thời, hắn phát hiện giới nội những con sâu cái kiến kia tuy nhiên thập phần tuyệt vọng, nhưng không ai lùi bước, đã đến lúc này cũng không ai nói ra cầu xin tha thứ bực này lời nói đến. Hắn ý thức được đây là đáng sợ thế giới, muốn một đám người không sợ hãi không khó, cần phải làm cho thế giới chi nhân cùng chung mối thù, cùng sinh cùng tử, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn, dựa vào cái gì? Đã như vậy, cái kia các ngươi tự vi Diệp Viễn chôn cùng a. Luân hồi chi thương khởi, luân hồi chúa tể bàn tay vừa nhấc, hỗn độn bên trong liền ngưng tụ thành một cái cự đại âm dương bánh răng. Cái kia cự luân vừa xuất hiện liền dẫn thiên địa chi uy, so về Vô Thiên thiên địa vô cực chỉ có hơn chứ không kém, mà ngay cả Vô Thiên cũng là đồng tử co rụt lại. Cái này cự luân thay đổi liên tục không ngớt, hướng về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích, nghiền áp tới, những nơi đi qua, hết thảy đều thành bột mịn. 10 cái huyết tộc chúa tể chưa kịp đào tẩu, trực tiếp không có, lực lượng rất mạnh, ta cảm giác nguyên thần của mình đều cũng bị nó quấy nát. Đây cũng là luân hồi bí mật sao? Cái này cự luân bên trong cũng ẩn chứa đại đạo chi uy. Vô Thiên lão tổ cùng luân hồi lão tổ đã triệt để thoát ly thiên vị cường giả phạm trù a. Nói bọn họ là trưởng khống giả, cũng hào không đủ, tam thập tam thiên cách cục, và hôm nay sẽ triệt để phá vỡ. Từ nay về sau, tạo thế chân vạc, không có người có thể lay động địa vị của bọn hắn. Huyết tộc các cường giả, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Hôm nay, Vô Thiên chúa tể cùng luân hồi chúa tể phá vỡ bọn hắn đối với lực lượng nhận thức, đại đạo lực lượng quá mức cường đại rồi. Liền vào lúc này, Vô Thiên lão tổ cũng xuất thủ. Thiên địa vô cực lần nữa nghiền áp mà đến. Thiên địa vô cực tăng thêm luân hồi chi thương, cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng cơ hồ có thể nghiền nát hết thảy. Lúc này đổi lại bất kỳ một cái nào vị diện, hai người bọn họ liên thủ đủ để vị diện này hết thảy. Cái này tự là khống chế đại đạo cường giả thực lực. Di Thiên sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện Hỗn Độn Thiên Linh bảng vậy mà không có động tĩnh. Cái này mới thật sự là tuyệt vọng a, liền Hỗn Độn Thiên Linh bảng cũng buông tha cho sao? Vân Sơn, Bất Phàm, các ngươi hối hận sao? Di Thiên nói, ha ha, có cái gì thật hối hận hay sao? Làm cho bực này khống chế đại đạo cường giả kinh ngạc. Chúng ta những người này, đủ để tên rủ xuống thiên cổ đi à nha? Vân Sơn cười to nói, vì đạo mà chết, cửu tử, vô hối. Trác Bất Phàm bình tĩnh nói, Di Thiên khẽ gật đầu, nói, lão phu cũng nhớ không rõ, chính mình sống bao nhiêu năm tháng rồi. Nhưng ta cảm thấy, trước khi tuế nguyệt, đều sống đến cầu thân lên rồi. Thẳng đến nhận thức Diệp Viễn, lão phu đích nhân sinh cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu, truy cập https ngangrao.com. Uyển hiển nhiên, bọn họ cùng Di Thiên nghĩ cách đồng dạng. Chết như vậy, pháp thập phần lừng lẫy, nhưng bọn hắn vô hối, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Hai đạo khủng bố tới cực điểm đại đạo công kích, đầu đá mà xuống, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều run rẩy lên, két, ken két, giới bích tại bực này trọng áp phía dưới, đã là bắt đầu rách nát rồi, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Y Huyết khẽ cười nói, những cái thứ này xem như chết rồi, nhưng mà ngay tại hai đạo đáng sợ công kích sắp sửa rơi vào giới bích bên trên lúc, cái kia hai đạo công kích đúng là dần dần bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng nhất, giống như là gió thổi qua, cái gì cũng không có để lại. Luân Hồi cùng Vô Thiên hai người gặp chi, đồng tử đột nhiên co lại, trên đời này có ai có thể như thế hời hợt địa đem hai người bọn họ một kích toàn lực hóa giải mất? Cái này, điều đó không có khả năng. Vô Thiên không dám tin nói, ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cái này một phương các cường giả cũng là vẻ mặt mộng bức. Trong lúc này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Luân Hồi ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, là ai cho bản tổ lăn ra đây? Một bộ đỏ tươi trường bào thiếu niên theo Hỗn Độn bên trong chậm rãi bước ra, hắn hướng mọi người đi tới. Mọi người lại cảm giác được thiên đạo phủ xuống, cái loại này thần thánh khí tức vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Thế nhưng mà bọn hắn kinh hãi phát hiện chính mình chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này, tam thập tam thiên, lúc nào ra như vậy một đại năng? Luân Hồi đồng khổng đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, ngươi là huyết thạch, ngươi thật sự xuất thế? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Di Thiên bọn người càng là khiếp sợ cùng nghi hoặc, huyết thạch lão tổ như thế nào sẽ giúp trợ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên? Y Huyết bọn người nhưng lại cuồng hỉ không thôi, huyết tộc cường giả trong nháy mắt này toàn bộ quỳ xuống cùng nghênh lão tổ xuất thế. Huyết tộc thiên thu muôn đời, nhất thống chư thiên. Thiếu niên chậm rãi đi đến Luân Hồi trước người, trên mặt treo tà mị vô cùng dáng tươi cười, mở miệng nói, vừa rồi là ngươi đối với bản đạo bất kính. Luân Hồi cau mày nói, bản đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám tự xưng bản đạo? Bản đạo tam thập tam thiên theo không có người tự xưng qua, nhưng Luân Hồi cùng Vô Thiên tự nhiên biết rõ bản đạo là có ý gì. Huyết thạch lão tổ là ở nói cho bọn hắn biết, hắn đã khống chế một đạo siêu việt bỉ ngạn, chỉ có bực này cường giả mới xứng xưng là đại đạo cường giả, mới dám tự xưng bản đạo. Như vậy xưng hô cũng là đưa hắn cùng chư thiên cường giả triệt để khu tách đi ra, hắn là khống chế thiên đạo thần. Chỉ là Luân Hồi chúa tể cùng Vô Thiên chúa tể có thể không tin huyết thạch thật có thể siêu việt bỉ ngạn. Lúc trước bọn hắn bị thương cơ hồ đồng dạng trọng, không có lý do gì, huyết thạch so hai người bọn họ càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên càng mấu chốt chính là bọn hắn biết rõ cái này nửa bước ra có bao nhiêu khó, cho dù là bọn họ không có bị thương, muốn bước ra cái này nửa bước cũng căn bản không có hy vọng. Huyết thạch dựa vào cái gì? Vừa rồi cái kia một tay chẳng qua là tinh lực của bọn hắn toàn bộ đặt ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên trên mà không để ý đến huyết thạch mà thôi. Lại tới một lần, bọn hắn tự tin huyết thạch tuyệt không có khả năng đắc thủ. Cái này là bọn hắn khống chế đại đạo tin tưởng chỗ. Vô Thiên cười lạnh nói, huyết thạch tiểu tử, ngươi thực cho rằng có thể hù dọa chúng ta? Siêu Việt bỉ ngạn, ngươi là lấy hai người chúng ta đương kẻ đần sao? Tà Mị thiếu niên nhìn bọn hắn liếc, trong miệng nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ nguồn gốc từ đại đạo lực lượng lập tức hàng lâm, cái này của đại đạo chi lực thuần túy tới cực điểm, so vô thiên cùng luân hồi hai người mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Không đúng, cái này cả hai người căn bản là không tại một cấp độ. Phù phù, vô thiên cùng luân hồi chúa tể lên tiếng mà quỳ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, kinh hãi tới cực điểm. Hai vị này khống chế một tia đại đạo chi lực cường giả, vậy mà trực tiếp bị áp quỳ. Chương 3111, vô địch tại đương thời. Cái này, làm sao có thể, ta không phải hoa mắt à? Cái kia hai vị đại năng, đã là vô địch tại tam thập tam thiên nữa à? Lại bị huyết thạch lão tổ một câu áp quỳ. Huyết thạch lão tổ, đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới à? Vô số khiếp sợ ánh mắt, hướng huyết thạch lão tổ tụ lại mà đến. Một màn này, thực sự quá rung động nhân tâm. Không mấy năm qua, tam thập tam thiên đều ở vào một cái vi diệu cân đối chính giữa. Thẳng đến vô thiên lão tổ ngang trời xuất thế, phá vỡ cái này cân đối. Nhưng, vô thiên lão tổ cũng không phải vô địch. Hắn có luân hồi lão tổ đối thủ này. Trên thực tế, năm đó vô thiên lão tổ tuy nhiên lợi hại, nhưng xa xa xưng không được vô địch. Thẳng cho tới hôm nay, hắn đúc thành hỗn độn thân thể, lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này vô thiên lão tổ mới là vô địch. Nhưng, như vậy một cái vô địch vô thiên lão tổ, lúc này lộ ra như thế gầy yếu. Vô thiên vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía huyết thạch lão tổ. Cả kinh nói, ngươi thật sự bước ra một bước cuối cùng. Điều đó không có khả năng. Tà Mị thiếu niên khẽ cười nói. Huyết tộc phát động chư thiên đại chiến, tàn sát vạn tộc sinh linh, tụ tập 99 khỏa tích huyết châu. Cái này 99 khỏa tích huyết châu, ẩn chứa huyết chi đại đạo toàn bộ áo nghĩa. Bản đạo dùng hỗn độn chi thân, dung hợp cái này 99 khỏa tích huyết châu, rốt cục đẩy ra vĩnh sinh chi môn. Mà vĩnh sinh chi môn đối với bản đạo ban thưởng, là huyết chi đại đạo. Từ nay về sau này, bản đạo là cái này tam thập tam thiên duy nhất chúa tể. Ngươi, có ý kiến gì không? Vô thiên thần sắc cứng lại. Lập tức cảm nhận được một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách đập vào mặt, như vậy cảm giác áp bách hắn ngoại trừ mới vừa vào mê thần cung thời điểm tại sư tôn trước mặt cảm nhận được qua, sẽ thấy cũng không có cảm thụ đã qua, nhưng bây giờ hắn lại một lần nữa cảm nhận được huyết thạch lão tổ cường đại, làm cho hắn có loại cảm giác vô lực. Không có khả năng, bản tổ thân hóa hàng tỷ tại chư thiên vạn giới cảm ngộ luân hồi, lại thủy chung không cách nào bước ra một bước này. Dựa vào cái gì ngươi có thể? Luân hồi lão tổ nổi giận nói. Tà Mị thiếu niên cười nói, như là trước kia, vấn đề này bản đạo thật đúng là không có cách nào trả lời ngươi. Nhưng hiện tại, bản đạo có thể nói cho ngươi biết, luân hồi đại đạo, không phải ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu huyền bí. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi đạo tự đi nhầm rồi. Luân hồi lão tổ sắc mặt cuồng biến, phảng phất có một cái búa tạ đập vào lồng ngực của hắn. Huyết thạch lão tổ lời nói, quả thực tựu là chu tâm. Hắn hao phí suốt đời tinh lực, truy cầu luân hồi một đạo. Kết quả là, đúng là công dã tràng. Không, điều đó không có khả năng. Của ta đạo, như thế nào hội sai? Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta. Luân hồi lão tổ rít gào nói. Tà Mị thiếu niên lơ đễnh, chỉ là nhạt cười nhạt nói. Luân hồi chi đạo, khống chế chúng sinh, sinh tử luân hồi, đều có thiên định. Luân hồi chi đạo quá lớn, không phải ngươi có thể khống chế. Như ngươi nắm giữ luân hồi chi đạo, sao còn muốn thiên đạo? Tới làm cái gì? Mặc dù đã vượt qua bỉ ngạn, cũng không có khả năng siêu việt thiên đạo a. Nói càng về sau, huyết thạch lão tổ lại là có chút phiền muộn. Bước qua một bước này, hắn tại tam thập tam thiên đã là vô địch, nhưng hắn chỉ là thiên đạo người phát ngôn mà thôi. Thiên đạo mới là chúa tể vạn vật chí cao, không có người có thể siêu việt thiên đạo. Luân hồi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bởi vì hắn hiểu được huyết thạch lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Sinh tử luân hồi, cái này một đạo quá lớn, hắn không chịu nổi. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều, từ nay về sau các ngươi hai người đều là của ta cầu, có ý kiến gì không? Không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn xem bản đạo, cơ hội chỉ có một lần, nghĩ kỹ lại trả lời. Huyết thạch lão tổ hời hợt nói. Luân hồi hai người biến sắc, trên mặt đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng, cự tuyệt, tương đương tử vong, điểm này, không thể nghi ngờ, ta, nguyện ý. Vô thiên đột nhiên cúi đầu, hướng về huyết thạch lão tổ dập đầu nói. Huyết thạch lão tổ Tà Mị cười cười, lại nhìn về phía luân hồi đạo, ngươi thì sao? Luân hồi lão tổ sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cục, hay vẫn là cúi đầu nhận mệnh, ta nguyện ý. Huyết thạch lão tổ thỏa mãn gật đầu, nói, biết rõ bản đạo, vì cái gì ngăn cản các ngươi sao? Luân hồi cung kính nói, có thể giết Diệp Viễn, chỉ có ngài. Huyết thạch Tà Mị cười cười, quay người nhìn về phía Di Thiên, nói, là các ngươi thỉnh Diệp Viễn đi ra, hãy để cho bản đạo tự mình động thủ. Từ nay về sau, các ngươi đều là bản đạo con dân, bản đạo không muốn đại khai sát giới. Từ đầu đến cuối, huyết thạch lão tổ đều không có nửa điểm căm tức bộ dạng. tựa hồ thế gian này hết thảy đã không cách nào làm cho lòng hắn động, hắn đến báo thù cũng chỉ là báo thù mà thôi. Chỉ liếc, Di Thiên liền cảm nhận được vô cùng áp lực, cái loại này áp lực phảng phất có 33 trọng thiên áp xuống tới. Di Thiên nội tâm sợ hãi, như thế nào cũng không cách nào ngăn cản, đó là phát ra từ linh hồn sợ run. Không chỉ là hắn, Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này sợ run, vô luận thực lực mạnh yếu. Đã qua hồi lâu, Di Thiên mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt hô hấp của mình, trầm giọng nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, muốn gặp Diệp Viễn ngươi tự để đi. Huyết Thạch lão tổ khẽ gật đầu nói, tốt, đã minh bạch. Phốc phốc phốc phốc, trong lúc đó giới nội các cường giả thân thể nhau nhau nổ bung, huyết vụ bay tứ tung, cơ hồ là trong nháy mắt huyết nhuộm trường không. Mà từ đầu đến cuối, Huyết Thạch lão tổ liền một ngón tay cũng không có nhúc nhích qua. Di Thiên bọn người nhìn thấy một màn này, trên mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Huyết Thạch lão tổ sẽ cùng Vô Thiên hai người đồng dạng cưỡng ép phá giới, nhưng mà ai biết hắn ngay cả động cũng không cần động, liền tàn sát mấy vạn cường giả. Hôm nay Huyết Thạch lão tổ thật sự thật là đáng sợ. Huyết Thạch lão tổ nói, bản tổ khống chế huyết chi đại đạo, hết thảy huyết nhục chi thân đều tại bản đạo trong lòng bàn tay, cho ngươi sinh liền sinh, cho ngươi chết liền chết, giết các ngươi chỉ ở một ý em, các ngươi đã muốn chết, cái kia liền cho các ngươi cầu nhân được nhân a. Ha ha, các ngươi hiện tại loại này tuyệt vọng biểu lộ, bản đạo rất là ưa thích đấy. Đối với Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên, Huyết Thạch lão tổ là một vạn cái khó chịu, dù là hắn hôm nay đã vạn giới vô địch, vẫn đang khó chịu. Dừng tay, liền tại lúc này, một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên. Di Thiên nhìn thấy đạo này thân ảnh, không khỏi sắc mặt cuồng biến, Diệp Viễn, cái lúc này, Diệp Viễn vậy mà xuất quan, hơn nữa, thằng này vậy mà bay ra giới ngoài, cái này là muốn chết a. Huyết Thạch lão tổ giết hắn, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình a. Diệp Viễn, trở lại, Di Thiên hét lớn. Diệp Viễn chưa có trở về thân, chỉ là khoát tay áo, trực tiếp bay đến Huyết Thạch lão tổ trước mặt, thản nhiên nói, ta đến rồi, dừng tay a. Huyết Thạch lão tổ tà mị cười cười, nói, ngươi rốt cục đi ra. Diệp Viễn khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi biết vì vừa rồi sở tác sở vi, trả giá thật nhiều. Huyết Thạch lão tổ cười nói, a, cái gì một cái giá lớn. Diệp Viễn trầm giọng nói, mạng của ngươi, làm can, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám như vậy đối với lão tổ nói chuyện, nhà của ta lão tổ đã vô địch khắp thiên hạ. Y Huyết lập tức trách cứ nói, Huyết Thạch chỉ là cười cười, đối với hắn khoát tay áo, Y Huyết biến sắc, lập tức im miệng, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Hôm nay Huyết Thạch lão tổ đã không cần trang bước rồi, hắn là chân chính vô địch a. Chương 3112, diệt thế chi kiếp. Bắt đầu, Huyết Thạch lão tổ nhiều hứng thú địa đánh giá Diệp Viễn, cũng không có cảm thấy cam tức, muốn mạng của ta, bản đạo rất muốn biết, ngươi dựa vào cái gì đến muốn mạng của ta? Bản đạo đã vô địch khắp thiên hạ. Huyết Thạch thản nhiên nói, hắn cũng không phải tại khoe khoang cái gì, chỉ là tại trình bày một sự thật, hoàn toàn chính xác, tại đây một mảnh bầu trời không xuống, hắn đã không có bất kỳ uy hiếp, huống chi, Diệp Viễn còn có một không độ qua được cướp, ngươi dùng chúng sinh chi huyết chứng đạo, cho tam thập tam thiên mang đến hạo kiếp, có làm trái thiên hòa, át gặp thiên khiển. Diệp Viễn trầm giọng nói, ha ha ha, có làm trái thiên hòa, dùng một bầy kiến hôi chi mệnh, đổi bản đạo chứng được đại đạo, đây có gì không đúng? Huống hồ, lời này không có lẽ theo miệng ngươi trong nói ra đi. Diệp Viễn tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, đem ngươi kinh nghiệm kiếp số là cái gì sao? 33 trọng diệt thế chi kiếp, đây là thiên khiển chi kiếp. Không mấy năm qua, mạnh nhất một người cũng chỉ độ đến thứ 9 cướp. Nghịch tu, chính là thiên đạo phỉ nhổ chi nhân. Thiên muốn tiêu diệt ngươi, ngươi không thể không vong a. Huyết Thạch khẽ cười nói, Di Thiên bọn người, đều là biến sắc, nhưng mà, Diệp Viễn lại không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy thất kinh. Hắn chỉ là thản nhiên nói, thiên dục khiến cho diệt vong, tất trước khiến cho điên cuồng, ngươi tự cho là vô địch, lại không biết thiên đạo sáng tỏ, ngươi không có kết cục tốt. Huyết Thạch lão tổ tà mị cười cười nói, vô tri tiểu tử a, bản đạo chính là thiên đạo sứ giả, thiên đạo sao lại đối phó ta? Diệp Viễn, ngươi là một người duy nhất có thể làm cho bản đạo mấy lần chịu thiệt chi nhân, bản đạo mời ngươi, cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Tốt rồi, đã bản đạo chính là thiên đạo sứ giả, hiện tại liền muốn thế thiên hành đạo, tiễn đưa ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, này giới, bản đạo hội diệt chi. Giới nội mọi người đều là biến sắc. Diệp Viễn đứng tại Huyết Thạch lão tổ trước mặt, căn bản chính là lấy trứng chọi đá a. Lúc này Diệp Viễn như trước dừng lại tại Đế Thích Thiên đỉnh phong, hắn lấy cái gì để đối phó Huyết Thạch lão tổ à? Diệp Viễn, mau trở lại, một mình ngươi không đối phó được hắn. Di Thiên phẫn nộ quát, nãi nãi, ngươi người này xính anh hùng loại chuyện tốt này cũng không mang ta lên. Dương Thanh cũng là quát lạnh một tiếng, liền chỗ dung yếu ra ngoài bên ngoài. Huyết tộc mọi người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám cười lạnh không thôi, hôm nay ai cũng ngăn không được. Huyết tộc từ nay về sau, là tam thập tam thiên vương tộc, chúng sinh, đều con sâu cái kiến. Hắc, một đám vùng vẫy dẫy chết con sâu cái kiến, tại lão tổ trước mặt múa rìu qua mắt thợ, thật sự là buồn cười a. Xì hổ cười lạnh nói, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn cho rằng, hắn chết vô cùng lừng lẫy sao, từ nay về sau, ai còn nhớ rõ Diệp Viễn, chỉ có ta huyết tộc, thống ngự vạn giới. Y huyết phóng khoáng nói, huyết thạch lão tổ giết người, cả ngón tay đều không cần động, hắn chỉ là khóe miệng tà mị cười cười, một cỗ huyết chi đại đạo khí tức, trực tiếp hướng Diệp Viễn xoắn tới, huyết chi đại đạo vô hình vô chất, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ nhất niệm, liền có thể phát nổ Diệp Viễn, phanh, một tiếng kêu đau đớn, một đạo thân ảnh đã bay đi ra ngoài, cái này, đây là có chuyện gì, trên đời này, lại có người có thể làm bị thương lão tổ, Diệp Viễn đến cùng xử cái gì yêu pháp, vì cái gì hắn một chút sự tình đều không có. Điều đó không có khả năng, lão tổ giết người, bất quá một ý niệm, trong lúc này, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, Diệp Viễn so lão tổ còn mạnh hơn, sở hữu huyết tộc, đều lâm vào vô cùng khiếp sợ chính giữa, bởi vì này một tiếng kêu đau đớn, cũng không phải do Diệp Viễn phát ra, mà là huyết thạch lão tổ, huyết thạch lão tổ, như là đã gặp phải trọng kích bình thường, trực tiếp bị một cỗ lực phản chấn cho đánh bay đi ra ngoài, mà từ đầu đến cuối, Diệp Viễn không chút sứt mẻ, Dương Thanh bọn người thân hình, trực tiếp đốn ở giữa không trung. Nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cái này đặc sao, cũng quá thần rồi, một màn này, thật sự làm cho người không thể tưởng tượng, vô địch huyết thạch lão tổ, lại bị đánh bay rồi, mấu chốt là, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết, mới làm cho người sợ hãi, một cái vô địch tồn tại, lại bị một cái đế thích thiên cho đánh bại, điều này không làm cho người khiếp sợ, Diệp Viễn nhoẻn miệng cười, nói, giống như, người còn chưa có tư cách giết ta đấy, lời này vừa nói ra, mọi người càng là khó hiểu, mà lúc này, huyết thạch lão tổ miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, nguyên lai, người đã sớm cảm ứng được rồi. Diệp Viễn cười nói, của ta kiếp số, tự nhiên ta nhất minh bạch, người được xưng chính mình là thiên đạo sứ giả, thiên đạo liền cái này cũng không có nói cho ngươi biết sao. Muốn giết ta, cũng cần thiên đạo tự mình động thủ, ngươi, tính toán cái thứ gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, huyết thạch lão tổ, đúng là bị thiên đạo gây thương tích, lần này, tự đều đã minh bạch, nguyên lai, Diệp Viễn vì thiên đạo đố kỵ. Lúc này hắn độ kiếp sắp tới, thiên đạo quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Cái lúc này, huyết thạch lão tổ đối với Diệp Viễn ra tay, đó là tại tự làm mất mặt, Diệp Viễn mệnh, là thiên đạo, đột nhiên, hỗn độn phiên cổn, mây đen rậm rạp, làm cho người có chút thở không nổi đến, tất cả mọi người cảm giác được, cái này ông trời giống như tại quấn nhưỡng lấy một hồi cực kỳ đáng sợ phong bạo. Diệp Viễn quần áo, bay phất phới, hiển nhiên, hắn là phong bạo trung tâm, tất cả mọi người, đều không tự giác địa lui ra, sợ bị quấy đi vào. Bởi vì này một cỗ uy áp, thật sự thật là đáng sợ. Những người trước mắt này, tựa hồ có thể cảm nhận được thiên đạo tức giận. 33 trọng diệt thế chi kiếp, rốt cuộc đã tới. Huyết thạch lão tổ nhìn về phía Diệp Viễn, oán hận nói, cũng tốt, cái kia bản đạo liền nhìn tận mắt, người chết như thế nào tại thiên đạo chi hả? Diệp Viễn nhếch miệng cười cười, nói, người khác độ bất quá, không có nghĩa là ta độ bất quá. Ta Diệp Viễn, theo một người phàm tục tu luyện tới hiện tại, chưa bao giờ nhận mệnh qua. Nghịch tu thì như thế nào? Diệt thế chi kiếp thì như thế nào, thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền thì cái này thiên. Oanh, hỗn độn bên trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, tựa hồ, là đối với Diệp Viễn lời nói, cảm nhận được tức giận, tất cả mọi người, đều chấn động vô cùng địa nhìn về phía Diệp Viễn, thằng này, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Thí thiên, loại lời này, tự tính toán đã đến huyết thạch lão tổ cái này các loại cảnh giới. Cũng không dám nói a. Tản ra, nhanh tản ra, cái này diệt thế chi kiếp quá kinh khủng, cũng không nên bị cuốn vào trong đó. Trong huyết tộc, có người hét lên, mọi người nhao nhao thối lui, cái này diệt thế chi kiếp uy áp càng ngày càng khủng bố. Bọn hắn cảm giác lui còn chưa đủ xa. Hắc, thí thiên, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Bản đạo khống chế một đạo, đã vô địch tại đương thời, muốn thí thiên, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn chỉ sợ còn không biết, thiên uy là dạng gì. Bất quá không có quan hệ, rất nhanh hắn tựu sẽ minh bạch, chính mình đến cỡ nào vô tri rồi. Huyết thạch lão tổ cười lạnh nói, càng là đã đến hắn cái này các loại cảnh giới, càng là minh bạch thiên đạo thâm bất khả trắc. Thiên đạo là cái gì không có ai biết, nhưng chư thiên vạn giới đều tại thiên đạo thống trị phía dưới vận chuyển, điểm này không thể nghi ngờ. Diệp Viễn chính là con sâu cái kiến, dựa vào cái gì ngự thiên giành mạng sống? Lúc này to như vậy hỗn độn không gian, chỉ còn lại có Diệp Viễn một người, những người khác đều lui được rất xa, không dám tới. Diệp Viễn một người đứng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Giới bích trước khi, tay áo bồng bềnh, phảng phất một cái can đảm anh hùng. Dương Thanh biến sắc, nói, thằng này, hắn muốn dùng diệt thế chi kiếp, đến thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Chương 3113, Đạo Ngự Bổn Nguyên. khủng bố uy áp, đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng huyết tộc chi chúng triệt để phân cắt đi ra. Diệt thế chi kiếp phạm vi cực kỳ quảng đại, tại cả hai người tầm đó tạo thành một đạo tự nhiên bình chướng. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn là sợ độ kiếp thời điểm, huyết thạch lão tổ đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thống hạ sát thủ. Hôm nay huyết thạch lão tổ, ngoại trừ diệt thế bên ngoài, quét ngang đương thời, nhưng bởi như vậy, hắn cũng không có đường lui. Một khi hắn gánh không được diệt thế chi kiếp, phía sau hắn thế giới sẽ bị triệt để hủy diệt. Diệt thế chi kiếp cũng không phải là nói đùa đùa, đây là đập nồi dìm thuyền, không thành công, tiện thành nhân, Thái Minh cùng ta cùng tồn vong. Bọn ngươi, nguyện hay không? Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, cất cao giọng nói, chúng ta nguyện ý, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, tất cả mọi người đáp lại nói, cái này là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Huyết thạch lão tổ thấy như vậy một màn, sắc mặt âm trầm, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có ý định, thừa dịp Diệp Viễn độ kiếp thời điểm, tàn sát thế giới chi nhân, quấy nhiễu Diệp Viễn độ kiếp, không nghĩ tới Diệp Viễn ác như vậy, trực tiếp đem cái này thế giới chi nhân cùng chính hắn buộc chặt lại với nhau, bất quá như vậy cũng tốt, Diệp Viễn độ kiếp độ khó tựu càng lớn. Ken két, lại là vài đạo tiếng sấm vang lên, thiên đạo giống như tại biểu đạt lấy bất mãn của mình. Diệp Viễn như thế hành vi, quả thực là tại coi rẻ thiên đạo. Hỗn độn bên trong, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế, om sòm. Diệp Viễn lông mày cau lại, đột nhiên một quyền oanh ra. Một quyền này, phảng phất giao long xuất hải, tứ tượng chi lực phóng lên, xông thẳng lên trời. Y huyết đồng tử hơi co lại, lộ ra rung động chi ý. Một quyền này uy lực đã đến gần vô hạn tại bỉ ngạn cảnh giới, cho dù là chí cao vô tể, tại một quyền này phía dưới cũng muốn bị miểu sát. So về năm đó Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một trận chiến, lúc này Diệp Viễn lại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Phảng phất là cảm ứng được Diệp Viễn làm càn, kiếp vân bên trong đột nhiên đánh xuống vô số điện xa. Cái kia là thiên đạo phẫn nộ, những điện xa này cường độ tuyệt đối có thể miểu sát chí cao chúa tể. Hai đạo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng tại trong chớp mắt va chạm, oanh, vô số điện xa tại trong nháy mắt trực tiếp chôn vùi. Cái này cũng chưa tính xong, Diệp Viễn quyền kình vẫn chưa thỏa mãn, xông thẳng lên trời, oanh, kiếp vân ầm ầm sụp đổ, đạo thứ nhất diệt thế chi kiếp còn chưa thành hình, đúng là bị Diệp Viễn một quyền oanh tán. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Diệp Viễn cường hãn khiếp sợ đã đến. Trước đây, diệt thế chi kiếp bị thổi tới bạo, tất cả mọi người cảm thấy, diệt thế chi kiếp đã cường đại đến cực hạn, có thể nào biết được, lại ngăn không được Diệp Viễn một quyền. Cái này cũng quá mạnh đi à nha. Không phải nói, diệt thế chi kiếp rất nhiều bước sao? Ta cảm giác, Diệp Viễn giống như căn bản không có xuất toàn lực, cái này diệt thế chi kiếp tựa hồ không có trong truyền thuyết lợi hại a. Ta cũng như vậy cảm thấy, các ngươi nói, Diệp Viễn sẽ không thật sự độ kiếp thành công a? Huyết tộc các cường giả không khỏi hoài nghi khởi diệt thế chi kiếp uy lực đến. Cũng không phải nói diệt thế chi kiếp không được, mà là Diệp Viễn quá mức hời hợt rồi, cho trong bọn họ tâm đã mang đến rung động thật lớn. Y huyết hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi biết cái gì? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Viễn đích thật là muôn đời đệ nhất nghịch tu. Trước khi bế quan, thực lực của hắn đã so năm đó Mạc Phàm còn cường đại hơn. Cái này đệ nhất trọng cướp, tự nhiên uy hiếp không được hắn. Bất quá, 33 trọng diệt thế chi kiếp, nhất trọng so nhất trọng khủng bố, rất nhanh các ngươi tựu sẽ biết, cái này diệt thế chi kiếp đáng sợ. Hơn nữa, vừa rồi cái này đệ nhất trọng diệt thế chi kiếp, uy lực đã đạt đến bỉ ngạn cấp độ. Các ngươi đi, có thể ngăn ở sao? Mọi người không nói, hoàn toàn chính xác, lúc này mới đệ nhất trọng diệt thế chi kiếp, uy lực đã đạt tới bỉ ngạn cấp độ, xa hơn về sau, uy lực chỉ sợ hội vượt quá tưởng tượng, dùng Diệp Viễn thực lực, ít nhất cũng có thể vượt qua thất trọng diệt thế chi kiếp. Cái này đệ nhất trọng, tự nhiên có chút không đủ xem, rất nhanh, bị oanh tán kiếp vân, một lần nữa ngưng tụ, kinh khủng kia tới cực điểm uy áp, lại một lần hàng lâm tại trong lòng mọi người, bất quá lúc này đây, uy áp càng mạnh hơn nữa, hảo cường uy áp, ta nhanh không thở nổi rồi. Các người nhìn kiếp vân phía trên, lại có một tầng kiếp vân ngưng tụ rồi. Cái này, là song tầng kiếp vân, thật là khủng khiếp bản nguyên chi lực, ta cảm giác vẻ này bổn nguyên lực lượng, đã sắp tràn ra tới rồi. Giới nội các cường giả, cùng Diệp Viễn cùng nhau ứng kiếp, Diệp Viễn áp lực, bọn hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Cái loại này khủng bố uy áp, so với lúc trước đạo mạnh đến bằng 1/10. Long kiếm nhìn xem cặp kia tầng kiếp vân, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Huyền Thái Thanh, một kiếp này ngươi có thể đỡ được sao? Huyền Thái Thanh chính là huyền vũ nhất tộc, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng lúc này, hắn lại lắc đầu, nói, ngăn không được. Long kiếm sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng nói, lúc này mới đệ nhị trọng kiếp, cũng đã như thế uy lực, đằng sau những cái kia, quả thực không cách nào tưởng tượng a. Huyền Thái Thanh gật đầu nói, bỉ ngạn cảnh giới thực lực phân chia thập phần mơ hồ. Nếu như đem cảnh giới của chúng ta, đến Di Thiên Tiền Bối cảnh giới, phân chia vi cửu giai lời nói, cái này đệ nhị trọng diệt thế chi kiếp uy lực, chỉ sợ đã đạt đến tam giai. Ta và ngươi tự tính toán miễn cưỡng ngăn trở, cũng tuyệt đối là trọng thương kết cục. Vèo, trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy lên, phóng lên trời, song tầng kiếp vân bên trong, lần nữa đánh xuống vô số tia chớp, chỉ là lần này tia chớp là hai đạo đan vào cùng một chỗ, ầm ầm rớt xuống, uy lực so về trước khi đến, quả thực là cách biệt một trời. Diệp Viễn hai tay ôm lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú phóng lên trời. Cái này tứ đại thần thú riêng phần mình chiếm cứ đông tây nam bắc một phương. Trên người huyết mạch chi lực bộc phát, vô tận thánh lực tuôn ra mà ra, tạo thành một đạo cự đại bình chướng. Trận kia mặt, đồ sộ đã đến cực hạn, Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, vậy mà cường đại đến tận đây, với tư cách khống chế huyết chi đại đạo tiên đạo sứ giả. Hắn đối với huyết mạch lực lượng, quá rõ ràng bất quá rồi, Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, đã đến gần vô hạn tại đại đạo. Hơn nữa, Diệp Viễn đi được đường đi, cùng hắn hoàn toàn bất đồng, con đường của hắn, dùng sát phạt làm chủ, lệ khí rất nặng, mà Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, nhưng lại hạo nhiên chính khí, cương trực công chính, Huyết Thạch lão tổ cũng đã nhận được tứ tượng huyết mạch. Cái này đối với hắn cũng khống chế huyết chi đại đạo, nổi lên thật lớn tác dụng, nhưng, hắn căn bản không cách nào khống chế tứ tượng chi lực. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng có thể, tứ tượng chi lực hình thành bình chướng, cực kỳ chắc chắn, mặc cho những tia chớp kia như thế nào cường đại. Ta tự sừng sững bất động, Long Kiếm bọn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động, thật không nghĩ tới, chúng ta tứ tượng huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, lại có như thế uy lực khủng bố. Long Kiếm hít sâu một hơi, nói, Loan Thanh Hà nói, Diệp Viễn huyết mạch chi lực, đã vượt qua mọi người chúng ta, cũng chỉ có hắn, có thể đem tứ tượng huyết mạch chi lực, phát huy đến mức tận cùng, có cái này một đạo bình chướng, diệt thế chi kiếp cường thịnh trở lại gấp trăm lần, hắn cũng có thể ngăn trở. Di Thiên gật đầu nói, Diệp Viễn cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng hắn đối với đạo lý giải đã đến sâu đậm tình trạng, hắn là dùng của mình đạo kiếm đến khống chế bản nguyên chi lực, đạo kiếm mới là hắn căn bản, cảnh giới đã không trọng yếu. Chương 3114, cầu trạng tia chớp. Oanh, oanh, oanh, nặng nề điện nổ mạnh, thập phần có tiết tấu địa vang lên, tiết tấu cũng không khoái, nhưng mỗi nhất kích đều giống như đập vào mọi người ngực, nện đến người không thở nổi. Thời gian trôi qua một tháng lâu, đây đã là đệ cửu trọng diệt thế chi kiếp rồi. Diệp Viễn thằng này, thật sự cường a, tuy nhiên hắn cùng chúng ta huyết tộc là đối thủ, nhưng người này đáng giá kính nể, muôn đời đệ nhất nghịch tu, cái này tên tuổi thực không phải thổi ra, cái này đệ cửu trọng diệt thế chi kiếp, ta chỉ là nhìn xem tự khởi nổi da gà, hắn vậy mà ngạnh kháng ra rồi, ta hiện tại mới biết được, cái kia Mạc Phàm có thể rất đến tầng thứ 7 diệt thế chi kiếp. Có nhiều nghiêu bức, không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Viễn phá vỡ Mạc Phàm sông ở dưới tầng thứ 7 ghi chép. Bất quá lúc này, lại không người dám khinh thị diệt thế chi kiếp rồi. Cái tên này, thật sự là không nói không. Chuyên cu a tui do, cái này đạo kiếp, thật sự có diệt thế chi uy. Mấu chốt, lúc này mới đệ cửu trọng, uy lực đã cường đến không có bằng hữu. Cái kia thứ 20 trọng đâu? Thứ 30 trọng đâu? Không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn dùng tứ tượng huyết mạch chi lực, chống được đệ ngũ trọng diệt thế chi kiếp, liền chịu không được rồi. Hắn trực tiếp phi thân mà lên, ngạnh kháng diệt thế chi kiếp. Đệ lục trọng, còn chưa không biết là như thế nào. Đến tầng thứ 7, Diệp Viễn rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Lúc này, đệ cửu trọng đã chuẩn bị kết thúc, mà cái kia từng đạo trắng kiện như che trời đại thụ thiên kiếp, cũng đã làm cho Diệp Viễn mình đầy thương tích. Đệ cửu trọng, 9 tầng kiếp vân điệp ra, uy lực không gì sánh kịp. Mỗi một trọng rơi xuống, Diệp Viễn liền trực tiếp bị nặng nề mà oanh tại giới bích bên trên. Nhưng là, hắn lập tức muốn đứng lên, nghênh đón hạ một đạo thiên kiếp, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích, có thể ngăn không được diệt thế chi kiếp một kích. Hắc, tiểu tử này rốt cục nhanh không được. Cái này đệ cửu trọng kiếp hắn khiêng đi qua, vô luận như thế nào cũng khiêng bất quá đệ thập trọng kiếp. Y Huyết hơi có chút hưng phấn nói, Huyết Thạch lão tổ nhưng lại lắc đầu nói, ngươi quá coi thường Diệp Viễn rồi, có tư cách đương bản đạo đối thủ, há lại chính là thập trọng diệt thế chi kiếp, có thể giết chết hay sao? Y Huyết cả kinh nói, cái này, không thể nào đâu, cái này đệ cửu trọng kiếp uy lực cực kỳ khủng bố. Thuộc hạ tự hỏi tuyệt đối ngăn không được, cái này đệ thập trọng, uy lực khẳng định càng lớn một bậc, hắn làm sao có thể ngăn trở? Huyết Thạch lão tổ không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói, ngươi xem rồi a, tiểu tử này khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, đệ cửu trọng diệt thế chi kiếp rốt cục kết thúc, nhưng giới nội mọi người nhưng lại càng thêm lo lắng lo lắng. Di Thiên chính miệng thừa nhận, cái này đệ cửu trọng kiếp hắn là vô luận như thế nào cũng không độ qua được. Nói cách khác, toàn bộ tam thập tam thiên có thể vượt qua cái này đệ cửu trọng kiếp chỉ có bên ngoài cái kia ba vị, cái kia đệ thập trọng kiếp uy lực lại đem đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Lại nhìn Diệp Viễn, lúc này toàn thân cháy đen, trên người phả ra khói xanh, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn giống như hồ đã đến cực hạn rồi, Rất nhanh, kiếp vân phiên cổn, 9 tầng kiếp vân phía trên, lại có một đạo kiếp vân ngưng tụ mà thành. Cái này đệ thập đạo kiếp vân vừa xuất hiện, liền làm cho trong lòng mọi người trầm xuống, thật đáng sợ uy áp. Ta cảm giác cái này đệ thập trọng diệt thế chi kiếp uy lực, chỉ sợ có một cái thật lớn tăng lên a. Diệp Viễn hắn, có thể chịu đựng được sao? Trác Bất Phàm vẻ mặt lo lắng nói, Di Tiên sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, đệ thập trọng diệt thế chi kiếp, theo không có người bái kiến, nhưng hiện tại xem ra, đệ cửu trọng đến đệ thập trọng là một đạo đại khảm a. Diệp Viễn hắn, Di Thiên cũng không nói gì xuống dưới, hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng Diệp Viễn, đệ thập trọng kiếp vân càng ngày càng dày, chờ nó cuối cùng nhất thành hình, cơ hồ là trước cửu trọng diệt thế chi kiếp tổng, đạo kiếp còn chưa rơi xuống, mọi người đã cảm nhận được gió thổi báo dông bão sắp đến áp lực cảm giác. Lão tổ, cái này đệ thập trọng diệt thế chi kiếp uy lực, tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại một ít a. Y Huyết nói, Huyết Thạch lão tổ trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ mặt, cái này đệ thập trọng uy lực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, thiên uy không lường được, Huyết Thạch lão tổ cũng chưa từng thấy qua nguyên vẹn 33 trọng diệt thế chi kiếp. Đệ thập trọng, cường đến không có bên cạnh rồi. Y Huyết ý tứ hắn hiểu được, hắn không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua cái này đệ thập trọng diệt thế chi kiếp. Hãy chờ xem, cái này đệ thập trọng kiếp uy lực hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, bất quá, Diệp Viễn khẳng định còn có hậu thủ, về phần hắn có thể hay không vượt qua, tự xem hắn chuẩn bị ở sau mạnh bao nhiêu rồi. Huyết Thạch lão tổ thu hồi trước khi lời nói, hắn hiện tại cũng không coi trọng Diệp Viễn rồi. Bỗng nhiên, tầng mây bên trong bay ra từng đoàn bạch liên tục thứ đổ vật. Phảng phất cây bồ công anh bình thường, rất là xinh đẹp. Ân, đó là cái gì? Chẳng lẽ, cái này là đệ thập trọng diệt thế chi kiếp? Chưa bao giờ thấy qua như vậy đạo kiếp, từng đoàn, như là cầu đồng dạng, cầu trạng tia chớp, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng cảm giác rất nguy hiểm a, những cầu kia trạng tia chớp phiêu sau khi đi ra, liền tùy phong mà động, bốn phía bay loạn, bỗng nhiên, một đoàn cầu trạng tia chớp hướng một cái huyết tộc bỉ ngạn cường giả phiêu đi qua. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Một giây sau, tất cả mọi người hóa đá rồi, cái kia huyết tộc bỉ ngạn cường giả, như là bị phong hóa bình thường, trực tiếp biến mất. Bỉ ngạn cường giả, đó là chí tôn tồn tại, muốn giết chết một gã bỉ ngạn cường giả, rất khó khăn quá khó khăn, coi như là Di Thiên bực này cường giả, muốn đả bại bỉ ngạn cường giả dễ dàng, nhưng giết chết tựu quá khó khăn, cho nên trận chiến tranh này đánh đến bây giờ, vẫn lạc bỉ ngạn cường giả cực nhỏ, nhưng giờ phút này, cái kia huyết tộc bỉ ngạn cường giả, đúng là ngay cả chạy trốn đều không có chạy đi, có thể thấy được những cầu này chẳng tia chớp, uy lực mạnh bao nhiêu. Huyết Thạch lão tổ lông mày nhăn lại, nói, tất cả mọi người, lui nữa trăm dặm chi địa. Kỳ thật không cần hắn phân phó, tất cả mọi người đã hoảng sợ lui đi ra ngoài, lẫn mất rất xa, những cầu này chẳng tia chớp phiêu hốt bất định, bốn phía bay loạn, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều hướng Diệp Viễn bay đi. Nhưng là có ngẫu nhiên bay ra, rất nhanh, cầu chạng tia chớp càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem trọn cái không gian đều lấp đầy, Diệp Viễn trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi huyết tộc bỉ ngạn cường giả bị diệt sát một màn kia, hắn cũng xem tại trong mắt, trận banh này chạng tia chớp, đụng không được, hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, các huynh đệ, mượn kiếm linh dùng một lát. Chỉ thấy Diệp Viễn vẫy tay, giới nội sáng lên vô số quang điểm, hướng hắn bên này bay tới, Diệp Viễn trong tay, một thanh kiếm quang dần dần ngưng tụ thành hình. Kiếm có kiếm linh, chính là kiếm chi hồn, thế giới chi nhân, kẻ dùng kiếm đâu chỉ hàng tỷ, vô số kiếm chi hồn, ngưng tụ ra Diệp Viễn trong tay cái này một thanh kiếm. Trác Bất Phàm phát hiện, kiếm trong tay hắn đúng là không nghe sai sử, kiếm linh trực tiếp đã bay đi ra ngoài, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Hắn cả kinh nói, nguyên lai, cái này là thủ hộ chi kiếm trung cực áo nghĩa. Kiếm của ta, cũng có thể cảm nhận được hắn chân thành, cho nên mới phải cam tâm tình nguyện địa nghe theo hắn triệu hoán. Sau kiếm nói, ta, không bằng hắn nhiều vậy. Diệp Viễn thủ hộ chi kiếm, chỉ vì có lẽ thủ hộ chi nhân mà ra, không đến cuối cùng trước mắt, hắn là không sẽ dùng cuối cùng một kiếm, nhưng hiện tại, hắn ra, mà Diệp Viễn ra một chiêu này, mà ngay cả Trác Bất Phàm như vậy kiếm đạo chí tôn, đều không thể khống chế được kiếm của mình, có thể thấy được, một chiêu này đáng sợ. Diệp Viễn nhắc tới thủ hộ chi kiếm, thả người nhảy lên, phóng lên trời, bay về phía vô số cầu trạng tia chớp, chương 3115, chọc giận thiên đạo. Hư không phía trên, 10 tầng kiếp vân phía dưới, một đạo nhân ảnh tung hoành trong đó, kiếm ý tan ra, tiếng nổ mạnh liên tiếp, chấn đắc toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy, liền bị ngạn cường giả cũng đỡ không nổi cầu trạng tia chớp. Diệp Viễn lại là hoàn toàn phong ngăn chặn, hảo cường kiếm, dùng thế giới kiếm linh đúc kiếm, quả nhiên cường, Y Huyết cả kinh nói, không phải kiếm cường, chỉ dùng kiếm người cường, kiếm đạo của hắn đã khoảng cách khống chế một đạo, không xa, có thể nói, hắn là dưới đường lớn đệ nhất nhân. Huyết Thạch mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không độ kiếp, hắn thật sự không biết Diệp Viễn lại mạnh như thế, hắn cho rằng khống chế đại đạo chi lực, đã là tam thập tam thiên người mạnh nhất, tất cả mọi người sinh tử đều tại hắn một ý niệm, nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước khi hắn cho rằng, Diệp Viễn Tửu tính toán độ kiếp thành công, cũng không quá đáng chúa tể chi cảnh, đảm đương không nổi sự tình, có thể hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Vèo, bỗng nhiên, vài đạo cầu trạng tia chớp phiêu hốt bất định, đúng là hướng phía giới bích mà đi. Di Thiên bọn người thấy, da đầu run lên, giới bích căn bản ngăn không được những cầu này trạng tia chớp. Hiu hiu hiu, mấy đạo kiếm quang xuyên thấu tầng tầng vây quanh, chuẩn xác không sai địa đánh trúng vào cái kia vài đạo cầu trạng tia chớp. Di Thiên lau đem mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tránh được một kiếp. Nguyên lai, đương một người kiếm đạo là vi thủ hộ người khác thời điểm, lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng cương đại. Trác Bất Phàm động dung nói, trận banh này trạng tia chớp uy lực đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhưng Diệp Viễn vậy mà lần nữa khiêng ở. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được Diệp Viễn tại sử xuất thủ hộ chi kiếm lúc tín niệm. Cái này của tín niệm mới là Diệp Viễn kiếm đạo cường đại bí mật. Mấy ngày sau, cái kia vô số cầu trạng tia chớp rốt cục tiêu tán ở vô tung. Y Huyết lẩm bẩm nói, hắn vậy mà thật sự độ đi qua, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Huyết Thạch mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm đoán được Diệp Viễn có hậu thủ, không có gì quá kỳ quái. Dựa theo bản đạo đoán chừng, Diệp Viễn ít nhất mới có thể vượt qua 18 cướp. Bất quá thứ 19 trọng, hắn là vô luận như thế nào cũng không độ qua được. Huyết Thạch nói, Y Huyết cùng với Vô Thiên, Luân Hồi bọn người nghe vậy, đều là toàn thân chấn động, vẻ mặt không dám tin địa nhìn về phía Huyết Thạch. 18 cướp, điều này sao có thể? Phải biết rằng trước đây, mạnh nhất một người mới đã vượt qua thất trọng diệt thế chi kiếp a. Diệp Viễn lại muốn tại nơi này trên cơ sở đề cao gấp đôi đều không chỉ sao? Huyết Thạch lão tổ đối với Diệp Viễn đánh giá, không khỏi cũng quá cao a. Đương nhiên, không người nào dám nghi vấn Huyết Thạch lão tổ. Nhìn thấy mọi người biểu lộ, Huyết Thạch lão tổ khẽ cười nói, cái này diệt thế chi kiếp, trước khi theo không có người xông qua đạo thứ 8, bản đạo cũng không thể nào biết được, nhưng hiện tại, nhưng lại có thể dòm ban gặp báo rồi. Tuy nhiên cái này diệt thế chi kiếp, nhất trọng hơn nhất trọng, nhưng đệ cửu trọng đến đệ thập trọng, uy lực cùng hình thái đều đã xảy ra cực biến hóa lớn. Cho nên bản đạo suy đoán, cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp, mỗi 10 cướp là một cái cấp độ, nói cách khác, kiếp nạn này có 4 cấp độ, cửu kiếp về sau thứ 10 cướp, uy lực trực tiếp kéo lên một cái bậc thang, về phần cuối cùng tam trọng diệt thế chi kiếp, uy lực chỉ sợ đủ để diệt thế. Lời nói này, nghe được trong lòng mọi người hơi run sợ, đích thật là đạo lý này. Bất quá, bọn hắn cũng vững tin rồi, Diệp Viễn dù có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng vượt qua cái này diệt thế chi kiếp. Đệ thập trọng kiếp, cầu trạng tia chớp, Diệp Viễn dựa vào thủ hộ chi kiếm, hữu kinh vô hiểm địa vượt qua. Thứ 11 trọng kiếp, vô lượng thiên hỏa, Diệp Viễn như trước gắng gượng qua. Thứ 15 trọng kiếp, vạn đạo huyền băng kiếp, thủ hộ chi kiếm đổ, Diệp Viễn dùng đan đạo luyện hóa vạn đạo huyền băng, oanh kích kiếp vân, thành công vượt qua. Thứ 19 trọng kiếp, Diệp Viễn dựa vào luyện hóa vạn vật chi công, như cũ nỗ lực vượt qua. Đến tận đây, diệt thế chi kiếp uy lực đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vô Thiên sắc mặt tái nhợt nói, cái này đạo kiếp chi uy đã vượt qua lão phu thực lực. Thứ 20 trọng kiếp, uy lực nhất định sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Lão phu tuyệt đối không độ qua được rồi. Luân Hồi đồng dạng sắc mặt khó coi nói, nếu như không phải cái này diệt thế chi kiếp, hai người chúng ta đến mới móc, chỉ sợ chịu không nổi a. Tiểu tử này, rõ ràng liền chúa tể cảnh đều không tới, tại sao phải mạnh như vậy? Những người khác, tác thì là có chút đồng tình địa nhìn về phía bọn hắn. Cái này lưỡng đại chí tôn, vốn là chư thiên mạnh nhất ba người chi hai, ai có thể ngờ tới, bọn hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt được một tia đại đạo chi lực, kết quả là trực tiếp bị trấn áp. Hiện tại, bọn hắn vừa thương xót buồn bã phát hiện, chính mình lại không phải Diệp Viễn đối thủ, từ đầu tới đuôi, hai người bọn họ tự là một hồi chê cười. Chí tôn tuy mạnh, không biết làm sao sinh không gặp thời a. Huyết Thạch nhìn bọn hắn liếc, cười nói, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, không sai biệt lắm, đây cũng là Diệp Viễn cực hạn. Cái này thứ 20 trọng diệt thế chi kiếp, hắn là tuyệt đối không có khả năng vượt qua đi. Đang khi nói chuyện, thứ 20 tầng kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, lúc này đây, liền Luân Hồi, Vô Thiên cường giả như vậy, đều có chút động dung rồi. Huyết Thạch lão tổ đoán một chút cũng không sai, thứ 20 trọng diệt thế chi kiếp uy lực, làm cho bọn hắn liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến. Cái này là chân chính đại đạo chi uy, trước khi diệt thế chi kiếp đều là bổn nguyên chi kiếp, nhưng này thứ 20 trọng kiếp, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đại đạo chi lực. Nói cách khác, theo một kiếp này bắt đầu, liền là chân chính đại đạo chi kiếp rồi. Diệp Viễn càng lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn khí thế đột nhiên biến đổi, một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng bay thẳng đến chân trời. Cỗ khí thế này đúng là không thể so với đang tại ngưng tụ kiếp vân nhược. Phảng phất hắn là tại cùng thiên đạo võ đài. Y Huyết đồng tử đột nhiên co lại, cả kinh nói, lại là cỗ khí thế này. cái này là đạp tiên ngũ bộ. Hảo cường, so về lúc trước giết huyết nặc đến, một chiêu này không biết mạnh bao nhiêu. Điều này sao có thể, ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn thế có thể cường đến tình trạng như thế. Đồng dạng là đạp tiên ngũ bộ, lúc này Diệp Viễn Sử sắp xuất hiện đến, uy lực đã không thể so sánh nổi. Chế tạo hỗn độn thiên linh bảng, Diệp Viễn tăng lên không chỉ có riêng là kiếm đạo, là trọng yếu hơn là Diệp Viễn đã minh bạch đạo của mình. Đây cũng là vì cái gì ngắn ngủn mấy năm thời gian, Diệp Viễn thực lực tăng lên to lớn như thế nguyên nhân. Đại đạo, thống ngự vạn đạo, nhất pháp thông, vạn pháp thông, vô luận kiếm đạo, đan đạo, hay vẫn là trận đạo, đều chẳng qua là thực hiện chính mình đạo một loại thủ đoạn mà thôi. Trong lòng nói, mới là đạo, hắn muốn thủ hộ, là của mình gia viên, chính mình người thân cận nhất, vì cái này trong lòng nói, dù là đạp phá thương thiên thì như thế nào. Diệp Viễn, thế, vừa ra, huyết thạch lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ mặt, một chiêu này, mạnh hư không tưởng nổi, bất quá rất nhanh, hắn tự bình thường trở lại, hắn bĩu môi nói, chiêu này, đại nghịch bất đạo, đây là hắn cuối cùng át chủ bài rồi, chiêu này càng cường, hắn chết càng nhanh, nhìn xem đem, hắn hội triệt để chọc giận thiên đạo, oanh, một bước đạp sơn hà, muôn đời tịch mịch trường như ban đêm, cực lớn, thế, phía dưới, Diệp Viễn một bước bước ra, một bước này, phảng phất đạp tại thương khung phía trên, thứ 20 tầng kiếp vân, tính cả trước khi 19 đạo kiếp vân, ầm ầm sụp đổ tán, truyền thuyết này bên trong thứ 20 đạo diệt thế chi kiếp, tại Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ phía dưới, vậy mà yếu ớt không chịu nổi, bất quá, phảng phất là vì xác minh huyết thạch lão tổ lời nói, cuồn cuộn kiếp vân cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền lần nữa ngưng tụ, còn lần này, cùng lúc trước kiếp vân hoàn toàn bất đồng, cuồng phong xoáy lên, kiếp vân phiên cổn, phảng phất là thiên đạo tiếng giống giận dữ, rất nhanh, 21 đạo kiếp vân liền ngưng tụ mà thành, mọi người đều cho rằng, thứ 21 đạo diệt thế chi kiếp lập tức muốn rơi xuống. Nhưng, không có, thứ 21 tầng kiếp vân phía trên, để 22 đạo kiếp vân tiếp tục thành hình, đón lấy, là thứ 23 nói, thứ 24 nói, mãi cho đến thứ 29 nói, 9 đạo kiếp vân, vậy mà ngưng tụ lại với nhau. Chương 3116, chúng thần sợ hãi. Lui, lui nữa, tại huyết thạch lão tổ ra mệnh lệnh, huyết tộc đại quân vừa lui lui nữa, trực tiếp thối lui ra khỏi ngàn dặm xa, tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng này hai cỗ đối chọi gay gắt mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, lại như là gần ngay trước mắt, 29 tầng diệt thế kiếp vân điệp ra cùng một chỗ, tạo thành một đạo mang tất cả chư thiên khủng bố khí tràng. Mấy cái cấp bậc thấp vị diện, đúng là bắt đầu sụp đổ xuống, diệt thế chi kiếp, lúc này mới chân chính có diệt thế chi uy, có thể muốn gặp, thiên đạo giận dữ, một kiếp này rơi xuống đem là bực nào khủng bố. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới nội, mọi người vô luận thực lực cao thấp, đều đang không ngừng địa sợ run, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, bọn họ là có thể cảm nhận được nhất cái này cỗ kinh khủng uy áp người. Bọn hắn tinh tường biết rõ, nếu như không phải Diệp Viễn đỉnh ở bên ngoài, lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã triệt để sụp đổ. Chó gà không tha, nhưng mà lúc này, Diệp Viễn, thế, nhưng lại lần nữa kéo lên mấy cái duy độ. Kinh khủng kia điệp ra đạo kiếp còn không rơi xuống, Diệp Viễn lại là một bước bước ra, hai bước đạp bát hoang, càn khôn đảo ngược vạn thừa diệt. Diệp Viễn một tiếng quát lớn, chỉ nghe oanh, địa một tiếng, một cỗ vô hình xu thế lại lần nữa phóng lên trời. Oanh hướng kiếp vân, tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem một màn này, đây là tại độ kiếp sao? Độ kiếp người, cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Đạo kiếp đến không có tới, người rõ ràng chính mình động thủ trước, ngại chết không đủ nhanh sao? Phảng phất vì xác minh ý nghĩ của mọi người, một đạo tiếng sấm vang lên, vang vọng toàn bộ hoàn vũ, đạo này tiếng sấm xu thế, cùng Diệp Viễn thế mãnh liệt địa oanh lại với nhau. Phốc, Diệp Viễn gặp trọng kích, bị sinh sinh nện trở về giới bích bên trên. Tạch, giới bích không chịu nổi thừa nhận như thế cự lực, trực tiếp bị nện ra một cái động lớn, Diệp Viễn thì là trực tiếp bị nện tiến vào lòng đất. Mọi người sắc mặt đột biến, nhao nhao chạy tới, huyết thạch lão tổ thấy thế lắc đầu nói, kiến càng lay cây sao? Như thế gian này kiến càng đều có thể dung chuyển đại thụ, thiên đạo đã sớm sụp đổ rồi, thiên đạo là một cái lồng chim, chúng ta chỉ có thể ở cái này phiền trong lồng, dựa theo quy tắc của hắn sinh tồn. Ngươi ý đồ nhảy ra lồng chim, hắn sẽ vô tình địa đem ngươi gạt bỏ. Xem ra, ngươi còn xem không rõ à? Càng là vô địch, hắn càng có thể cảm nhận được thiên đạo cường đại, dung chuyển thiên đạo, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Tu giả, chỉ có thể thuận theo thiên đạo, thuận thế mà làm, nghịch thiên người, thiên phạt chi, oanh, huyết thạch lão tổ lời còn chưa dứt, giới nội một cỗ càng thêm bàng bạc khí thế, lại lần nữa tăng vọt. Cỗ khí thế này, tại bước thứ hai trên cơ sở, lại kéo lên mấy cái duy độ, vẻ này nghịch thiên xu thế. Đúng là muốn cùng cái kia 29 tầng kiếp vân địa vị ngang nhau. Huyết thạch lão tổ đồng tử hơi co lại, cả kinh nói, không có khả năng, hắn thế đã bị thiên đạo đánh gãy, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, một lần nữa ngưng tụ, vừa rồi một kích kia, thế nhưng mà ngưng tụ đại đạo chi lực, đã vượt qua bỉ ngạn cảnh giới phạm trù. Hắn tự tính toán không chết, cũng không có khả năng bất quá dư lực. Cái này, đây là vì cái gì? Một mực bình tĩnh thong dong Huyết Thạch lão tổ, lúc này rốt cục lộ ra vẻ mặt, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Viễn Ương ngạnh đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vèo, tia, huyện của tui.vn, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, bay ra Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ba bước đạp lăng tiêu, vạn giới thần ma tận cúi đầu. Diệp Viễn sau lưng, hiện ra một đạo cự đại hư ảnh, cái kia hư ảnh khán bất chân thiết, nhưng lại bước chân đạp mạnh, tam thập tam thiên tại đây đạp mạnh phía dưới, vậy mà run rẩy lên, oanh, 29 tầng kiếp vân, tại đây đạp mạnh phía dưới, ầm ầm sụp đổ, y huyết miệng há thật to, sau nửa ngày đều không ngậm miệng được. Lão tổ nói, Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua thứ 20 cướp. Nhưng bây giờ, 29 tầng kiếp vân đang tại uấn nhưỡng lấy kinh thiên nhất kích. Nhưng mà một kích này còn không có uấn nhưỡng thành công, trực tiếp bị Diệp Viễn đánh tan. Diệp Viễn cái này đạp thiên ngũ bộ, rốt cuộc là cái quỷ gì? Trên đời, vì sao lại có như thế nghịch thiên vũ kỹ? Lão tổ, hắn cái này, rốt cuộc là cái gì vũ kỹ à? Y huyết mặt mũi tràn đầy rung động mà hỏi thăm. Huyết Thạch lão tổ trầm mặc, hắn cũng không biết, Diệp Viễn vũ kỹ đã phá vỡ hắn nhận thức, cái này đạp thiên ngũ bộ, mỗi một bước, thế, uy lực đều là dùng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Bước đầu tiên tuy mạnh, vẫn còn bình thường nhận thức trong phạm vi, bước thứ hai cũng đã cường đến hư không tưởng nổi rồi, vừa rồi bước thứ ba đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, cái này thứ ba đạp, tựu là vô thiên cùng luân hồi hai người chính diện đối chiến, cũng muốn bị giẫm thành thịt nát. Về phần chính hắn, mới có thể đủ trấn áp, có thể, lúc này mới bước thứ ba a, đằng sau còn có hai bước. Huyết Thạch lão tổ có chút hỏng mất, một cái độ chúa tể chi kiếp tiểu gia hỏa, đã có thể một cước đem hắn giẫm thành thịt nát sao? Hắn là ai? Hắn là thiên đạo sứ giả, là huyết chi đại đạo trưởng khống giả a. Cái thế giới này, lúc nào trở nên điên cuồng như vậy? Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn khí thế lại tăng lên, đạp thiên ngũ bộ, một bước nhất trọng thiên, không phá thương thiên, thế không quay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Viễn cái này bước thứ tư chi uy, Huyết Thạch lão tổ trên mặt huyết sắc, lập tức lui quang. Tuy nhiên Diệp Viễn lúc này vẫn sức chờ phát động, bước thứ tư còn chưa bước ra, nhưng hắn có thể cảm giác được, một bước này tuyệt đối đã đạt tới nước của hắn đúng. Cái này, đặc sao nói đùa sao? Hơn nữa, thứ 30 trọng kiếp còn chưa thành hình, thằng này muốn, ầm ầm, hư không phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn, hắc động kia u ám sâu xa, cho người một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, thứ 30 trọng kiếp, tựa hồ không giống tầm thường, không có kiếp vân, không có sấm sét vang dội, phảng phất là theo một cái khác thứ nguyên mà đến. Nhưng, tựu tại cái hắc động này dần dần phóng đại thời điểm, một tiếng gầm lên truyền đến, bốn bước đạp hoàn vũ, chư chân trời ta vi tôn, đạp thiên bước thứ tư, Diệp Viễn sau lưng hư ảnh, đã dần dần ngưng thực, cái kia, phảng phất là Diệp Viễn phân thân, oanh, một hồi đất rung núi chuyển, hơn 10 cái không khỏi, tại Diệp Viễn cái này đạp mạnh phía dưới, ầm ầm sụp đổ, cái kia vừa mới thành hình lỗ đen, bị cái này cổ kinh thiên xu thế va chạm, đúng là tan thành mây khói, ọt ọt, vô thiên, luân hồi cùng với y huyết. Cơ hồ đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, cái này đạp mạnh chi uy, khủng bố như vậy, tại Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ phía dưới, 33 trọng diệt thế chi kiếp, quả thực thành chê cười, 31 trọng kiếp rồi, khó, chẳng lẽ hắn, thật sự, y huyết lúc nói chuyện, đều tại run rẩy, mà những lời này, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, mọi người cái này mới ý thức tới, Diệp Viễn cự ly độ kiếp thành công, đã gần trong gang tấc rồi, vốn là tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn là ở độ chúa tể chi kiếp, có thể đến nơi này một bước. Đã hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Diệp Viễn tồn tại, hoàn toàn phá vỡ mọi người đối với cảnh giới nhận thức. Một bước này bước, lại thật sự cùng thiên đạo tại địa vị ngang nhau. Cái dạng gì người, có thể đối chiến thiên đạo? Không có khả năng, cuối cùng này tam trọng kiếp, mới thật sự là diệt thế chi kiếp. Hơn nữa, Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ chỉ có một bước cuối cùng rồi. Hắn thế sử dụng hết, còn lấy cái gì đến độ kiếp? Đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Hắc hắc, cuối cùng kém một bậc. Huyết Thạch lão tổ sợ hãi rồi. Diệp Viễn thực lực làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua diệt thế chi kiếp. Lúc này, hỗn độn bên trong, một tòa cửa đá khổng lồ theo trong bóng tối hiện ra mà ra, Vĩnh Sinh chi môn, cuối cùng này tam trọng kiếp, đúng là xuất từ Vĩnh Sinh chi môn. Chương 3117, Vĩnh Sinh chi môn. Không có, chi, đạo kia phong cách cổ xưa tang thương đại môn, từ từ mở ra, vô tận đại đạo chi lực đổ xuống mà ra, tại đây đại đạo chi lực hồng thủy phía dưới, Huyết Thạch lão tổ huyết chi đại đạo, phảng phất như trẻ con gầy yếu, cái kia từ cổ chí kim tồn tại Vĩnh Sinh chi môn, lần thứ nhất tại mọi người trước mặt, triển lộ ra một góc của băng sơn, vô tận hắc ám, phảng phất phong tồn hết thảy, trong lúc này đến tột cùng có cái gì, không có ai biết, nhưng không hề nghi ngờ, đó là một cái không cách nào chạm đến thế giới, hỗn độn bên trong Vĩnh Sinh chi môn, là đại đạo ngọn nguồn, Xem ra, Thiên Đạo là muốn cùng Diệp Viễn chính diện giao phong rồi. Lúc này đây, hắn tuyệt không có khả năng chạy ra tìm đường sống. Nhìn thấy điều này làm hắn đều quỳ bái lực lượng, Huyết Thạch lão tổ không khỏi một hồi cảm xúc bành trướng. Diệp Viễn lực lượng làm hắn sợ hãi, nếu như Diệp Viễn thật có thể vượt qua diệt thế chi kiếp, vậy hắn tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Cũng may, Thiên Đạo đầy đủ cường. Diệp Viễn nhìn xem từ từ mở ra Vĩnh Sinh chi môn, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Oanh, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, đạp thiên bước thứ 5, phốc phốc phốc, cỗ khí thế này mạnh, trực tiếp lan tràn mấy ngàn dặm xa. Những huyết tộc kia bị cỗ khí thế này quét đến, nguyên một đám trực tiếp chôn vùi. Huyết Thạch lão tổ sắc mặt cuồng biến, tay áo vung lên, mang theo huyết tộc mọi người lui nữa mấy ngàn dặm, mà Diệp Viễn khí thế vẫn còn điên cuồng mà kéo lên, đúng là muốn cùng cái kia Vĩnh Sinh chi môn tuôn ra vô tận đại đạo. Địa vị ngang nhau, cái này, thằng này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Cái này đạp thiên ngũ bộ, quả thực cường đến không cách nào tưởng tượng a. Chẳng lẽ lại, hắn thật sự có thực lực cùng Thiên Đạo đánh lôi đài? Y Huyết ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nói ra, tại Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ phía dưới, hắn ngoại trừ sợ run, căn bản không có ý khác. Diệp Viễn cường đại đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, bọn hắn lòng dạ biết rõ, cái này bước thứ 5 vừa ra, là lão tổ, chỉ sợ cũng không đủ xem. Diệp Viễn sau lưng cực lớn thân ảnh dần dần ngưng thực, cùng lúc đó, Vĩnh Sinh chi môn triệt để triển khai, cái kia vô tận hắc ám, phảng phất một đầu viễn cổ cự thú, mở ra dữ tợn răng nanh, các ngươi xem, đó là cái gì? Vĩnh Sinh chi môn ở bên trong, có cái gì đi ra? Là một thanh kiếm, không tốt, chạy mau, một thanh cự kiếm, theo Vĩnh Sinh chi môn ở bên trong chậm rãi mà ra. Cự kiếm vừa ra, vô tận kiếm khí điên cuồng giật tán, đối với trong không gian hết thảy, đã tiến hành không khác biệt công kích, huyết tộc các cường giả trong nháy mắt lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Cái này cự kiếm trong giật tràn ra đến khí tức dính chi chết ngay lập tức. Lập, một đạo kiếm khí đẩy ra hằng hà bên trên một cái vị diện, trực tiếp một phân thành hai, đó là Uyên Thông Nguyên Động Thiên. Huyết Thạch lão tổ trên mặt đúng là đã hiện lên một vòng hưng phấn, đây là thiên phạt chi kiếm, bản đạo ngược lại là muốn nhìn là hắn Diệp Viễn lợi hại hay vẫn là thiên phạt chi kiếm lợi hại. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bạo quát, năm bước đạp thiên khung, ta mệnh do ta, không do trời. Oanh, Diệp Viễn dưới chân đạp mạnh, sau lưng của hắn cự nhân cũng là theo chân đột nhiên đạp mạnh. Hằng hà hỗn độn, thoáng cái lâm vào cuồng bạo bên trong, vô tận hỗn độn chi lực, xoáy lên vạn trượng sóng lớn, tứ tán văng tung tóe. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn không gian đều lâm vào run rẩy bên trong. Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy, đạp thiên khung, cũng không phải là nói mà thôi a. Cái này đạp mạnh, phảng phất là Diệp Viễn đối với vận mệnh gào thét, đối với thương thiên bất công oán giận. Cái này đạp mạnh, đạo tận Diệp Viễn cả đời nghịch thiên chi lộ, một cỗ kinh thiên chi khí, lên như diều gặp gió, đúng là trực tiếp không tránh không né, chống lại thiên phạt chi kiếm, phảng phất là cảm nhận được Diệp Viễn nghịch thiên hành vi. Thiên phạt chi kiếm bắn ra ra vạn trượng hào quang, đại đạo chi lực, điên cuồng tuôn ra, oanh, oanh, oanh, toàn bộ tam thập tam thiên, đại đạo sụp đổ loạn, chư thiên sụp đổ, đây là thiên phạt chi kiếm, đây là diệt thế chi kiếp, đương nhiên, những giật kia tán đại đạo chi lực bất quá là tay bay vạ gió mà thôi, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại Diệp Viễn tại đây. Cái kia tách ra hào quang, hóa thành vạn sợi đại đạo kiếm mang, chém về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thế, tại đây vạn sợi đại đạo kiếm mang phía dưới, bị điên cuồng áp chế. Cái kia trùng thiên xu thế, đúng là càng ngày càng chậm, đại đạo kiếm mang bị điên cuồng tiêu hao, mà Diệp Viễn thế, đồng dạng bị điên cuồng tiêu hao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai đạo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng va chạm, tại lẫn nhau triệt tiêu, ở đây tất cả mọi người, tâm đều nâng lên cổ họng, vô cùng rung động mà nhìn xem một màn này. Phốp, Diệp Viễn không chịu nổi gánh nặng, rốt cục phun ra một búng máu đến, nhìn thấy một màn này, Huyết Thạch cùng Vô Thiên bọn người đại hỉ, đón lấy, Diệp Viễn thế, đúng là bị đè xuống rồi. Bất quá, cả hai người như cũ tại điên cuồng triệt tiêu, nhưng, thiên phạt chi kiếm quá mạnh mẽ, Diệp Viễn thân hình, một chút bị đè ép xuống dưới, tạch tạch tạch, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích xuất hiện vô số vết rách, lui nữa, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thì xong rồi. Phía sau hắn thế giới, căn bản không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng. Chết, chết, chết a! Huyết Thạch rất nhanh nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Viễn liều mạng địa ổn định thân hình, không chịu lui về phía sau, nhưng thiên phạt chi kiếm trọng áp vẫn đang một chút đem hắn hạ thấp xuống. Diệp Viễn trên người, mạch máu văng tung tóe, máu tươi bão táp, nhưng hắn không chịu lui về phía sau nửa bước. Di Thiên bọn người là quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn xem một màn này, bọn hắn biết rõ, Diệp Viễn là vì bọn hắn mới sẽ như thế, cũng không biết qua bao lâu, thiên phạt chi kiếm uy lực hao hết, chậm rãi lui tiến vào Vĩnh Sinh chi môn, Diệp Viễn thân thể thì là vô lực địa té rớt tại giới bích bên trên. máu tươi nhuộm hồng cả giới bích, hắn rõ ràng rất đi qua, thật sự là tên đáng sợ, thiên phạt chi kiếm khủng bố như thế, đây tuyệt đối có diệt thế chi uy, hắn vậy mà chặn. Vô Thiên nhìn xem một màn này, vẻ mặt khiếp sợ, Huyết Thạch nhưng lại cười lạnh nói, ngăn trở thì đã có sao, còn có cuối cùng hai đạo diệt thế chi kiếp, mà lá bài tẩy của hắn đã dùng hết, hạ một kiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nhao nhao gật đầu, lúc này đây, không có người lại hoài nghi, hiển nhiên, Diệp Viễn đã đến cực hạn, căn bản không có khả năng bất quá lực lượng, đi ngăn cản hạ một kiếp, thật sự là đáng sợ a, thằng này, vậy mà một hơi độ 31 trọng diệt thế chi kiếp. Nguyên lai tưởng rằng, hắn chỉ có thể vượt qua 10 cướp, không nghĩ tới vậy mà có thể chống được một bước này. Bất kể như thế nào, thằng này cũng có thể tên rủ xuống thiên cổ rồi, thiên phạt chi kiếm xuống, huyết tộc thương vong thảm trọng, còn lại chi nhân đều là lòng còn sợ hãi. Khiếp sợ tại Diệp Viễn cường đại, vĩnh sinh chi môn thập phần yên tĩnh, phảng phất là tại uấn nhưỡng lấy càng mạnh hơn nữa một kích. Cuối cùng này tam kiếp, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cái kia thiên phạt chi kiếm rốt cuộc là cái quỷ gì? Không có ai biết, dù là hắn cứ như vậy, quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trước mặt, nửa khắc về sau, vĩnh sinh chi môn rốt cục lần nữa đã có động tĩnh. Huyết Thạch bọn người là ngừng thở, chờ mong lấy cái này cho Diệp Viễn một kích chí mạng thứ 32 trọng kiếp. Cái này nửa khắc thời gian, Diệp Viễn rốt cục trì hoãn qua một ít kinh đến, chậm rãi bò lên, một tòa cự đỉnh, chậm rãi theo vĩnh sinh chi môn thò ra, cự đỉnh cực kỳ khổng lồ, che khuất bầu trời, đường thân thể của nó triệt để bay ra lúc đến, đúng là đem trọn cái Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều bao phủ đi vào. Cho người một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Phốp, phốp, phốp, Huyết Thạch ba người trực tiếp bị áp lực cực lớn đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phun, cái này cự đỉnh xuất hiện, không hề giống thiên phạt chi kiếm như vậy bộc lộ tài năng. Có chỉ là trọng áp, nghiền áp hết thảy, cái này trọng áp cũng không phải là đối với Huyết Thạch bọn hắn phóng thích. Nhưng bọn hắn cách như thế xa, đúng là bị đánh bay, có thể thấy được áp lực có bao nhiêu. Trọng áp phía dưới, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, không gian nghiền nát, Di Thiên chờ một đám cường giả, trực tiếp bị áp trên mặt đất không thể nhúc nhích, bị đánh bay. Huyết Thạch lão tổ cười to nói, Diệp Viễn, ngươi rất giỏi, từ xưa đến nay, theo không có người có thể đạt tới ngươi tình trạng này. Diệt thế 32 trọng kiếp a, chỉ sợ từ nay về sau, lại không có người có thể đạt đến. Bất quá, dừng ở đây rồi, thiên đạo, không thể ngỗ nghịch, ngươi, chịu chết đi. Trong lúc này, Diệp Viễn nhưng quật cường địa đứng vững, không chịu cúi đầu, trên người của hắn, như là gánh vác lấy vạn tòa núi lớn, làm cho hắn không thở nổi. Đối mặt Huyết Thạch lão tổ trào phúng, hắn khinh thường nói, ngươi bất quá là thiên đạo một con chó, có tư cách gì ở chỗ này phê. Dừng ở đây, ha ha, ta Diệp Viễn, cũng không nhận mệnh. Tại Huyết Thạch lão tổ xem ra, Diệp Viễn đây là cuối cùng vùng vẫy, hèn mọn người gào thét, không có bất kỳ ý nghĩa. Ha ha, Đạp Thiên Ngũ Bộ sử xuất, ngươi thế đã cuối cùng, bản đạo rất muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì đến nghịch thiên? Huyết Thạch khinh thường cười nói, vậy sao, cái kia, ngươi coi được rồi, vạn niệm, trở về vị trí cũ. Diệp Viễn quanh thân, đột nhiên nổi lên một trận gió bạo, cơn bão táp này càng cuốn càng lớn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, phảng phất là nhận lấy cái này vòng xoáy hấp dẫn. Vô số ngôi sao giống như quang điểm, hướng bên này tụ lại mà đến, từng đạo quang điểm, nhanh chóng dung nhập vòng xoáy bên trong, khiến cho vòng xoáy càng lúc càng lớn. Năm đó, Diệp Viễn nhất niệm hóa ngàn vạn, theo hàng hà hỗn độn, nhập vạn giới cảm ngộ thương sinh đại đạo. Hôm nay, vạn niệm trở về vị trí cũ, cùng thiên tranh minh, cái kia thần hồn vòng xoáy bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Chậm rãi cuốn lên hư không, đón cự đỉnh mà đi, Diệp Viễn sau lưng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trên thân mọi người áp lực, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn nguyên một đám lòng còn sợ hãi, tại bực này thiên uy trước mặt, bọn hắn nhỏ bé như là con sâu cái kiến, mặc dù biết Diệp Viễn rất vất vả, có thể bọn hắn một điểm bề bộn đều không thể giúp. Cấp độ, chênh lệch nhiều lắm, hảo cường nguyên thần chi lực, không nghĩ tới Diệp Viễn thần niệm hóa ngàn vạn, vậy mà có thể đạt tới tình trạng như thế. Dương Thanh sợ hãi than nói, một bên, Di Thiên nhưng lại lắc đầu, nói, nguyên thần chi lực cũng không có gì, chính thức khủng bố, là đại đạo chi lực, những thần niệm này cảm ngộ thương sinh. Là Diệp Viễn đại đạo kéo dài, hắn hiện tại đang tại sáng tạo thuộc về mình đại đạo, theo thần niệm trở về vị trí cũ của hắn, đạo kiếm đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Dương Thanh nghe được khiếp sợ không thôi, nói, thuộc về mình đại đạo, đây chẳng phải là nói hắn thành cái khác thiên, vậy hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Di Thiên cười khổ nói, không có đơn giản như vậy, cuối cùng này một kiếp tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. Vô số quang điểm còn đang không ngừng địa hướng Diệp Viễn trên người hội tụ. Diệp Viễn trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, oanh, thần hồn vòng xoáy cùng cự đỉnh rốt cục đụng vào nhau, thật sự hư không run rẩy không thôi, mà thần hồn vòng xoáy trực tiếp bị cự đỉnh trọng áp xuống dưới. Diệp Viễn cuồng phun một búng máu, lại một bước cũng không chịu lui bước, quang điểm càng ngày càng nhiều, thần hồn vòng xoáy càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đúng là đem cự đỉnh đỉnh trở về. Huyết Thạch lão tổ thấy như vậy một màn, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng được, Huyết Thạch lão tổ im lặng nói, đây là nói, độ kiếp đến bây giờ, Diệp Viễn chỉ dùng một nửa thực lực, nhìn xem cái kia cuồng bạo thần hồn vòng xoáy, Huyết Thạch đúng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Diệp Viễn cảnh giới, hắn đã không cách nào lý giải rồi, tóm lại, hắn liền nhìn lên tư cách, cũng không có, vốn là, hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, khống chế huyết chi đại đạo, trấn áp vô thiên cùng luân hồi, trở thành chư thiên vô địch tồn tại, cái kia là bực nào phong quang, có thể trong nháy mắt, niềm kiêu ngạo của hắn đã bị đánh kích thịt nát xương tan. Tại hôm nay Diệp Viễn trước mặt, hắn cái gì cũng không phải, Diệp Viễn, thật sự có nghịch thiên vốn liếng a. Rất nhanh, này tòa đủ để hủy diệt thế giới cự đỉnh, cứ như vậy bị Diệp Viễn một điểm điểm, đỉnh trở về, thứ 32 cướp, thông qua, kế tiếp, là diệt thế chi kiếp cuối cùng một kiếp rồi. Một nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi đánh nữa cái giật mình, cái này, cuối cùng một kiếp, ta không phải đang nằm mơ a? Ông trời của ta, chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự muốn tàn sát thiên đạo sao? Từ nay về sau, Diệp Viễn chúa tể vạn giới, thời tiết thay đổi, thật sự muốn thời tiết thay đổi, mặc kệ kết quả như thế nào, cái này tam thập tam thiên thiên, thật sự muốn thay đổi. Một kẻ nghịch tu, khiêu khích thiên đạo, đáng sợ nhất chính là, hắn lập tức muốn thành công rồi, nếu như Diệp Viễn thật sự thành công. Tam thập tam thiên hội hướng cái gì phương hướng phát triển? Không có ai biết, thời gian dần qua, thần hồn phong bạo triệt để dẹp loạn, Diệp Viễn khoanh chân mà ngồi, tiêu hóa lấy theo vạn giới tụ lại mà đến đại đạo chi lực. Vĩnh sinh chi môn ở bên trong, một chỉ cực lớn bàn tay, đưa ra ngoài, chụp về phía Diệp Viễn, làm cho người khiếp sợ chính là, cái này cự trưởng đúng là có sinh linh khí tức. Cái này, là vật sống, chẳng lẽ, vĩnh sinh chi môn đằng sau, cũng có sinh linh, điều đó không có khả năng. Chư thiên vạn giới, tam thập tam thiên vi tôn. Huyết Thạch lão tổ khống chế huyết chi đại đạo, đều không có phi thăng, làm sao có thể còn có rất cao thế giới. Di Thiên nhìn thấy cái này chỉ cự trưởng, nội tâm tràn đầy rung động, thiên vị cường giả, chúa tể vạn giới, đây là từ cổ chí kim tồn tại định lý. Tam thập tam thiên, theo không có người phi thăng một cái khác giới, vĩnh sinh chi môn, cũng theo không có người siêu thoát. Dù là Huyết Thạch lão tổ khống chế một đạo, trở thành tam thập tam thiên vô địch, cũng không có phi thăng. Cái này đã chứng minh, tam thập tam thiên là cấp độ cao nhất thế giới. Có thể. Cái này chỉ cự trưởng là từ đâu đến hay sao? Là ai, tại khống chế lấy cái thế giới này? Trong lòng mọi người, hiện ra vô số nghi vấn. Diệp Viễn nhìn xem cái con kia cự trưởng, trong lòng đồng dạng có vô số nghi vấn. Bất quá, một trưởng này uy lực, quá mức khủng bố, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Một trưởng này, phảng phất có người theo vĩnh sinh chi môn cái kia một đầu. Vượt qua giới đánh tới, một trưởng này, đủ để diệt thế. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, mi tâm một thanh tiểu kiếm như ẩn như hiện, đúng là của hắn đạo kiếm. Diệp Viễn tay cầm đạo kiếm, đứng ngạo nghễ thương khung, phảng phất một thần chi, đạo kiếm bên trên giật tràn ra đến một chút khí tức. Huyết Thạch lão tổ đúng là có loại quỳ bái xúc động. Sắc mặt của hắn thay đổi lại biến, cả kinh nói, cái này, điều này sao có thể? Kiếm trong tay hắn, vậy mà cho ta một loại mặt đối thiên đạo cảm giác. Lời vừa nói ra, vô thiên bọn người nhao nhao biến sắc, cảm giác của bọn hắn, xa xa không có Huyết Thạch lão tổ nhạy cảm, nhưng lời này, tuyệt đối không giả, khó trách. Khó trách hắn có thể vượt qua 32 trọng kiếp. Nguyên lai dựa vào là, đúng là trong tay hắn thanh kiếm kia. Vô Thiên biến sắc nói, lúc này, bọn hắn rốt cục minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì mạnh như vậy rồi. Tại trong lúc này, Diệp Viễn đạo kiếm cũng không viên mãn, mà dung hợp thần niệm về sau, vạn đạo thần niệm tìm hiểu đại đạo, triệt để làm cho cái thanh này đạo kiếm viên mãn. Lúc này Diệp Viễn, có thể nói trong tay nắm một thanh thiên đạo. Chỉ thấy, Diệp Viễn thả người nhảy lên, không hề sức tưởng tượng địa huy kiếm, chém về phía cái bàn tay kia. Oanh, khủng bố đại đạo chi lực, phảng phất thiên băng địa liệt trào lên mà ra, dễ như trở bàn tay giống như địa đem cái bàn tay kia chôn vùi. Mà cái này, còn chưa xong, một kiếm này, lại oanh hướng về phía vĩnh sinh chi môn. Oanh, hỗn độn bên trong, tách ra chói mắt hào quang, mọi người chỉ thấy được, cái kia hai đạo cửa đá tại một kiếm này phía dưới. Trực tiếp băng diệt, một kiếm này, trực tiếp đã đánh vào cái kia vô tận hắc ám bên trong. Chỗ đó, chỉ còn lại có một cái tĩnh mịch lỗ đen, Huyết Thạch, Vô Thiên, Luân Hồi, Y Huyết, Di Thiên, Dương Thanh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, rung động không thôi mà nhìn xem một màn này, vĩnh sinh chi môn, không có, chương 3118, sáng thế chi thần. Đại kết cục, Diệp Viễn, một kiếm hủy vĩnh sinh chi môn, bọn hắn cảm thấy, đầu óc của mình tựa hồ có chút đường ngắn, đến cùng xảy ra chuyện gì, vĩnh sinh chi môn không có, chúng ta đây, chúng ta rốt cuộc là cái gì, còn có hắn đến cùng, là cái gì, Huyết Thạch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem Diệp Viễn. Tự nhủ, vĩnh sinh chi môn không có, bọn hắn trong nội tâm khủng hoảng, đang nhanh chóng lan tràn lấy, vì vậy thế giới, cùng bọn họ nhận thức thế giới kia, tựa hồ không giống với lúc trước. Còn có Diệp Viễn cái này quái thai, hắn hiện tại đến ngọn nguồn là dạng gì tồn tại? Diệp Viễn lông mày cau lại, bỗng nhiên, sau lưng của hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn hiển hiện mà ra, mà hắn Vĩnh Sinh Chi Môn, đúng là trực tiếp bay vào trong thân thể hắn. Diệp Viễn phát hiện, đan điền của hắn chỗ, tựa hồ nhiều hơn một thứ gì, đây là thế giới. Diệp Viễn có chút kinh ngạc, năm đó hắn trở thành nghịch tu, thế giới chi lực liền hóa thành đạo kiếm, từ đó, hắn liền không có thể nội thế giới, nhưng bây giờ, Vĩnh Sinh Chi Môn vậy mà hóa thành một cái thế giới, sáp nhập vào trong thân thể hắn, chuẩn xác mà nói, đây không phải một cái thế giới, mà là một cái thế giới hạt giống. Bất quá, Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái thế giới này hạt giống thập phần cường đại, thậm chí, không kém gì tam thập tam thiên, mà đúng lúc này, trong tay hắn đạo kiếm, đúng là hóa thành một cái thủy tinh, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Diệp Viễn hai mắt đột nhiên mở ra, thân thể của hắn, đúng là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, trên người hắn mỗi một khối cơ bắp, đều phảng phất trùng sinh. Cảm thụ được mới thân thể, Diệp Viễn lại hướng huyết thạch nhìn lại, thật giống như đang nhìn một chỉ con sâu cái kiến. Hắn hiện tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đơn giản giết đối phương. Ta đây là, Diệp Viễn vẻ mặt mộng bức, hắn độ 33 trọng diệt thế chi kiếp, vì cái gì chỉ là có thể cùng huyết thạch một trận chiến. Nhưng bây giờ hắn độ kiếp thành công, lại phát hiện đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này, thật sự quá khiến người ngoài ý rồi. Diệp Viễn biến hóa, mọi người tự nhiên cũng cảm nhận được. Huyết thạch nhìn về phía Diệp Viễn. Thân thể của hắn rõ ràng vẫn chỉ là một người lớn nhỏ. Hắn lại cảm giác như là cự nhân giống như to lớn cao ngạo. Loại này cực kỳ mãnh liệt tương phản, làm cho nội tâm của hắn cực kỳ sợ hãi. Đúng lúc này, hư không một hồi lắc lư, Vĩnh Sinh Chi Môn sau lưng trong bóng tối, đúng là đi ra ba đạo nhân ảnh, ba người này một thân đạo bào, râu trắng bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ba người bọn họ trên người để lộ ra đến khí tức, cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác, phảng phất là thần tiên hạ phàm. Huyết Thạch nhìn thấy ba người này, phảng phất là bắt được cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, phù phù một tiếng quỳ xuống, quát: Thiên đạo sứ giả Huyết Thạch, bái kiến ba vị thượng tiên. Ba vị thượng tiên cho bẩm: Kẻ này độ 33 trọng diệt thế chi kiếp, ý đồ phá vỡ thiên đạo, tự lập vi vương, thỉnh thượng tiên ra tay khiển trách này tặc. Tuy nhiên không biết cái này ba cái lão đạo là người nào, nhưng không hề nghi ngờ ba người này cường đến không hợp thói thường. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể đối phó Diệp Viễn lời nói, không phải ba người bọn họ không còn ai. Ba người không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn lông mày cau lại, ngưng thần đề phòng. Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức, bái kiến sư thúc. Vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, cái này ba cái lão đạo vậy mà đối với Diệp Viễn trực tiếp chắp tay thăm viếng, thái độ cực kỳ thành kính. Huyết Thạch toàn thân một cái giật mình, đặt mông co quắp ngồi xuống, cả người như là mất hồn đồng dạng. Ba cái theo giới ngoại đến thượng tiên vậy mà xưng hô Diệp Viễn là sư thúc, cái này Di Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là rung động chi sắc. Diệp Viễn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng ba người này là tới bới móc, không nghĩ tới trực tiếp quỳ gối. Sư thúc, Diệp Viễn cau mày nói. Nguyên Thủy khom người nói, vâng, ta sư huynh đệ ba người thay sư tôn trưởng quản thiên đạo luân hồi, sư thúc kinh nghiệm 33 trọng diệt thế chi kiếp tẩy lễ, chứng được đại đạo, trở thành sáng thế chi thần, cùng sư tôn cân bằng, chúng ta tự nhiên muốn xưng hô một tiếng sư thúc, sáng thế chi thần. Nguyên Thủy nói ra từng cái chữ đều chấn đắc mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thế mới biết ba người này đúng là thiên đạo trưởng khống giả, mà bọn hắn phía trên lại vẫn có một vị sáng thế chi thần. Huyết Thạch hỏng mắt, ta đến cùng đắc tội một cái như thế nào tồn tại a. Diệp Viễn nghe xong lời này cũng là cực kỳ khiếp sợ, bất quá liên lạc với thân thể của mình biến hóa, hắn biết rõ ba người này nói không uổng. Cái kia sư tôn của các ngươi đâu? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, sư đệ chúng ta ngươi 1000 cái đại trụ kỳ, ngươi rốt cục xuất hiện a. Ta đạo, không cô a. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh đã là theo trong hắc động bước ra. Đây là một cái tuổi trẻ đạo nhân, nhìn về phía trên cùng Diệp Viễn niên kỷ tương tự. Bất quá, đại trụ kỳ là cái gì? Người này vừa ra tới, liền giữ chặt Diệp Viễn tay, thập phần thân thiết. Diệp Viễn nhìn về phía người tới, đúng là có loại gặp phải đồng đạo cảm giác. Dung hợp đạo kiếm, thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng những người này hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn đã vượt ra tánh mạng. Mặc dù là Nguyên Thủy ba người cũng không có cho Diệp Viễn loại cảm giác này, duy có trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo nhân cho hắn đồng dạng cảm giác. Bái kiến sư huynh. Tuy nhiên lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, hắn hay vẫn là hô. Tuổi trẻ đạo nhân nhìn xem Diệp Viễn cười nói, ta gọi Hồng Quân, sinh ra đời ở thiên địa điểm bắt đầu tam thập tam thiên thế giới là ta sáng chế chi thế giới, ngươi theo không quan trọng đến, nhưng hôm nay đã đứng hàng sáng thế thần, từ nay về sau chúng ta lợi dụng sư huynh đệ tương xứng. Ta sáng tạo tam thập tam thiên thế giới, thiết lập sáng thế chi kiếp, tựu là hy vọng có người có thể đi ra bản thân đại đạo. trở thành sáng thế chi thần. Một cái đại trụ kỳ, làm 100 tỷ năm, ta đã đợi ngàn ngàn ước năm, lại không có người nào có thể chứng được thần vị. Hôm nay, rốt cục để cho chúng ta đã đến. Hiển nhiên, Diệp Viễn xuất hiện, làm cho Hồng Quân rất vui vẻ. 1000 cái đại trụ kỳ, trên đời này chỉ có hắn một cái sáng thế thần, cái gọi là cao sử bất thắng hàn, hắn quá cô độc rồi. Hôm nay, Diệp Viễn chứng được thần vị, hắn rốt cục đã có người trong đồng đạo. Diệp Viễn nghe xong, không khỏi cảm thấy giật mình, nguyên lai, cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp, lại là vì làm cho nhân chứng được thần vị. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, đây chẳng phải là nói, muốn chứng được thần vị, nhất định phải trở thành nghịch tu. Hồng Quân gật đầu nói, không tệ, ta sáng lập thiên đạo, bất quá là một loại trật tự, liền thiên đạo trật tự cũng không dám đánh vỡ, làm sao đàm trở thành sáng thế chi thần. Sáng thế chi thần, vốn là trật tự thành lập người, không có phá vỡ lồng chim dũng khí, vĩnh viễn không có khả năng trở thành sáng thế chi thần. Bất quá, gần kề có dũng khí còn chưa đủ, còn phải có đủ thực lực. 33 trọng diệt thế chi kiếp, là ta thiết hạ cái khác lồng chim, chỉ có đánh vỡ đạo này lồng chim, mới có tư cách cùng huynh đệ của ta tương xứng. Cái này 1000 cái đại trụ kỷ đến nay, vô số thiên tài sinh sinh diệt diệt, có người đã từng xông đến qua thứ 30 trọng kiếp, có thể cuối cùng vẫn bị thất bại. Diệp Viễn nghe được trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai hết thảy lại cũng chỉ là một hồi khảo nghiệm, mà những người khác đồng dạng khiếp sợ không hiểu, chẳng ai ngờ rằng nghịch tu mới là chứng được đại đạo duy một con đường. Thuận lòng trời người xương, nghịch thiên người vong, đây bất quá là kẻ yếu tự an ủi mình chê cười mà thôi. Dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy, nghịch thiên mới thật sự là vĩnh sinh đại đạo a. Hư không phía dưới, Dương Thanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, bỗng nhiên trên người hắn bộc phát ra cường đại vô cùng khí thế, một thân lực lượng đúng là bắt đầu điên cuồng giật tản ra đến. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thanh, lông mày không khỏi hơi nhíu. Hồng Quân cười nói, kẻ này có đại phách lực. Diệp Viễn lại là có chút bận tâm, nghịch tu chi lộ cũng không phải là tốt như vậy đi đó a. 1000 cái đại trụ kỳ, ngàn ngàn ước năm, có thể chỉ ra rồi hắn một cái Diệp Viễn, nghịch tu chi lộ hiện đầy bụi gai nhấp nhô, một bước vô ý là thần hồn câu diệt kết cục. Ở đây cường giả vô số, bọn hắn không có tâm động đấy sao? Thế nhưng mà không ai dám. 1000 cái đại trụ kỳ chỉ ra rồi một cái Diệp Viễn, như vậy tỷ lệ làm cho người sợ. Rất nhanh, Dương Thanh một thân công lực toàn bộ tan hết, đúng là trực tiếp đã trở thành một cái hạ vị tiểu cực thiên. Hết thảy từ đâu lại đến? Diệp Viễn, ta Dương Thanh là cuộc đời của ngươi chi địch, ngươi có thể thành tựu sáng thế chi thần, ta cũng có thể. Dương Thanh dùng thương chỉ thiên, cất cao giọng nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tốt, ta chờ ngươi thành tựu sáng thế thần vị thời điểm, ta và ngươi tái chiến một hồi. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Dương Thanh khiêng một cây trường thương, biến mất tại phía chân trời. Đợi Dương Thanh đi xa, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, sư huynh, Diệp Viễn có một chuyện muốn nhờ. Hồng Quân khoát khoát tay, cười hướng hư không một điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp tự trong hư không đi ra. Nhìn thấy người tới, Nguyệt Mộng Ly mừng rỡ như điên, trực tiếp chạy vội tới. Linh Tuyết tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở lại rồi. Hai hàng thanh nước mắt đã là rơi xuống. Diệp Viễn nhìn thấy mộ Linh Tuyết cũng là trong nội tâm kích động không thôi, hắn đoạn đường này gian khổ kỳ thật cũng là vì mộ Linh Tuyết a. Hồng Quân cười nói, đương ngươi thần niệm hóa ngàn vạn sự tình, ta biết ngay ngươi nhất định có thể chứng đạo sáng thế thần vị, cho nên huyết tộc cuộc chiến mở ra, ta liền đem đệ muội bảo vệ rồi. Mặt khác, nàng không trọn vẹn thần hồn cũng đã khỏi hẳn, Huyền đương vì huynh tiễn đưa một phần của ngươi đại lễ a. Diệp Viễn nhìn về phía Hồng Quân, kích động ôm quyền nói, đa tạ sư huynh. Hồng Quân sáng lập thế giới, hắn sẽ không quấy nhiễu cái thế giới này vận hành, nếu như không phải Diệp Viễn, hắn là sẽ không xuất thủ bảo hộ mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn nhìn về phía mộ Linh Tuyết, lúc này đúng là không nói gì. Mộ Linh Tuyết như cũ như vậy lạnh như băng, chứng kiến Diệp Viễn tựa hồ cũng không có quá mức kích động bộ dạng. Linh Tuyết không biết tại sao, hắn đối mặt mộ Linh Tuyết lại là có chút tâm thần bất định. Bỗng nhiên, mộ Linh Tuyết tự nhiên cười nói, toàn bộ thế giới phảng phất đều hòa tan, chúc mừng ngươi Diệp Viễn. Diệp Viễn lông mày cau lại, có loại cảm giác không ổn tập chạy lên não, hắn vội vàng nói, Linh Tuyết thực xin lỗi ta. Mộ Linh Tuyết cười nói, ngươi không có đối với không dạy nổi ta. Ly Nhi tỷ tỷ chúc các ngươi gần nhau cả đời, bất ly bất khí. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy sắc mặt đột biến, nói, Linh Tuyết tỷ tỷ, ngươi đã hiểu lầm, thực xin lỗi. Mộ Linh Tuyết sờ lên Nguyệt Mộng Ly đôi má, cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi vì Diệp Viễn làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi không có đối với không dạy nổi ai, các ngươi đều không có thực xin lỗi ai. Ta nhận thức là cái kia tuyệt đại tao nhã cơ Thanh Vân, không phải Diệp Viễn, hắn là của ngươi, cùng ta không quan hệ. Nói xong, cũng không đợi Nguyệt Mộng Ly phản bác, đối với Hồng Quân nói cái vạn phúc, nói ra, tiểu nữ tại đây gian tâm nguyện đã xong, thỉnh Hồng Quân tiên sinh tiễn đưa ta vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Diệp Viễn đồng tử đột nhiên co lại, kinh sợ nói, không được. Mộ Linh Tuyết quay đầu, nhìn thẳng Diệp Viễn, tuy nhiên lúc này Diệp Viễn đã quý vi sáng thế chi thần, có thể đối mặt Mộ Linh Tuyết, hắn vậy mà sợ hãi rồi, ngươi, đây cũng là cần gì chứ? Kinh sợ, hóa thành cười khổ, Mộ Linh Tuyết thản nhiên nói, ngươi nên biết, dù là ngươi là sáng thế chi thần, cũng có tả hữu không được sự tình. Một bên, Hồng Quân than nhẹ một tiếng, nói, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dạy người sinh tử tướng hứa, ngươi nói không sai, ngay cả là sáng thế chi thần, cũng có tả hữu không được sự tình a. Ai, Si Nhi, ngươi nghĩ được chưa? Mộ Linh Tuyết gật đầu nói, nghĩ kỹ. Hồng Quân gật đầu nói, cũng thế, đã ngươi cố ý như thế, cái kia, liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Dứt lời, một đạo vòng xoáy xuất hiện ở trên hư không phía trên. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái kia vòng xoáy bên trong để lộ ra sinh tử luân hồi đại đạo. Hiển nhiên, đó là luân hồi chi môn. Mộ Linh Tuyết có chút khom người, nói, tạ Hồng Quân tiên sinh. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, bay vào vòng xoáy. Nguyệt Mộng Ly lo lắng vạn phần, nói, Viễn ca, ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Diệp Viễn nhẹ nhàng thở dài, nói, ngăn không được, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Diệp Viễn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ta vào luân hồi, nàng cũng vào luân hồi, lần này, chúng ta xem như huề nhau a. Ly Nhi, chờ chúng ta thành hôn về sau, tự đi tìm nàng, hết thảy dẹp loạn, Huyết Thạch lão tổ ba người phủ phục tại Diệp Viễn trước mặt. Lạnh run, lão phu có mắt không tròng, mạo phạm sáng thế chi thần, thỉnh sáng thế chi thần tha ta một mạng a. Huyết Thạch run rẩy nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có một tia thương cảm, thản nhiên nói, làm nhiều bất nghĩa tất tự đánh chết, ta đã nói với ngươi qua, thiên đạo sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng khống chế một đạo có thể siêu thoát hết thảy? Ta tiểu nhân về sau nhất định sửa chữa, làm ngài trung thành nhất cầu. Huyết Thạch kinh hoàng nói, hắn chủ tính mấy chục vạn năm, rốt cục khống chế một đạo, hắn không muốn chết. Nhưng Diệp Viễn hiển nhiên không có buông tha ý của hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Huyết Thạch lão tổ liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra tới, liền tan thành mây khói rồi. Vô Thiên cùng Luân Hồi hai người quỳ ở nơi đó, mồ hôi đã làm ướt vạt áo, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Diệp Viễn nhìn xem hai người, nói, từ nay về sau, hai người các ngươi cấm túc một cái đại trụ kỳ, không được bước ra nửa bước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hai người nghe vậy, như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn, hết thảy đều kết thúc. Hồng Quân lão tổ thi pháp, Tam thập tam thiên lại khôi phục lúc ban đầu trật tự. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhảy lên trở thành chư thiên mạnh nhất một ngày. Sư đệ, ngươi mặc dù đã chứng đạo sáng thế thần vị, nhưng đối với như thế nào sáng tạo thế giới, còn rốt đặc cán mai, ngươi cùng ta cùng nhau hồi Đại La Thiên, ta sẽ truyền cho ngươi sáng thế chi pháp. Về phần thân nhân của ngươi bằng hữu, có thể đợi ngươi sáng thế hoàn thành về sau, rời vào thế giới của ngươi. Hồng Quân nói. Diệp Viễn gật đầu nói, cái kia, làm phiền sư huynh rồi. Bất quá, trước đây ta muốn về trước một chuyến tiên lâm thế giới, đi gặp một lần cha mẹ của ta. Hồng Quân gật đầu nói, nên phải đấy, ta tại Đại La Thiên chờ ngươi. Dứt lời, Hồng Quân bước chân một bước, khóa nhập Vĩnh Sinh Chi Môn. Đại La Thiên, liền tại Vĩnh Sinh Chi Môn về sau, chỗ đó, chỉ có một người sinh hoạt, là Hồng Quân. Ở chỗ này, Diệp Viễn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như, phục sinh phụ thân của mình Cơ Chính Dương. Hôm nay Cơ Chính Dương, đã luân hồi chuyển thế, bất quá, dùng Diệp Viễn chi năng, tìm được hắn cũng làm cho hắn khôi phục trí nhớ, tự nhiên không phải việc khó. Mà tiên lâm thế giới, Diệp gia đã sinh sôi nảy nở thành một cái khổng lồ gia tộc. Bất quá là năm đó, Diệp Viễn che tiên lâm thế giới, không cho này giới chi nhân phi thăng. Tại tiên lâm thế giới, Diệp Viễn gặp được muội muội của mình, cũng nhìn được Diệp gia bọn hậu bối. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra thân phận của mình. Hết thảy, chờ mình sáng thế hoàn thành về sau nói sau. Tại tiên lâm thế giới, Diệp Viễn đem thân phận chân thật của mình nói cho Diệp Hàng vợ chồng. Năm đó, hắn không dám nói cho cha mẹ, là sợ đả kích bọn hắn, nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, hắn bang Diệp Hàng vợ chồng tìm về đã luân hồi chuyển thế Diệp Viễn, cũng làm cho hắn khôi phục trí nhớ. Diệp ra một nhà, như vậy đoàn tụ, tìm về Cơ Chính Dương về sau, Diệp Viễn cũng rốt cục cùng cha mẹ đoàn tụ cùng một chỗ. Cứ như vậy, tại tiên lâm thế giới, Diệp Viễn đã vượt qua khó được an nhàn 100 năm. Trăm năm về sau, Diệp Viễn mang theo Nguyệt Mộng Ly, bước lên tìm kiếm Mộ Linh Tuyết đường. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần của tác giả Phong Nhất Sắc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.